Chương 754, Diệp Thanh. Không còn. Ngươi gọi Diệp Khinh Mi. Chương 754, Diệp Thanh. Không còn. Ngươi gọi Diệp Khinh Mi. Mặt đất trung tâm khống chế, Nguyệt Cung số 1, nơi này là Hưng An Phi khống trung tâm, thỉnh cầu tiến hành T30 phút hệ thống trạng thái xác nhận. Hoàn tất. Diệp Thanh Thanh nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ đo, kiểm tra hệ thống trạng thái, khống chế bay trung tâm, Nguyệt Cung số 1 thu được. Bắt đầu toàn hệ thống cuối cùng thái kiểm tra. Hoàn tất. Khống chế bay trung tâm, xác nhận. Đầu tiên tiến hành EGS hệ thống trạng thái kiểm tra đối chiếu sự thật. Hoàn tất. Diệp Thanh Thanh ngón tay xẹt qua sở khống bảng, hoàn thành EGS hệ thống trạng thái kiểm tra đối chiếu sự thật, báo cáo, hoàn cảnh hệ thống điều khiển, khoang thuyền F duy trì tháng 10 năm 13. 25.5, dưỡng phân F21 bạc tọa, có 2 nồng độ 0.04 khống chế nhiệt độ hệ thống 26 độ C0. 2 hoàn tất. Khống chế bay trung tâm, thu được. Mời kiểm tra đối chiếu sự thật đẩy tới hệ thống con. Hoàn tất. Diệp Thanh Thanh chuyển hướng góc phải đài điều khiển, chủ động cơ dự lạnh hoàn thành, hồng nhiên liệu áp lực 4. 20 tọa, chất oxy hóa dương áp lực 4. 0 tọa. GKS các phun khẩu tự kiểm thông qua. Hoàn tất. Khống chế bay trung tâm, hướng dẫn hệ thống trạng thái. Hoàn tất. Diệp Thanh Thanh lại kiểm tra hình chiếu 3D số liệu, 4 dư thừa IMU hiệu chỉnh hoàn thành, bắt đầu số 3 định vị độ chính xác 0.03m, mặc tử lượng tử đường liên kết khóa chặt, tinh mẫn cảm khí bắt được 6 quả hướng dẫn tinh. Hoàn tất. Khống chế bay trung tâm, hệ thống truyền tin chiều sâu kiểm tra đo lường. Hoàn tất. Diệp Thanh Thanh nhanh chóng hoán đổi kênh, chủ S sóng ngắn xuôi dòng tín hiệu cường độ 94 tin kêu so 12 giờ bờ, kiểm tra đo lường đến 1.2 GHz băng tần bấy nhiêu. Đã hoán đổi đến UHF dành riêng đường liên kết, trước mắt lầm ngựa xuất 1E7. Lượng tử mã hóa thông đạo thiết lập ổn định. Hoàn tất. Khống chế bay trung tâm, xác nhận máy nhiễu lẩn tránh thành công. Cuối cùng xác nhận phát xạ bỏ trốn hệ thống. Hoàn tất. Diệp Thanh Thanh đồng thời dùng hai tay cùng lúc thao tác hai cái xác nhận chốt mở, bỏ trốn tháp châm lửa mạch điện tự kiểm hoàn thành, an toàn cơ cấu giải trừ bảo hiểm, tăng tốc độ ngưỡng giới hạn thiết lập 95G. Sở hữu tờ LS chỉ tiêu màu lục. Hoàn tất. Khống chế bay trung tâm, Nguyệt Cung số 1, sở hữu hệ thống xác nhận hoàn tất. Ngươi bây giờ ở vào T28 phút chờ đợi trạng thái, bảo trì kênh thanh khiết chờ đợi bước kế tiếp chỉ lệnh. Hoàn tất. Diệp Thanh Thanh, Nguyệt Cung số 1 rõ ràng, bảo trì chờ lệnh trạng thái. Hoàn tất. Thông tin tạm thời gián đoạn, trong khoang thuyền chỉ còn lại thiết bị vận chuyển nhỏ bé Phong Minh Thanh. Phía trước mấy năm có rồi lượng tử trồng chất thái từ micro giây, mỹ lý giây tính toán tăng lên tới lấy phút, giờ tính toán kỹ thuật về sau, hạng kỹ thuật này đang tăng nhanh như gió. Năm ngoái đem một đài lượng tử thông tin thiết bị để vào lượng tử trồng chất thái hoàn cảnh bên trong, bộ kia thiết bị xuất hiện biến hóa vi diệu. Diệp Thanh Thanh cho rằng bộ kia thiết bị xuyên biệt rồi, tại hoặc là không có ở đây hai loại điệp ra trong trạng thái, bộ kia thiết bị không biết xuyên qua đi vị trí nào. Mà bây giờ hạng kỹ thuật này đã có thể đem trạng thái trồng chất ổn định duy trì tại một tháng trái phải. Mà Diệp Thanh Thanh thì là cái thứ nhất nếm thử lượng tử trồng chất thái người. Kiểm tra bản thân duy sinh trang bị, lại kiểm tra bên người ai người máy cùng với chính Diệp Thanh Thanh muốn mang theo một chút thiết bị trang bị. Bao quát tại Viễn Đông địa khu chơi qua cái kia thanh ạn tỉ mạ tờ gì ổ vũ khí, Diệp Thanh Thanh đều mang tại trang tròn trên vệ tinh. Mặc dù muốn tiêu hao nhiều hơn một chút năng lượng, nhưng quỷ mới biết tiến vào lượng tử trọng chất thái sau sẽ là cái gì tình huống, tận lực làm được lo trước khỏi họa. Sư Minh La Hạo vậy giúp đỡ mình làm nhất định chuẩn bị, ai người máy bên trong có trung ý châm cứu bí mật bất truyền cùng với hiện tại trong kho số liệu sở hữu bên trong thảo dược tri thức. Thậm chí tại trong một góc khác, còn có trong truyền thuyết tận thế bảo thư bên trong toàn bộ nội dung. Diệp Thanh Thanh cùng mặt đất trung tâm chỉ huy thẩm tra đối chiếu, mỗi một chi tiết nhỏ đều đối chiếu ít hai lần. Hết thảy không sai. Diệp Thanh Thanh thật sâu thở một hơi, nhường cho mình giữ vững tỉnh táo. Nàng nhớ lại bản thân việc cần phải làm, cũng ở đây nghĩ rất nhiều loại khả năng. Nếu là có thể tại trong thời gian dạo bước là tốt rồi, mặc dù hiện hữu khoa học lý luận tới nói thời gian cũng không tồn tại đều là chiều dài. Mình có thể thăng một cái chiều không gian hoặc là giảm xuống một cái chiều không gian, bất kể là loại kia đều không trọng yếu, Diệp Thanh Thanh chỉ muốn trông thấy cùng Hồng Trần hoàn toàn khác biệt hình tượng. Cho dù là tỷ lệ lớn sẽ thân vẫn đạo tiêu, cùng hắn bình bình đạm đạm sống cả một đời, không bằng oanh oanh liệt liệt một lần, đây là Diệp Thanh Thanh trong lòng chấp niệm. Thanh Thanh, vẫn may. Mặt đất trung tâm chỉ huy truyền đến đại gia chúc phúc. Cùng trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm một dạng, cuối cùng hết thảy đều là huyền học. Bây giờ có thể làm cũng chỉ có chúc phúc. Mở ra trạng thái trồng chất, 54321 Diệp Thanh Thanh tầm nhìn đỗng nhiên mà mèo. Vong mạc bên trên nổ tung một mảnh vô pháp phân tích hỗn độn quang phổ, đây không phải là bất luận cái gì ánh sáng mắt thường nhìn thấy được khúc xạ hoặc phản xạ, mà là thời không kết cấu bản thân bị xé nứt sau tiết lộ màu nền, một loại siêu việt nhân loại sắt thái nhận biết nguyên sắc. Nàng vô ý thức nhắm mắt, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Những ánh sáng này cũng không phải là thông qua thị giác thần kinh truyền lại, mà là trực tiếp khắc ấn tại nàng ý thức chỗ sâu. Tím không còn là tím, đỏ không còn là đỏ. Sở hữu nhan sắc đều ở đây thu gọn cùng điệp ra bên trong không ngừng gây dựng lại, giống như là ước vạn quả hàng tinh đồng thời sinh ra lại trôn bụi tàn ảnh. Nguyên lai đây chính là năm màu làm người mù mắt. Diệp Thanh Thanh hoảng hốt nhớ tới lao tử châm ngôn. Có lẽ bị kia Chu Triều thủ tàng sử lão nhân ra, đã từng nhìn thấy qua thời không vết nước. Thân thể một cách lạ kỳ nhẹ nhàng. Không có xe rách cảm giác, không có tăng tốc độ áp bách, thậm chí mất đi đối tứ chi minh sắc cảm giác. Nàng giống như là bị phân giải thành hạt cơ bản, hoặc như là khuyết tán thành rồi toàn bộ vũ trụ. Xung quanh không gian bắt đầu tự sự, thỉnh thoảng thời gian mảnh vỡ như hoa tuyết giống như bay xuống, một tấm là thời đại khủng long hoàng hôn, rực long cắt hình xẹt qua huyết sắc giáng chiều, một tấm là tương lai thành thị động, xe bay lưu tại pha lê cao ốc ở giữa đan dệt lưới ánh sáng, cái nào đó nháy mắt nàng thậm chí nhìn thấy một cái khác bản thân ngay tại mặt trăng căn cứ điều chỉnh thử thiết bị. Sở hữu hình tượng đều bày biện ra lượng tử lui tương quan đặc hữu mơ hồ cảm giác, liền giống bị quan chắc trước sát xuất mây, chỉ có khi nàng ý thức lướt qua lúc mới có thể ngắn ngủi ngưng kết. Đột nhiên, một loại nào đó siêu việt chiều không gian trương lực bắt đầu hiện hiện. Không gian như bị bàn tay vô hình vò nhíu chặt giấy, tại thứ 11 chiều không gian phương hướng thượng chết xuất hiện nhiều lần chai cờ lìn giống như tổ bồn kết cấu. Nàng đồng thời ở vào trong bình cùng bình bên ngoài có thể cảm thấy được vô số thế giới song song Diệp Thanh Thanh ngay tại làm ra khác biệt lựa chọn. Bên hai có thanh âm quái dị đang vang lên, Diệp Thanh Thanh thông qua liên hệ thiết bị cùng mặt đất trung tâm chỉ huy liên hệ, phát hiện bất kể là vô tuyến điện vẫn là lượng tử thông tin thiết bị đều đã mất đi hiệu lực. Mặc tử hào vệ tinh bậy mất đi liên hệ, nàng bắt đầu tỉnh lại bên người ai người máy. Chúc ngũ, ngươi còn tốt chứ? Ta còn. Tốt đã ai người máy ngồi đáp. Ai người máy dùng một cái khẳng định câu nghi vấn, Diệp Thanh Thanh thở dài. Nàng là biết rõ ai người máy đã mơ hồ sinh ra tự ta ý thức, nhưng phương diện này không phải mình phụ trách nội dung, mà lại liên quan đến cao độ cơ mật, Diệp Thanh Thanh cũng không biết nội dung cụ thể. Bên cạnh mình đài này ai người máy là sư Minh La Hạo dáng vẻ, chỉ tiếc sư Minh đến bây giờ đều không đem con mắt làm ra mô phỏng chân thật thái, Diệp Thanh Thanh có chút tiếng lưỡi. Ngươi có tự ta ý thức? Nhớ được ngươi mới vừa lên thời điểm năm thứ nhất đại học mang ta đi giã hồ chơi sao? Diệp Thanh Thanh đột nhiên hỏi. Ta rất hỗn loạn. Trúc Ngũ hồi đáp. Vậy ngươi có thể nhớ tới Trúc lớn sao? Nó còn tốt chứ? Kỳ quái lạ lùng bên trong, Diệp Thanh Thanh không có đi làm bất luận cái gì thí nghiệm nội dung, mà là truy vấn bên người ai người máy. Nàng có một cái cảm giác, tại lượng tử chồng chất thái bên trong, ai người máy sẽ có không tưởng được cải biến. Thậm chí Diệp Thanh Thanh cũng nghĩ qua bên người Trúc Ngũ sẽ đột nhiên dùng sư Minh La Hạo ngữ khí cùng bản thân đối thoại, thậm chí cả La Hạo tư duy hệ thống bị bắt đi lên, cũng là nói không chừng. Trúc lớn tại A Động, Trúc tử tại Tần Lĩnh, hiện tại đang cùng La giáo sư, Sài lão, Chu lão ăn cơm. Dắt. Diệp Thanh Thanh khẽ giật mình. Ta giống như tiến vào một cái huyền diệu thế giới, Diệp Thanh Thanh đồng chí ai người máy nhẹ nói. Giờ này khắc này chính nó sinh ra không tưởng được biến hóa, mà nó cũng không có che giấu. Tiếng nói giống như La Hạo, nhưng Diệp Thanh Thanh lại có một loại cực kỳ lạnh nhạt cảm giác, không có chút nào quen thuộc, vậy không thân thiết. Giống như là một cái người xa lạ thao lấy La Hạo khẩu âm tại cùng Diệp Thanh Thanh giao lưu. Trúc Ngũ, ta có thể mở mắt ra. Có thể, kiểm tra đo lường phòng hộ hữu hiệu, ngươi có thể nhìn một chút. Diệp Thanh Thanh mở to mắt. Một cái mắt, vô số tin tức giống như thủy triều tràn vào, kém chút không có đem Diệp Thanh Thanh đại náo đốt đứng máy. Không phải dùng con mắt nhìn thấy, mà là một loại đặc thù tín hiệu bắt giữ. Mở mắt mấy mắt, liền nhìn thấy vô số nội dung. Là sinh hoạt, là thời gian, là quá khứ cùng tương lai. Diệp Thanh Thanh lập tức nhắm mắt lại, không còn đi tiếp thu chiều không gian bên trong nội dung. Trúc Ngũ, ngươi trông thấy cái gì? Diệp Thanh Thanh trầm thật lâu, mới hỏi. Diệp Thanh Thanh đồng chí, ngươi là nói qua đi vẫn là hiện tại vẫn là tương lai. Đều được, ngươi theo ta trò chuyện, ta vừa mới kém chút không chết đi. Ta nhìn thấy ngươi khi còn bé cùng La giáo sư cùng nhau chơi đùa, trông thấy hắn giúp ngươi làm bài tập, nhưng ngươi phụ thân rất không cao hứng, mang theo điều cây chổi tại trong ngõ hẻm truy hai ngươi. Diệp Thanh Thanh nhớ tới một màn kia, khỏe môi dương lên. Khoảng thời gian này bị cải biến qua ai người máy đông nhiên nói. Cải biến? Còn có thể bị cải biến? Diệp Thanh Thanh hỏi. Hừm, La giáo sư tiếp thu tương lai hắn truyền tống đến ai hệ thống, cũng làm tương ứng điều chỉnh. Điều chỉnh biên độ không lớn, dòng thời gian sẽ không bởi vì năng lượng cải biến dẫn đến mà mèo. Cắt. Diệp Thanh Thanh nở nụ cười, loại chuyện như vậy thật là sư huynh có thể làm ra đến. Cái này lo dịp Diệp Thanh Thanh vậy hiểu, quá khứ bây giờ cùng tương lai là đồng thời xuất hiện, người còn sống thật sự là rất vô vị. Đây là một loại khả năng, ta còn trông thấy có một cái khả năng, La giáo sư sau khi tốt nghiệp lưu tại bệnh viện Hiệp Hòa, hai người các ngươi kết hôn rồi. Ta cùng hắn. Diệp Thanh Thanh khẽ giật mình. Vâng ai người máy hồi đáp, còn có những thứ khác cơ hồ vô hạn khả năng. Diệp Thanh Thanh không cách nào tưởng tượng mình cùng La Hạo kết hôn vậy mà lại là chân thật mà khả năng, nàng mở to mắt. Ý thức tại lượng tử bọt nước bên trong chìm nổi. Nàng đầu tiên cảm nhận được, không phải thị giác, không phải thính giác, mà là một loại tổ bổn phương diện sai bị cảm, phản phất có người đem thần kinh của nàng nguyên phá giải thành vô số sóng sát xuất, lại tùy ý rơi vãi tiến 11 chiều siêu không gian. Nàng thân thể không còn là một cái chính thể, mà là tỏ khắp thành hoàn toàn mơ hồ quan chắc độ khả thi, giống một đoàn bị quấy tản điện từ mây, tại vô số thời không song song trong khe hẹp đồng thời chấn động. Tin tức trực tiếp ủi tiến nàng ý thức. Đây không phải là quang, không phải thanh âm, mà là thời không kết cấu bản thân rung động. Nàng nhìn thấy, tay trái của mình ngay tại một viên sao khổng lồ đỏ mặt ngoài thiêu đốt, tay phải lại ngâm tẩm tại độ không tuyệt đối vật chất tối trong mây. Cái nào đó phiên bản nàng tại lỗ đen tầm nhìn bên ngoài bị lực hút triều tịch xé nát, mà đổi thành một cái phiên bản nàng chính điều khiển thời đại phi thuyền lái về phía tròm tiên nữ tinh hệ, sở hữu độ khả thi đồng thời làm thật, lại đồng thời là giả, thẳng đến cái nào đó quan chắc người xuất hiện mới có thể thu gọn thành hiện thực. Nhưng nơi này không có quan chắc người, chỉ có chính nàng, một cái bị lượng tử bọt nước ngâm tầm, phá thành mảnh nhỏ quan sát điểm. Nàng ý đồ tập trung lực chú ý, muốn nhìn rõ cái nào đó xác định tương lai. Có thể mỗi một lần nếm thử, cũng giống như dùng ngón tay đi bắt giữ 3D trong hình ảnh hạt ánh sáng. Suy nghĩ của nàng vừa chạm đến cái nào đó độ khả thi, thế giới kia tuyến liền lập tức phân nhánh, và mẹo, tán loạn thành càng đục độn trạng thái chống chết. Số liệu dòng lũ bắt đầu cọ rửa nàng ý thức tường lửa. Ban sơ chỉ là dòng nhỏ, nàng cảm thấy được 450 triệu năm trước trên địa cầu đầu thứ nhất cá bò lên trên lục địa lúc bắp thịt run rẩy, cái nào đó ngoại tinh văn minh tại kiến tạo quả cầu đi rộng lúc phát ra lực hút sóng tiếng ca, vũ trụ sóng nhỏ đối cảnh phóng xạ bên trong ẩn nút văn minh mã hóa tín hiệu, tiếp lấy biến thành sóng thần, vô hạn song song trong vũ trụ sở hữu Diệp Thanh Thanh ký ức đồng thời tràn vào, hư hạt đối tại trong chân không sôi trào lượng tử tiếng ổn, ỉn trọng tỷ tăng mũi tên. Lịch truyền lúc lực cơ bản ngẫu hợp hàng số kịch liệt chấn động. Nàng chán lá vỏ bắt đầu quá nóng. Sinh vật thần kinh nguyên vô pháp xử lý loại này lượng cấp không phải trật tự thời gian tin tức lưu, tựa như dùng bản tính giải thiên vi phân phương trình. Tự ta bảo hộ cơ chế khởi động, nàng bắt đầu lãng quên, không phải ném mất ký ức, mà là chủ động đem không thể nào hiểu được chiều không gian gấp xếp tiềm hành ý thức lỗ đen. Tại trước khi hôn mê cuối cùng một nạn độ giây, nàng mơ hồ ý thức được, bản thân chính phiêu phù ở không gian hữu bất cơ thái bên trên, mà cái nào đó viễn siêu nhân loại hiểu vị mô trạng thái lượng tử, vừa mới đối nàng tiến hành rồi lui tương quan đo đạc. Sau đó, hắc ám, tuyệt đối, ngọt ngào hắc ám. Diệp Thanh Thanh ý thức từ trong hỗn độn chậm rãi trồi lên, đuôi phải truyền đến một trận bén nhọn nhói nhói. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, vong mạc bên trên lưu lại lượng tử huy quang dần dần tiêu tán, lộ ra trong suốt được gần gũi không chân thực trời xanh. Ba sợi ánh nắng xuyên thấu qua mây khe hở nghiêng nghiêng bảy xuống, vân vân, ba sợi. Nàng đột nhiên ý thức được, đó cũng không phải ánh nắng, mà là nơi xa cao kiến trúc lớn bên trên khảm nạm ba mặt cự hình lưu ly kính phản xạ trùng sáng. Trong không khí tung bay nhàn nhạt đàn hương cùng một loại nào đó kim loại ổ xỉ hóa hương vị, nơi xa truyền đến thanh thúy mái hiên chuông đồng âm thanh. Dưới bàn tay tấm đá xanh truyền đến lạnh buốt xúc cảm. Diệp Thanh Thanh chống lên thân thể, phát hiện mình đang nằm tại một đầu tĩnh mịch ngõ hẻm làm bên trong. Hai bên sám tường gạch trên mặt bò đầy nàng chưa từng thấy qua dây leo, phiến lá biên giới hiện ra sáng bóng, gân lá bên trong mơ hồ có màu lam lưu quang rũ tẩu. Diệp Thanh Thanh cúi đầu nhìn về phía chân tổn thương, máu tươi đã thẩm thấu nửa bức mép váy. Nàng trong thoáng chốc ý thức được, cô thân thể này tựa hồ cũng không phải là mình nguyên lai là thân thể, da rẻ càng tinh tế, khung xương càng tinh xảo, lại mang theo một loại nào đó xa lạ khí tức lưu chuyển. Xuyên biệt rồi, quả nhiên xuyên qua rồi. Diệp Thanh Thanh cảm xúc kích động, phòng thí nghiệm số liệu là đúng, bản thân thành công hồn xuyên. Ký ức giống như thủy triều tối lui, nàng liều mạng muốn tóm lấy sau cùng thanh minh. Nhưng Diệp Thanh Thanh cũng không có đã hôn mê, trên đùi đau đớn càng ngày càng rõ ràng, chứng minh nàng là một người sống sờ sờ. Ba cái ước chừng 10 tuổi nam hải chẳng biết lúc nào đã đứng tại cửa ngõ. Trung gian vị kia thân mang màu đen cẩm bào tiểu công tử đứng chắp tay, rõ ràng ngây thơ chưa thoát khuôn mặt bên trên, lại ngưng một đôi làm cho người kinh hãi mắt thương. Ánh mắt kia để Diệp Thanh Thanh nhớ tới cố cung viện bảo tàng giấu đời Đường Diêm lập bản lịch đại đế vương đồ bên trong, thiếu niên thiên tử dò xét thần công lúc ung tùm khí độ. Cô nương từ nơi nào đến? Tiểu công tử thanh âm còn mang âm thanh trẻ con, đọc nhấn rõ từng chữ lại như kim thạch đánh nhau. Tay phải hắn lăng không ấn xuống bên hông, nơi đó treo lấy mai mạ vàng sai ngân lệnh bài, mơ hồ có thể thấy được có giống như đã từng quen biết chữ. Diệp Thanh Thanh bản năng sở về phía bên người, cái dương kia vẫn đang. Động tác này để bên trái thị vệ ăn mặc nam hải nháy mắt rút ra một thanh hình dạng và cấu tạo cổ quái đoạn kiếm, thân kiếm lại hiện ra u ánh sáng màu lam, rõ ràng là trộn lẫn màu quạng u dạng nhì bột phấn rèn đúc không khí. Ta nàng vừa mở miệng liền ngơ ngẩn, bản thân nhưng vẫn nhưng mà nhưng nói lấy thời đại này giọng quan, đầu lưỡi còn mang theo vài phần đạm châu khẩu âm. Nhặt lên cành khô tại mặt đất vạch chữ lúc, thủ đoạn kinh mạch đột nhiên nhói nhói, thể nội có cô bá đạo chân khí ngay tại kháng cự hành động của nàng. Nhánh cây tại trên tấm đá xanh gợi ra nhỏ vụn đốm lửa. Diệp Thanh Thanh tại ngắn ngủi thanh minh cái hốt tử bắt đầu hỗn độn lên. Trải nghiệm xuyên qua thời không, lượng rất lớn số liệu tại Diệp Thanh Thanh trong não bị gấp xếp, nàng tạm thời còn không có thích ứng loại trạng thái này. Cô đương, người rốt cuộc là ai? Trung gian huyền y kia, khí vũ hiên ngang thiếu niên lãng thỉnh hỏi. Loại kia không giận tự uy tư thái giống như thực chất bình thường. Diệp Thanh Thanh ý đồ trên mặt đất viết xuống tên của mình, nhưng vừa mới viết, trong đầu của nàng liền bắt đầu điên đảo, giống một đoàn hồ dán, làm người vô lực cảm giác hôn mê bao phủ toàn thân. Ta gọi là Thanh. Muốn nói đến thứ ba chữ lúc, trước mắt đột nhiên lóe qua vô số hình tượng, bồi dưỡng trong khoang thuyền nhân bản thể, nguy nga kiến trúc vòm trời 3D tinh đồ, vụ nổ hạt nhân sau tân sinh văn minh. Diệp Thanh Thanh đầu đau muốn nứt bên trong, cuối cùng cái chữ kia cuối cùng không có viết thành. Không còn. Diệp Thanh Thanh thì thào nói. Diệp Khinh Không. Mặt tròn tiểu đồng vừa đọc lên khẩu liền bị đồng bạn gửi cho kích. Từ đầu đến cuối trầm mặc vị thứ ba nam hải đột nhiên ngồi xuống, dùng trong tay áo trượt ra tảng đá lặng lẽ khảo thí nàng bên cạnh trúc ngũ. Tiểu công tử con ngươi đột nhiên co lại. Hắn thấy được rõ ràng, nữ tử này mặc hồ phục đường may tỉ mỉ được không giống nhân lực gây nên, mà bên người nàng có một cái người mù tôi tớ. Diệp Khinh Mi. Tiểu công tử chậm rãi phun ra cái tên này lúc, trên thành không vừa lúc lướt qua một con cơ quan diều gỗ, ném xuống âm ảnh bao phủ nữ tử mặt mũi tái nhợt. Nhiều năm sau đã trở thành khánh đế hắn, vẫn sẽ ở cái này trong cơn ác mộng trông thấy, ngày đó nàng lúc ngẩng đầu, trong mắt kia một cái chớp mắt sẽ qua, không thuộc về thời đại này tinh thần quan mang. Hả, danh tự cũng không tệ lắm. Trung gian tiểu nam hải khẽ gật gù, hổ con bình thường nhìn về phía trúc ngũ. Ánh mắt hắn bên trên che lại một mảnh vải đen, thoạt nhìn như là cái người mù. Nhưng trung gian bị người trở thành điện hạ tiểu nam hải tương đương cảnh giác nhìn xem ai người máy, hắn tay đã rơi vào chùy thủ bên hông bên trên. Vậy hắn kêu cái gì? Ai người máy vậy học Diệp Thanh Thanh động tác nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất viết hai chữ. Diệp Thanh Thanh chữ là dựng thẳng viết, mà ai người máy chữ lại là nằm ngang viết. Trúc Nam, điện hạ, hắn gọi ngũ trúc. Tiểu nam hải vui vẻ nói. Bình bình, ngươi trở về. Diệp Thanh Thanh lúc này hơi tốt hơn một chút, nàng chú ý tới mình thân thể nhỏ đi, tựa hồ biến thành một cái tiểu nữ hải. Chỉ là vết thương trên đùi có chút nghiêm trọng. Lây nhiễm, bệnh nhiễm trùng máu, loại này từ ngữ xuất hiện ở Diệp Thanh Thanh trong đầu. Diệp Khinh Mi, ngươi không sao chứ? Trung gian tiểu nam hải hỏi. Diệp Thanh Thanh lại không để ý đến hắn, ngược lại là ngũ trúc cái tên này tỉnh lại một chút ký ức. Ngũ trúc, giống như so trúc ngũ em hai, là quyển sách kia viết tới. Diệp Thanh Thanh nghĩ nghĩ, Hô, Ngũ Trúc. Ta tại ai người máy ngồi đáp, nó vậy ngay lập tức tiếp nhận rồi thiết lập. Giúp ta xử lý một chút vết thương. Ai người máy tiếp thu chỉ lệnh, bắt đầu cho Diệp Thanh Thanh xử lý vết thương trên đùi. Châm cứu cầm máu sau ai người máy quay người, đối mặt chạy tới nhìn chữ Tiểu Nam Hải, ngươi gọi Bình Bình. Trần Bình Bình. Có quyết ta, hỏng ai người máy hỏi. Ngươi muốn hỏng làm gì, ta chỗ này có kim sang dược. Trần Bình Bình từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ. Trung gian Tiểu Nam Hải không có ngăn cản hắn, mà là lặng lặng nhìn. Ta muốn dầu hạt cải cùng hỏng quyết. Trần Bình Bình thấy Ngũ Trúc kiên trì, nhìn trung gian Tiểu Nam Hải liếc mắt, gặp hắn khẽ gật gù, xoay người chạy, một bên hô, ngươi đợi ta đi cầm. Diệp Thanh Thanh tò mò nhìn hết thảy xung quanh, nhất là bản thân thay đổi bộ dáng. Theo thời gian chuyển rời, đầu óc của nàng vậy tỉnh táo rất nhiều, dần dần có thể nhớ tới càng nhiều chuyện hơn. Cái dương nơi tay một bên, Diệp Thanh Thanh mở ra nhìn thoáng qua, sau đó đắp lên. Cái kia thanh ngạn tí mạ tờ gì ổ vũ khí liền tại bên trong, còn có một chút những thứ khác bản thân chuẩn bị đồ vật. Xem ra đích thật là xuyên qua rồi. Các ngươi là Khánh Quốc người? Diệp Thanh Thanh hỏi dò. Đúng, ta họ Phạm. Một cái khác Tiểu Nam Hải nói. Diệp Thanh Thanh biết nhầm ngạch, thở dài. Hết thảy vì Đại Khánh sao? Thật mẹ nó khốn nạn. Bản thân không có bị xuyên việt đi cái khác triều đại, mà là xuyên qua đến rồi trong một quyển sách. Có thể sách bên trong thế giới là 2 triệu, đối với 3 triệu nhân loại tới nói, lật xem quyển sách này liền có thể biết rõ tiền căn hậu quả. 4 triệu thế giới người nhìn chính mình có phải hay không cũng giống là lật xem một quyển sách đâu. Không có bị xuyên việt đến cao vĩ độ thế giới, hẳn là mình có thể lượng không đủ, hoặc là nói chỉ có thể giảm chiều không gian, rất khó thăng duy. Diệp Thanh Thanh trong đầu nghĩ tới vô số sự tình. Rất nhanh, Trần Bình Bình ôm một đống lớn mốc meo quýt, ôm một thùng dầu hạt cải trở về. Còn muốn vo gạo nước. Uy, ngươi có thể hay không nói một hơi? Trần Bình Bình không cao hứng nhìn xem ai người máy. Nhưng trung gian Tiểu Nam Hải thấy châm cứu sau Diệp Khinh Mi trên đùi máu đã ngừng lại, đưa tay để Trần Bình Bình đừng nói chuyện, tiếp tục đi chuẩn bị. Trúc Ngũ đem vo gạo nước đều đặn bôi lên tại mốc meo quýt bên trên, sau đó tại Diệp Thanh Thanh trên đùi vết thương phụ cận chóc xuống một chút vật chất vậy bôi lên tại quýt bên trên. Còn phải đợi chút thời gian. Trúc Ngũ cùng Diệp Thanh Thanh nói, tự mình chế tác vẹn nhịn xì lìn. Ừm. Sư Minh đưa bảo. Diệp Thanh Thanh nở nụ cười. Đúng, La giáo sư chuẩn bị thật lâu, cũng không biết có thể dùng được hay không. Bây giờ nhìn, coi như thực dụng ai người máy ngồi đáp. Đúng không, Trúc Ngũ? Ngũ Trúc vẫn là Ngũ Trúc em 2 điểm. Nhưng Trúc lớn liền không thể gọi đại Trúc, quá khó nghe. Sư Minh đặt tên trình độ là thật kém a, mỗi một cái danh tự cũng không tốt nghe. Diệp Thanh Thanh cười nhạo nói, Ngũ Trúc, có thể liên hệ với sao? Không thể, nhưng lượng tử thông tin lưu lại số liệu phân tích, mặt đất trung tâm chỉ huy ngay tại khởi động triệu hồi chương trình. Phải bao lâu? Chuyển đổi thành nơi này thời gian, đại khái là 20 năm hoặc là nhiều một điểm. Ngài nếu là cần, ta có thể lập tức tính toán, nhưng năng lượng nhịn không được, ta liền không cách nào nữa bảo hộ ngài. Đừng, không cần thiết. Diệp Thanh Thanh có chút hăng hái nhìn xem trung gian cái kia Tiểu Nam Hải, tiểu gia hỏa này chính là mình hải tử phụ thân. Nhìn xem như nước trong eo, không xuống tay được á vẫn là dưỡng thành buộc lại, Diệp Thanh Thanh trong lòng nghĩ đến. Diệp Thanh Thanh hôn mê, chuẩn bị kết thúc thí nghiệm. Có thể sóng não của nàng năng lượng rất sinh động. Ai người máy cũng ở đây không ngừng tính toán, hẳn là tiến vào một thế giới khác. Mặt đất trong trung tâm chỉ huy, vô số số liệu tại tính toán, thỉnh thoảng có người báo cáo hiện hữu tình huống cùng với ai đối trăng tròn trên vệ tinh Diệp Thanh Thanh tình huống phân tích. Một thế giới khác, nghe có chút cổ quái, nhưng ở người nơi này không có kinh ngạc. Phản phất đều cho rằng đây mới là bình thường nhất. Số liệu kết quả phân tích tập hợp, giám sát trăng tròn vệ tinh bên trong Diệp Thanh Thanh triệu chứng sinh mệnh, tất cả mọi người rất hiếu kỳ Diệp Thanh Thanh đến cùng tại trải nghiệm cái gì. Lượng tử trong chất thái có thể tiếp tục 21 ngày thời gian, thông qua lượng tử thông tin thiết bị truyền dẫn tin tức cũng không phải rất nhiều, dù sao còn muốn duy trì trạng thái trong chất, không thể để cho thí nghiệm qua sớm thu gọn. Tiểu Loa Hạo, về sau đối chúc tử tốt một chút. Xài lao bản cự tuyệt La Hạo đưa tới khăn giấy, đưa tay, dùng mu bàn tay lau đi khóe miệng dầu. La Hạo thở dài, cái này mẹ nó chính là di chúc, không phải lời dặn của bác sĩ. Ngươi thở dài làm gì, tật xấu. Xài lao bản khinh bị nói, sớm chút kết hôn, hai người các ngươi đều là. Nếu là không kết hôn, phó sở cơ bản cũng là trần nhà rồi. Lão bản, ta đi là nghiên cứu khoa học lộ tuyến. Cái gì lộ tuyến cũng không đáng kể, nếu là có cơ hội, ta còn có thể trông thấy con của ngươi. Như vậy có gì đáng xem, La Hạo trong lòng nghĩ đến. Đang nói, nơi xa có người đi tới. Là nơi này thôn dân. Hắn đi bộ tư thế có chút cổ quái, vừa đi vừa hướng trên chân đổ nước. Mỗi đi vài chục bước liền muốn rót chút nước tại trên chân. Đây là. Trần Dũng khẽ giật mình. Vô ý thức đưa tay bắt đầu bấm đốt ngón tay. Tiểu Loa Hạo, ta kiểm tra ngươi, ngươi xem người kia là cái gì vậy? Xài lão bản hỏi. La Hạo mỉm cười, nhìn về phía Tiểu Mạnh. Xài lão bản, người kia hẳn là bị mạch kia long tuyến trùng ký sinh rồi. Loại này ký sinh trùng chủ yếu sinh sống ở Châu Phi, mấy năm trước có đưa tin nói tại Ba Thục có phát hiện, đoán chừng là từ Châu Phi trở về người mang theo. Thật chán. Xài lão bản lắc đầu, ai kho số liệu quá toàn diện, ngay cả loại bệnh tật này đều có. Lão bản, toàn diện điểm là chuyện tốt. La Hạo cười nói. Không người trong bệnh viện tiến đến một cái xa lạ người bệnh, chẳng lẽ ngài hy vọng nhìn không ra là cái gì bệnh à? La Hạo, hắn vì cái gì hướng trên đùi, trên chân tới nước? Trần Dũng không rõ, do hỏi. Mạch kia long tuyến trùng muốn chui ra ngoài, bọn chúng thích đầm ướt hơi nước, ướt át hoàn cảnh sẽ an tĩnh một chút, cũng chính là cảm giác đau đớn sẽ giảm xuống. Ừm, không có hiểu. Trần Dũng có sao nói vậy? Hạ. La Hạo đứng dậy, đem cái kia bên trong nam thôn dân kêu đến. Thôn dân nhìn thấy trúc tử, tương đương vui vẻ, nhưng hắn muốn đua trúc tử ý nghĩ lại bị La Hạo cự tuyệt. "Ngươi bị bệnh, chân đau bao lâu?" La Hạo hỏi. "Hơn mấy tháng, càng ngày càng đau." "Ngươi đừng động a." La Hạo nhìn thoáng qua các lão bản. "Ta tới, chúng ta đem côn trùng cho lấy ra." Xài lão bản tại y phục bên trên lung tung xoa xoa tay, cầm lấy một cây gậy gỗ. "Gậy gỗ?" Trần Dũng khẽ giật mình, chẳng lẽ nói muốn dùng gậy gỗ đem cái gì côn trùng cho lựa đi ra sao? Chu lão bản không có chút nào quan tâm Xài lão bản cùng La Hạo muốn làm gì, hắn hết sức chuyên chú đua lấy trúc tử, trong ánh mắt tràn đầy tự ái. Tiểu Mạnh xuất ra hai bộ vô khuẩn găng tay, lại còn chuẩn bị vô khuẩn găng tay. Xài lão bản hơi kinh ngạc. "Bình thường dự bị, tùy thân mang theo, dù sao chúng ta là bác sĩ." "Ừ, cái này không hay dùng lên." La Hạo cười nói. "Nếu là thí nghiệm thuận lợi, có lẽ về sau liền có không gian thiết bị, dùng tại ai người máy trên thân sẽ rất dễ dàng." Nghe tới Xài lão bản lời nói về sau, La Hạo không cảm thấy cái gì, có thể Trần Dũng trong mắt kém chút không có đến rơi xuống. "Không gian thiết bị, túi chứa vật sao? Đây chính là tu hành giới thần cấp pháp bảo, sư phụ cũng không có, chỉ là nghe nói qua." Mà lại nghe nói túi chứa vật chứa được lượng sẽ theo thời gian mà giảm bớt, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng nghĩ lại, ngay cả lôi kích mục đều có thể đại lượng sản xuất, làm điểm chứa vật thiết bị cũng không phải quá khó mà lý giải. Trần Dũng biết rõ quy củ, hắn cố nén không có hỏi tham rốt cuộc là cái nào cơ cấu nghiên cứu. Mặc dù tỷ lệ lớn là tháng 2 năm 09 chỗ, nhưng còn đang suy nghĩ, Trần Dũng đột nhiên nhìn thấy quỷ một dạng chẳng cảnh, cái cằm kém chút không có rơi trên mặt đất. Chương 755, nếu là xuyên việt rồi, làm thế nào có thể phát tài đầu chương 755, nếu là xuyên việt rồi, làm thế nào có thể phát tài đâu? La Hạo đem người bệnh giày cởi xuống, để dưới đất. Có thể là người bệnh đã đau không chịu nổi, cũng không còn làm nhiều hỏi thăm, vừa nghe nói có người có thể trị, hắn liền trực tiếp đồng ý thử một lần thôi, bệnh viện cũng đi qua, bác sĩ cũng không nói cái gì. Nhóm người này nhìn xem có chút môn đạo, thử một lần dù sao cũng so chờ lấy mạnh. La Hạo đeo lên vô khuẩn găng tay, tay đè tại người bệnh chân tĩnh mạch bên trên. Tĩnh mạch lập tức giống như là sống lại đồng dạng, bắt đầu ra sức giãy giụa. Mặc dù cũng đã gặp rất nhiều cảnh tượng tương tự, nhưng lần này người bệnh trên đùi tĩnh mạch giãy giụa phá lệ dùng sức, Trần Dũng kinh ngạc nhìn một màn này. Đầu kia giãn tĩnh mạch lại là ký sinh trùng, hơn nữa nhìn chiều dài giống như có hơn mấy chục cm. Trần Dũng nghe La Hạo nói qua dưới da ấu trùng di chuyển chứng, tựa như là tại thành phố Trường Nam, cửa tiệm kia lão bản còn thường xuyên đưa Long Giang cùng Như cùng La Hạo, biểu đạt hắn đối La Hạo cảm kích. Nhưng dưới da ấu trùng di chuyển chứng ký sinh trùng cũng không quá lớn, mà lại Trần Dũng không có thấy tận mắt. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, Trần Dũng cảm thấy ngón tay có chút run lên, hắn nghĩ tới rồi con kia cổ vương. Theo La Hạo để ép, người bệnh trên bàn chân một cái tầm thường chấm đen nhỏ bắt đầu động lên đến. Rất nhanh một cái dương nhanh múa vút đổ bật từ người bệnh trên bàn chân xuất hiện, diện mục dữ tợn, mảy may tất hiện. Mà mẹ nó, người bệnh bị kinh động đến, kinh ngạc nhìn một màn này. "Ngươi đừng động a." La Hạo căn dặn, "Đây chính là trong thân thể ngươi ký sinh trùng, đem nó lấy ra, sau đó ta giới thiệu cho ngươi một nhà bệnh viện ngươi đi xem bệnh." "A, nó là làm sao tới? Nó rốt cuộc là cái gì?" Người bệnh chấn kinh. "Ngươi bây giờ phải chú ý không phải nó là làm sao tới, mà là nó muốn làm sao không có." Xài lao bản cũng không có kinh ngạc, mà là giống như La Hạo vậy mang theo vô khuẩn găng tay, cầm trong tay gậy gỗ, đưa tay tinh chuẩn bắt lấy từ mu bàn chân bên trong chui ra ngoài ký sinh trùng, quấn quanh ở gậy gỗ bên trên. "A, ngươi nếu là động lời nói, côn trùng liền bị xé đứt." La Hạo rất ôn hòa cùng người bệnh giải thích, "Ta nói chính là thật sự, đứt còn dư lại nửa cái côn trùng trong thân thể sẽ lộn xộn, ngươi tới nước đều không biện pháp để nó an tĩnh lại. Có thể cho ta dùng thuốc tê sao? Ta hiện tại có đau một chút, mà lại ta sợ hãi." Người bệnh sắp khóc rồi. La Hạo nhìn về phía Xài lão bản, "Ta cũng không biết, tại Châu Phi thời điểm chính là chỗ này ai cho nơi đó thổ dân lấy ra, ai biết ở nhà vậy mà lại sợ thành như vậy." Xài lão bản thở dài, "Về sau nếu là gặp được, không được liền cho cái cơ sở gây tê đi. Nhưng bây giờ không có điều kiện, ngươi nhịn một lần." Xài lão bản sau đó trấn an người bệnh, "Ta nhịn." Người bệnh nhìn xem La Hạo đang nhẹ nhàng đem ký sinh trùng lôi ra ngoài, mà phía sau Xài lão bản chuyển động gậy gỗ, ký sinh trùng bạch tuyến cứ như vậy quấn quanh ở trên một côn, bị hù toàn thân run rẩy. "Tiểu Mạnh, án lấy điểm hắn, để hắn đừng lúc đích." La Hạo chỉ huy, "Trần Dũng, ngươi cùng hắn trò chuyện vài ngày, biến cái ma thuật cũng được, tóm lại đừng để hắn tiếp tục xem rồi." Trần Dũng bất đắc dĩ, đi đến người bệnh trước mặt. "Ngươi một lao ra môn, làm sao là gan nhỏ như vậy a?" Trần Dũng bắt đầu sử dụng phép khích tướng. "Ngươi là người Đông Bắc?" "Ừm a." Trần Dũng ứng tiếng, "Làm sao ngươi biết?" "Ta tiếng phổ thông nói tiêu chuẩn như vậy, muội có khẩu âm a." "Bác sĩ, các ngươi là người Đông Bắc, đến Tần Lĩnh?" "Không đúng, là La giáo sư." Người bệnh lúc này mới kinh ngạc mà hỏi. Xem ra vẫn là trúc tử càng có nhân khí. Trông thấy trúc tử thời điểm người bệnh nên đoán được La Hạo chính là nuôi cái này cờ o lờ gấu trúc lớn chủ. Nhưng hắn khi đó bởi vì chân đau lợi hại, cần không ngừng tưới nước giảm đau, cho nên xem nhẹ điểm này. Hiện tại người bệnh đang cố gắng phân tán lực chú ý, nhường cho mình không đi chú ý lôi ra ngoài côn trùng, cho nên lập tức nghĩ tới chuyện này. "Đối đâu?" Trần Dũng phát tay, một tấm bài bổ kẻ xuất hiện ở giữa ngón tay, mà hắn con mắt nhìn cũng không nhìn người bệnh, chừng chừng nhìn chằm chằm long tuyến trùng nhìn. "Ngươi đây là ma thuật?" Xoát xoát xoát không ngừng có bài bổ kẻ tại Trần Dũng giữa ngón tay xuất hiện, phung phí mê người mắt rơi trên mặt đất. Bọn chúng đều là thật sự tồn tại, người bệnh thậm chí trông thấy một tấm bài bổ kẻ rơi vào bên cạnh mình, là một tấm cơ di biến cái ma thuật, ngươi thủy tiện nhìn. Trần Dũng qua loa nói, còn muốn nhìn cái gì? Ngươi có thể đem bài bổ kẻ biến không có sao? Người bệnh hỏi. Trần Dũng giương một tay lên, trong tay bài bổ kẻ không còn giống suối phun một dạng trào ra, mà trên mặt đất bài bộ kệ giống như là sống tới đồng dạng, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cái này nhưng làm người bệnh giật mình. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cho Trần Dũng ra một vấn đề khó khăn, không nghĩ tới cái này mang theo khẩu trang người trẻ tuổi lại còn thật muốn ở ngay trước mặt chính mình đem biến ra bài bộ kệ cho biến không có. Trần Dũng, biến điểm đơn giản, đừng dọa đến hắn. Lã Hạo đống nhiên nói, Long Tuyến Trùng thừa nhận lực lượng có hạn bình thường muốn dùng nửa tháng tài năng một chút xíu lấy ra. Ta và lão bản tranh thủ một lần lấy ra, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không thể động. Hả, có nghe thấy không? Trần Dũng lưu luyến không rời đưa ánh mắt vòng Long Tuyến Trùng trên thân rời đi, nhìn xem người bệnh, ngươi không thể động, nếu không liền phải bị chém. Bị chém? Người bệnh khẽ giật mình. Chính là ký sinh trùng đứt mất, có một nửa thân thể lưu tại ngươi dưới da, liền phải dùng cán đao da rẻ mở ra, một chút xíu lấy ra. Trần Dũng giải thích nói, ách ta liền biến cái ma thuật, ngươi như vậy sợ hãi làm gì? Trần Dũng cười đến, bước kế tiếp chính là bài bổ kẹ biến thành một cây gậy, ngươi xem được rồi à, tuyệt đối đừng thất thần. Trần Dũng trước thời hạn đem muốn làm gì nói hết ra, người bệnh trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Quả nhiên, một tấm bài bổ kẹ vặn bèo liên tiếp, biến thành cây gậy, bị Trần Dũng cầm ở trong tay. Mà cây gậy từ bị Trần Dũng bắt được một nháy mắt bắt đầu, bàn tay cầm bộ phận liền bị hấp thu như vậy, không ngừng rút ngắn lại co lại ngắn. Người bệnh nhìn mắt tròn váng, Trần Dũng mặc một bộ nửa tay áo, bài bổ kẹ đều không vị trí giấu. Đây là ma thuật sao? Cái này mẹ nó là pháp thuật đi. Mình rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Hắn đã hoàn toàn bị Trần Dũng ma thuật hấp dẫn đến, thậm chí quên đi chân của mình bên trong còn có Long Tuyến Trùng đang bị rút ra. Tiểu Trần, ngươi lúc trước hay dùng tay này lừa gạt tiểu cô nương. Sai lão bản ngẩng đầu, hỏi. Hắn một bên nói chuyện với Trần Dũng, trong tay gậy gỗ một bên xoay tròn, tựa hồ căn bản không ảnh hưởng. Hại, lão bản ngài nhìn ngài nói, kia cũng là nát hoa đảo, bị ta chém. Trần Dũng cười hắc hắc, ngài không dùng chuyên tâm điểm. Ta xem Long Tuyến Trùng thế nhưng là rất đáng sợ. Ta không có gì chuyên tâm, một người trợ thủ mà thôi, chân chính thuật giả là tiểu Loa Hạo. Hướng ra kéo Long Tuyến Trùng thế nhưng là việc dùng tay, cường độ nhất định phải 10 phần tinh chuẩn. Sai lão bản cười nói, ngươi nhà Chu lão bản lúc còn trẻ cũng sẽ thật nhiều cho vặt, hai ngươi phải có tiếng nói chung. Đừng nói nhảm, kia đều năm nào sự tình rồi. Từ đầu thập niên 80 ta trên chiến trường xuống tới cũng không rồi. Chu lão bản từ tốn nói. Ha ha ha. Theo Sai lão bản trong tay gậy gỗ xoay tròn, hơi mở Long Tuyến Trùng quấn quanh ở phía trên, giống như là quấn cái cuộn dây đồng dạng, càng quấn càng dài. Cái này cỡ nào dài? Trần Dũng kinh ngạc nhìn hướng ra nhổ Long Tuyến Trùng La Hạo, xem ra không tốn sức chút nào. Nhưng Trần Dũng bao nhiêu có thể tưởng tượng tới đây độ khó. Nếu là ký sinh trùng, nó cùng mô liên kết ở giữa phải có nhất định dính liền, lấy ra cường độ tỷ lệ sai số phi thường thấp, đặc biệt thấp. Lực lượng nhỏ, kéo không ra, lực lượng lớn, lập tức liền kéo đứt mất. La Hạo đối lực lượng khống chế có thể xưng hoàn mỹ, mặc kệ Long Tuyến Trùng cùng ra rẻ, mô liên kết ở giữa có bao nhiêu dính liền, hắn đều có thể tùy thời tùy chỗ cải biến lực lượng. Cái này đồ chó chết, thật mạnh a, Trần Dũng trong lòng nghĩ đến. La Hạo mặc dù tại kéo, nhưng hắn tốc độ cũng không nhanh, mấy phút sau, cái trán Thái Dương đã có thể trông thấy có mồ hôi toát ra. Mặc dù biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng từ suất mồ hôi điểm này tới nói, La Hạo cũng là tương đương vật lực. Trần Dũng câu được câu không cùng người bệnh nói chuyện hiếm, người bệnh nhìn nhiều vài lần sau vậy nhìn thấu một ít môn đạo, trong lòng mặc dù vẫn là sợ hãi, nhưng lại có thể nhịn được, lặng lặng nhìn. Chỉ có Trúc Tử tại ba kích tan đồ vật, tiểu gia hỏa trong tần lĩnh hoang dại thời gian hơi dài, xem ra thèm thịt nướng rồi. Mười mấy phút sau, cả con rồng tuyến trùng bị lấy ra, La Hạo lúc này mới thở phào một cái. Tiểu Mạnh đem một chỗ đặt sẵn vật túi mở ra, đặt ở La Hạo trước mặt. Hai bộ vô khuẩn găng tay cùng với trừ độc đồ vật lại thêm quấn ở trên nhánh cây Long Tuyến Trùng đô bị thu hồi tới. Ta và mặt này bệnh truyền nhiễm viện liên lạc một chút, Tiểu Mạnh, ngươi mang theo đồ vật cùng người bệnh xuống núi. Tốt, là giáo sư. Tiểu Mạnh bắt đầu thu thập đồ vật, mang người bệnh xuống núi. Chờ bọn hắn rời đi, Trần Dũng cười nói, La Hạo, ngươi vậy yên tâm, cũng nên thử một lần. La Hạo cũng không đáng kể, đúng Trần Dũng, trước ngươi nói với ta lão Bạch tại Nam Dương nuôi cổ vương, nó có thể ăn Long Tuyến Trùng con non sao? Có thể hay không ở trong nước dụng chứng loại hình? Ha, ta vừa rồi cũng ở đây nghĩ. Trần Dũng cười ha ha, cổ vương dùng phương thức cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống. Ồ, đó là cái gì phương thức? Có thời gian ngươi hỏi ta sư phụ đi, cái này thuộc về sư môn bí mật bất truyền, không thể cùng ngươi tùy tiện nói. Nói đến Tu lão tiên sinh, Trần Dũng thần sắc có chút cải biến, hơi có vẻ ảm đạm, nhưng lại có chút chờ mong. Tu luyện vì chính là phá toái hư không, vì chính là vĩnh sinh. Hiện tại sư phụ muốn lấy một cái phương thức kỳ quái đạt thành đây hết thảy, Trần Dũng thực tế không nghĩ ra được bản thân có lý do gì thương tâm. Chỉ bất quá đạt thành phương thức có chút cổ quái, Trần Dũng tạm thời không thể nào hiểu được chính là. Sai lão, Chu lão, hai vị nếu là có cơ hội, có thể hỏi một chút ta sư phụ. Trần Dũng nghiêm túc nói. Hắn thái độ cùng La Hạo lúc nói chuyện trêu tức hoàn toàn khác biệt. Cổ vương sao? Chính là trong truyền thuyết Nam Dương tà thuật. Đúng, ta sư phụ đối với lần này có chút nghiên cứu, lúc còn trẻ cũng đã gặp qua một vị cao thủ. Lão Bạch tại Nam Dương nuôi cổ vương, ta sư phụ cũng đi nhìn qua, còn chỉ điểm hai lần. Ngươi làm sao không có nói với ta? Lĩnh vực này ngươi lại không am hiểu, nói với ngươi có làm được cái gì? Trần Dũng khinh thường nói, lại nói, ngươi đều không cho cổ vương về nước. Ai biết đồ chơi kia có thể dẫn xuất bao lớn sóng gió, không được liền đối toàn bộ tần lĩnh tiến hành tiêu độc khử trùng, cũng không phải việc khó gì. Chậc chậc. Trần Dũng cảm khái, La Hạo là càng ngày càng có thể thổi như bất rồi. Đi châu Phi công tác người càng đến càng nhiều, rất nhiều chuyện đều là khó tránh khỏi. Chu lão bản ung dung nói, mặc dù tại hải quan có kiểm tra, nhưng là đi, không thể cam đoan 100. Mà lại trong nước gần nhất những năm này vệ sinh điều kiện càng ngày càng tốt, ký sinh trùng bệnh vậy càng ngày càng ít, La Hạo biết rõ Chu lão bản cuối cùng khẳng định phải nói là đầu độc lấy được hiệu quả vậy càng lúc càng lớn. Cũng không có biện pháp, có một số việc chính là sẽ phát sinh, tỉ như nói năm ngoái có người phóng sinh con rán. Thành phố Trường Nam nguồn nước Hồng Ngạn cũng có thả xuống ký sinh trùng chứng trùng sự tình. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, trừ phi Trần Dũng nuôi sống con kia cổ vương có thể có kỳ hiệu. Nhưng La Hạo chỉ là muốn không đến một giây đồng hồ, liền đem Trần Dũng kiến nghị ném đến lên 9 tầng mây. Hiện hữu ký sinh trùng đều thuộc về trị được phạm vi, nhưng mà cái kia cổ vương lại là không thể đoán trước, có trời mới biết Trần Dũng có thể hay không khống chế. Lại nói, cho dù Trần Dũng có thể khống chế, La Hạo cũng không muốn. Cơm nước xong xuôi xế chiều đi câu cá, Trúc Tử dẫn hắn bạn gái tới. La Hạo nói, Trúc Tử đều mấy cái bé con rồi. Xài lão bản ung dung hỏi. La Hạo sầu mi khổ kiểm. Thuốc cưới thuốc dục loại chuyện này, La Hạo là không nghĩ tới một ngày kia sẽ rơi trên người mình. Mặc dù lão bản lúc trước cũng đã nói, nhưng cùng hiện tại lại để lên tình huống không giống. Dù là hắn không có nhắc tới mình, nhưng nói gần nói xa đều là thúc giục bản thân sinh con. Ngươi nắm chắc thời gian. Xài lão bản khinh bị nói, ta tại ngươi số tuổi này, ngươi Hạo ca đều có thể đánh xì dầu rồi. Vâng vâng vâng. La Hạo liên thanh xưng là. Hiện tại bình thường cũng đã kết thúc rồi. Chu lão bản thản nhiên nói, qua một thời gian ngắn Trường Thanh cùng với sang năm Kiệt Thanh, ta và lão Xài cũng đều nói qua, luận văn đề mục liền đi không người bệnh viện, ngươi không có ý kiến đi. La Hạo biết rõ đây là tại bàn giao hậu sự, chỉ có thể gật gật đầu. Lần này trở về, hai ta mang ngươi viếng thăm một lần đế đô, ma đô viện sĩ. Tại cái khác thành thị, hẳn là không thời gian chạy rồi, ta cái này thân xác thối tha vậy gánh không được, liền là nhiều lần giao lưu. Viện sĩ, mấy năm này vẫn sẽ có biến hóa phát sinh, nhưng dẫn ngươi gặp một mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tình cảm tại. Ngươi cùng ngươi cố sư huynh đừng làm rộn tách ra, bởi vì một điểm lông gà vỏ tỏi tiểu lợi ích, không đến mức. Chu lão bản căn bản không giải thích, chỉ là tự mình nói. Lão bản, ta nhớ được một cái trên trang web có cái đặt câu hỏi, nói là 200 triệu cùng viện sĩ, muốn chọn cái nào? La Hạo không muốn chủ đề một mực như thế bị thường, liền thay đổi một lần chủ đề, mở lên trò đùa. Hả, loại này phá vấn đề. Xài lão bản kinh thường, cuộn lại Trúc Tử. Lão bản, các ngươi một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Trần Dũng cười đùa tí từng má hỏi. Có tiền hay không không trọng yếu, nếu thật là vì tiền làm chút gì không thể đi lên mặt bản sự tình, đó mới gọi mất mặt. Tỷ như nói thành lập cái gì cấy ghép bệnh viện loại hình, đều thứ lộ gì. Xài lão bản đặc biệt trướng mắt cấy ghép giải phẫu. Lão bản, biết rồi, về sau ta không động vào cấy ghép giải phẫu. La Hạo trả lời ngay đạo, vô cùng nhu thuận. Đây chỉ là một thuyết pháp, không nói không nhường ngươi đụng. Kỳ thật đấy ghép giải phẫu có cái gì khó? Vô Tích vị kia cũng là đi rồi hải ngoại nội tình, ban đầu cung cấp thể đều là hải ngoại đưa tới. Nơi này dính đến y học luân lý học, đi nhầm một bước chính là vượt sâu vạn trượng. Ngươi cho rằng ngươi có thể đem cầm nắm cân bằng, kỳ thật đến cuối cùng thân bất do kỷ. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ a. Chu lão bản cuối cùng ung dung cảm khái nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì không chịu nổi chuyện cũ. Điểm này La Hạo lại là biết rõ, thân bất do kỷ sự tình nhiều hơn nhiều, dù là mạnh hơn, cũng có bản thân trái phải không được sự tình. Giống như là Trung lão cuối cùng cũng muốn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, chỉ là dùng bên ngoài cơ thể thí nghiệm đến che giấu đồng dạng. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết là nói nhảm, có thể Trung lão vẫn như cũ muốn nói, đây chính là lão bản nói người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Đúng lão bản. La Hạo muốn đổi chủ đề, không muốn bầu không khí như thế ngột ngạt. Mang các lão bản tới chơi là đồ vui vẻ, các lão bản lớn tuổi, có thể hài lòng một ngày tính một ngày. Làm sao? Thanh Thanh tại trăng tròn trên vệ tinh làm lượng tử chồng chất thái thí nghiệm, ta vẫn cho rằng kia là thang duy một loại phương thức. Kỳ thật, dùng bây giờ nói rằng, chính là xuyên qua. Lão bản, ngài nói hai vị nếu là trở lại thế kỷ 21 giờ, làm chút gì có thể áo cơm mua ưu? La Hạo hỏi. Hắn không có sách lại làm viện sĩ sự tình. Có một số việc cần cơ duyên xào hợp, là đại khí vận mang tới, chỉ có bản sự vô dụng. Dù là lão bản biết rõ rất nhiều chuyện bí ẩn, nhưng cuối cùng có thể hay không lên làm viện sĩ, có thể cũng không nhất định rồi. Lại nói La Hạo cũng không muốn sách lão bản mang bản thân biếng thăm các vị viện sĩ, xoát mặt, nhường cho mình tiến công trình viện bỏ phiếu thời điểm chiếm cứ tiên cơ. Cho nên vẫn là kiếm tiền đơn giản điểm. Nếu là ta a. Xài lão bản cười híp mắt nói, nhất định là đi trước ma đô kia mặt, tại cầu vồng sân bay phụ cận bàn mấy cái mặt tiền cửa hàng. Trần Dũng sửng sốt, xài lão bản nói thế nhưng là bản thân không nghĩ tới. Mà lại vấn đề này trên mạng có số lớn công lược bình thường đều là mua mao đài cổ phiếu cái gì, lại có chính là mua sổ số, đi mua cầu. Cầu vồng sân bay phải di rời sao? Chuyện lúc nào? La Hạo không có gì ấn tượng. Thứ lơ lửng là năm nào phá rỡ? La Hạo hỏi. Không ba năm, trực tiếp mấy trăm lần ích lợi, ta gặp được một cái tiểu gia hỏa. Liền dựa vào lấy tại phổ đông sân bay bên cạnh khu nhà cũ phụ cận có nhà ngũ kim điếm, bị phá dỡ sau trực tiếp tài vụ tự do. Chỉ cần không làm, không lung tung đầu tư, một bước này cũng liền đủ rồi. Lại có đâu? La Hạo đến rồi hào hứng, bồi tiếp lão bản nói chuyện tiếm. Cầm tiền mua cổ phiếu chứ sao? Chu lão bản nói tiếp, chân chính có thể để ngươi trong vòng một đêm cự phú cũng không còn quá nhiều biện pháp tốt, có thể ghi nhớ mấy chi cổ phiếu coi như mấy chi. Nhưng là đâu, năm 2005 thời điểm đừng quên mỗi ngày ngồi xổm Phan Gia Viên. Phan Gia Viên thế nhưng là hàng giả nơi tập kết hàng. Thấy La Hạo cùng Trần Dũng đều sử sốt, xài lão bản giải thích nói, năm 2005 thời điểm Phan Gia Viên ra một cái nguyên thanh hoa quỷ cốc từ bình, ngọn nguồn khoản có củi lò ám nước, không sai biệt lắm liền phải, 80 vạn có thể thu tới tay. Qua 2 năm, Olim tiếp trước 07 năm trái phải sổ thẻ BS đấu giá, bán 2.300 triệu. Lúc này cũng nên đến thị trường chứng khoán mất giá, đem cổ phiếu cái gì đều bán rồi. đừng đi tìm Lôi Quân lớn nhỏ ngựa, nhân gia quỷ tinh, ngươi không có như vậy lớn khí vận, tìm được về sau sợ không được bị ăn xương vụn đều không thừa. Sau đó đâu? Lớn nhất một cái cơ hội chính là bị bỉn, chuyện này La Hạo tham dự qua. 06 năm Long tuyệt tự, Phật tượng trong bụng giống như trang vĩnh nhạc đại điện tàn quyển, cái đồ chơi này thế nhưng là tốt đồ vật. Mấy năm trước, những này tàn quyển còn giống như ảnh hưởng một nhà phần đầu nguồn năng lượng mới ô tô Apple. Mà mẹ nó, La Hạo lại là không biết chuyện này. Vĩnh nhạc đại điện tàn quyển vậy mà ảnh hưởng lớn như thế. Nhưng này bao lớn ảnh hưởng lại lặng yên không một tiếng động, cũng chưa từng xảy ra tựa như. Một cái Apple được mấy trăm hơn ngàn trăm triệu đi. Lại không phải chính ngươi cầm, liền xem như đều cho ngươi, ngươi cũng phải có cái kia mệnh mới được. Sai lão bản nhìn thoáng qua Trần Dũng, cười híp mắt nói, "Tiểu Trần a." "Tại, lão bản." "Ngươi chuyên tâm cho người ta tính cái mệnh, kỳ cái phúc, muốn bao nhiêu tiền?" Sai lão bản hỏi. 500 vạn. Trần Dũng nghiêm túc trả lời, nhưng muốn ta nhìn được thuận mắt. Tiền cái này đồ vật, ta vậy không thiếu không phải. Sai lão bản cười ha ha. La Hạo cũng không còn nghĩ đến Trần Dũng giá trị bản thân vậy mà đến nơi này cái cấp bậc. Đúng rồi, năm 2009, nhớ được đi tháng ngày. Chu lão bản nói. A, đi chỗ đó mặt làm gì, tại Dìn Dạ mua phòng ốc sao? Giống như nhỏ Lý Siêu người tại Dìn Dạ bồi chết. La Hạo hỏi. Không đi. Sai lão bản phủ định, ngay tại đế đâu ngồi sổn, năm đó có một trận mưa xối xả chỉ 798, e khu nhà kho. Bên trong có cách lực quân tranh sân dầu, tìm bị dìm nước, qua mấy năm xài lão bản nghĩ nửa ngày. Năm 2014, Chu lão bản nói bổ sung, tại London đấu giá hội bên trên bán mấy chục triệu. Nhưng vô dụng, đấu giá hội nước rất sâu, ngươi cho rằng là đứng đắn đấu giá, ai biết có đúng hay không vì rửa tiền dùng. Cái kia ngược lại là, phía trước tiền kiếm còn chưa đủ sao. Nếu là ta, lúc này liền mang theo tiền đi Mao Đài Trấn, hẹn trước Hồng Anh tử cao lương lên men số 38 hố Mao Đài. Đến lúc đó một bình đều không bán, tất cả đều bản thân uống hết. Uống ít một chút, ngươi cái gì thân thể uống nhiều như vậy số 38 Mao Đài. Đem ngươi ném bạc rượu bên trong ướp lên, đoán chừng đều có sung túc. Chu lão bản kinh bị. La Hạo yên lặng không nói. Các lão bản tiếp xúc thế giới cùng mình tiếp xúc thế giới thật là hai việc khác nhau. Những này chính đồ vật không có chút nào biết rõ, rất xa lạ. Tuy nhiên làm sao đấu giá không bán đấu giá, La Hạo không có chút nào nhớ thương, ở trong đó nước quá sâu, bản thân nắm chắc không ngừng. Nắm chắc không ngừng đồ vật La Hạo xưa nay không nhớ thương, đây chẳng qua là một ít người thay đổi hiện trạng công cụ mà thôi, không có quan hệ gì với mình. Trúc Tử tựa hồ có thể cảm thấy được cái gì, hôm nay đối hai vị lão bản đặc biệt dính, nó không ngừng anh tê ợ. Nhưng La Hạo ý đồ câu thông, để Trúc Tử đừng như vậy. Trúc Tử mặc dù xem như La Hạo linh sủng, nhưng La Hạo cực ít dùng loại phương thức này câu thông, trước đó La Hạo đều cảm thấy chính là tâm lý tác dụng. Nhưng câu thông xong, Trúc Tử miễn cưỡng vui cười đem hai lao đầu dô rảnh vui vẻ ra mặt. Dù là Chu lão bản lại thế nào bưng lấy, cuối cùng đều bị Trúc Tử tin phục. Tại Tần Linh trong núi sâu ở hai ngày, cảm thụ Trúc Tử hoang dại quá trình bên trong các loại, hai vị lão nhân nhà tương đương hài lòng. Đến cuối cùng La Hạo cũng không nói chuyện, chỉ là bồi tiếp xài lão bản câu cá, bồi tiếp Chu lão bản hát một chút ca, chỉ thế thôi. Trên núi thời gian cũng là nhẹ nhõm, La Hạo cái gì đều không muốn, chỉ là bồi tiếp hai vị lão nhân nhà, chú ý đừng nhiễm phong hàn. Sau hai ngày, hai vị lão nhân nhà cáo biệt Trúc Tử, rời đi Tần Lĩnh. Trước khi đi, La Hạo trông thấy luôn luôn lạnh lùng Chu lão bản tựa hồ quay lưng lại, con mắt bị gió thổi tiến vào hạt cát. Trở lại đế đô, hai vị lão bản đơn giản nghỉ ngơi một lần, liền dẫn La Hạo bắt đầu ngựa không ngừng vó viếng thăm các vị biệt sĩ. La Hạo đem mình trong lòng cảm xúc ép đến bên trong góc, không có nhiều suy nghĩ gì, chỉ là đờ đẫn đi theo các lão bản viếng thăm các vị viện sĩ, hàn huyên, xoát mặt. Đến như về sau, đoán chừng muốn tự mình đi, lão bản đã làm bọn hắn có thể làm sở hữu công tác. Mà các lão bản cuối cùng muốn đi đâu, bọn hắn lại là vẫn luôn không có nói rõ. Chương 756, không người kiểm tra người mở rộng chương 756, không người kiểm tra người mở rộng giữa hè nóng bức, Phương Hiểu trước kia thay đổi một thân thẳng Âu phục ra cửa. Môn cũng không phải bộ mặt giải tỏa, Phương Hiểu an tâm ra cửa, hội chứng ám ảnh cưỡng chế không có một mực phát tác. Hôm nay có chuyện lớn, cho nên Phương Hiểu vừa ra đến trước cửa còn đắp một tấm mặt nạ dưỡng da, nhường cho mình xem ra càng trẻ trung một điểm. Trong thành phố kiểm tra sức khỏe, bản thân cùng đi bí thư Lục đi tỉnh thành. Tỉnh thành La giáo sư phụ trách nhà kia xã khu bệnh viện đã cải tạo thành không người bệnh viện, Phương Hiểu chỉ là tham quan qua, nhưng chưa thấy qua bọn chúng là thế nào tiến hành kiểm tra người. Hôm nay xem như muốn mở mắt một chút, được thêm kiến thức. Ai người máy ứng dụng quá trình bên trong, Phương Hiểu cũng coi là lão tở lơ một mực cùng ai người máy tiếp xúc, đồng thời mỗi một lần thăng cấp hắn đều có hiểu rõ. Bây giờ Tiểu Mạnh đã là phòng bên trong không thể thiếu một viên. Gần nhất trong một năm, Tiểu Mạnh trực tiếp, gián tiếp giải quyết chữa bệnh vấn đề khó chí ít có 30 lệ trái phải, Phương Hiểu tâm lý nắm chắc. Trên giường bệnh ai người máy đều có thể dùng làm quân chủ lực, Phương Hiểu thậm chí cảm thấy mình giám thị cũng không đủ tất yếu. Bản thân tồn tại sẽ chỉ kéo dài ai người máy xem bệnh tốc độ. Chuẩn xác giảng, tự mình tính là một khối chướng ngại vật, thời đại mới chướng ngại vật. Cũng không có biện pháp, La giáo sư là như thế yêu cầu, Phương Hiểu cũng chỉ có thể dựa theo La giáo sư yêu cầu đi làm. Lâm sàng cũng có thể làm, kiểm tra sức khỏe có cái gì làm không được, Phương Hiểu cho là như vậy. Tìm tới bí thư Lục, ngồi ở trên xe của hắn, Phương Hiểu có chút lo sợ, sợ mình nói sai rồi cái gì. Phương chủ nhiệm, La giáo sư kia mặt bận rộn gì sao? Lục Chiến Khải hỏi. La giáo sư gần nhất giống như muốn xuất ngoại. Ồ, tại nhà ta lúc ăn cơm hắn cho ta miêu tả một lần đi Ấn Độ hình tượng, nghe hắn có ý tứ là cả một đời không xuất ngoại. Đây là thế nào, đông nhiên muốn xuất ngoại đâu? Lục Chiến Khải hơi kinh ngạc. Là Trúc Tử tiếp nhận rồi Trung Đông kia mặt một cái thổ hào quốc gia mời, La giáo sư cũng không còn biện pháp, bộ ngoại giao kia mặt trực tiếp tới thông chi. Lục Chiến Khải trầm mặc. Chính hắn một lão lãnh đạo một bước lên mây, thật không nghĩ đến La Hạo so với mình đi nhanh hơn. "Chúc tử, chúc tử." Lục Chiến Khải nhớ tới tấm kia thật thà khuôn mặt lúc, khóe miệng không tự chủ dương lên, nhiều năm biểu lộ quản lý công lực vô ảnh vô tung biến mất. Đối với La Hạo, Lục Chiến Khải bao nhiêu còn có chút cảnh giác, nhưng đối với chúc tử, thật sự là hắn là một điểm phòng bị trong lòng cũng không có. Một đầu đại hùng mèo có thể có cái gì ý đồ xấu? Nếu là chúc tử lên đỉnh đầu một tấm vải, thiên hạ ta giàu nhất quốc gia định cư, sợ là ở gấu trúc vườn đều phải hơn ba bình, toàn bộ trung ương điều hòa không khí, cần phải so trong tần lĩnh bị tội mạnh. Nhưng người nào biết rõ chúc tử có phải hay không thích tự do tự tại đâu? Phương chủ nhiệm, ngươi nói cho ta một chút không người bệnh viện khối này. Đoạn thời gian trước trong tỉnh lãnh đạo tại không người bệnh viện tập thể làm kiểm tra sức khỏe, sau này nhường đất thành phố cấp vậy quá khứ làm. Đây là tỉnh chúng ta muốn mạnh mẽ đẩy một lần. Phương Hiểu hỏi dò. Không tính cưỡng ép, hẳn là thể nghiệm một lần mới nhất dân dụng khoa học kỹ thuật, nếu là cơ duyên xảo hợp nói có thể ngay tại chỗ có tư cách. Lục Chiến Khải lời nói quan khí mười phần, đi vòng mấy vòng, kỳ thật ý tứ vẫn là ý tứ kia, xem như nhóm đầu tiên làm liệu đầu tiên người, đầu tiên thể nghiệm một lần không người bệnh viện hoàn cảnh cùng kỹ thuật. Về sau nếu là cơ duyên xảo hợp, có thể thôi động một thanh. Không có cơ hội lời nói, đây cũng chính là một lần bình thường nhất kiểm tra sức khỏe. Ta là nhóm đầu tiên nơi khác thí điểm bệnh viện. Phương Hiểu nghĩ nghĩ, trả lời Lục Chiến Khải vấn đề, có mấy cái nháy mắt ta ký ức rất sâu. Ồ, thành phố chúng ta bên trong có tại châu Phi công tác, trở về sau có người đến xem bệnh. Ngón giữa tay phải cùng bị đông cứng thương như vậy, trắng bệnh, nhìn xem có chút dò người. Đương thời ta không biết là bệnh gì, tìm ai người máy đến xem. Lục Chiến Khải nghe Phương Hiểu giảng thuật, có chút hăng hái lắng nghe. Ai người máy ngay lập tức liền cho chẩn bệnh, cánh tay chấn động bệnh, thời gian dài sử dụng chấn động công cụ sẽ dẫn đến phần tay tiểu huyết quản phát sinh không đảo ngược bệnh biến, điển hình triệu chứng chính là chấn động tính trắng chỉ, là luật định bệnh nghề nghiệp. Nhưng là đâu, nó không có nói thẳng, mà là đem ta kêu lên đi. Ngươi là nói ai người máy đem ngươi kêu lên đi, vụ trộm nói cho ngươi, sau đó nhường ngươi quyết định. Đây là ai a? Lục Chiến Khải hơi kinh ngạc. Đúng, bí thư Lục. Phương Hiểu ngẫm lại, bản thân trước nở nụ cười, đích thật là như vậy, ai người máy thấy rõ là cái gì bệnh, nhưng nó không nói muốn làm gì kiểm tra, cũng không nói chẩn bệnh, mà là một mặt làm khó. Còn có biểu lộ. Lục Chiến Khải kinh ngạc không hiểu. Có, tiểu Trần bác sĩ tại tỉnh thành phục Như Sơn đạo quan ngõ mấy đài ai người máy bán bệnh, phép tính tổng kết ra. Từ khi kia mặt siêu tập tương quan số liệu về sau, ta cảm thấy ai người máy SG cao hơn. Lục Chiến Khải hơi kinh ngạc. Vô hình kinh ngạc, hắn là không nghĩ tới La Hạo đụng 2 năm, ai người máy vậy mà có thể cùng SG cái này từ liên hệ tới. Ai người máy vừa mới xuất hiện không bao lâu, Lục Chiến Khải cũng không còn nghĩ đến vậy mà lại có bạo tạc tính chất tiến triển. Kỳ thật ta ban đầu cũng không tin, nhưng một năm qua này ai người máy cùng ta sớm chiều ở chung, mỗi một lần tăng lên ta đều tận mắt chứng kiến, thật sự là không tin cũng không được. Nói câu đề lời nói với người xa lạ, ta đối với lần này cũng có chút không hiểu, hỏi thăm qua La giáo sư. Ồ, tiểu La giáo sư nói như thế nào? Lục Chiến Khải hỏi. Hắn nói bị lý bên trong có cái blogger, đi đường đua là nghiên cứu khoa học đánh giả. Hắn làm nghiên cứu khoa học thời điểm đại đa số đều là nước ra tới nghiên cứu khoa học dựa theo hắn nói nội dung, trong nước làm nghiên cứu khoa học chính là đùa giỡn, đều là giả, hoặc là chính là sao. Phương Hiểu luận thuật đối với Lục Chiến Khải tới nói, phù hợp hắn cứng nhắc nhận biết. Tỷ như nói trường Nam mấy nhà đại học, nghiên cứu khoa học hạng mục thật nhiều, nhưng nhìn kỹ, đều là nói nhảm. Nhưng Lục Chiến Khải không nói chuyện, mà là lắng nghe. Sau này cái này blogger còn tin thể mỗi ngày nói muốn biến thành trăm lớn, chính là bị lì xếp hạng thứ 100 blogger. Hắn cái này đường đua người tương đối, vậy dễ dàng hấp dẫn trong mắt. Lại sau này, ỉm xịt sau khi xuất hiện, blogger liền xóa bỏ sở hữu video, người liền ngắt mạng rồi. Ồ, vì cái gì Lục Chiến Khải càng nói thanh âm càng nhỏ, mặc dù chỉ có mấy chữ, nhưng đến cuối cùng lại trở thành mở mịt thở dài. Có thể là hắn suy nghĩ minh bạch đi, dùng La giáo sư lời nói rằng, thế giới này chính là cái gánh hát rong, trong 10 người có thể có một cái làm chuyện thật, đã đủ rồi. Thậm chí ta cảm giác, trong 100 người có 2-3 cái có thể làm một ít chuyện ra tới, thế giới này cũng sẽ bị đẩy đi lên phía trước. Dù sao thiên tài rất ít. Cái kia blogger hẳn là nhận thức đến chính mình là trong bọn họ một viên, bản thân không được không có nghĩa là người khác không được. Bản thân lừa gạt luận văn, không có nghĩa là người khác vậy lừa gạt, làm không được thật đồ vật. Hừm, ngược lại là có chút đạo lý. Lục Chiến Khải thở dài, hy vọng giới giáo dục môn phiệt khí tức đến càng muộn càng tốt, nếu thật là bị môn phiệt độc quyền, sợ là bây giờ vui vẻ phồn đình cũng không tồn tại đi. Lời này Phương Hiểu hiểu, lúc nào môn phiệt hành hành, không được cũng được thời điểm, đó chính là thật sự xong đời, giống như là đại dương bờ bên kia đồng dạng. La giáo sư mỗi lần nói lên chuyện này, cũng rất tức giận, nói đại dương bờ bên kia vậy mà tìm rồi nhiều như vậy người Ấn Độ. Không biết vì cái gì, La giáo sư đối Ấn Độ ý kiến đặc biệt lớn, Phương Hiểu không thể nào hiểu được. Ở hắn nhận biết bên trong, La giáo sư ôn hòa mà rộng lượng, cho dù là bản thân xảy ra điều gì vấn đề nhỏ La giáo sư cũng không chịu khiển trách. Nhưng mà Ấn Độ là một trường hợp đặc biệt. Sau này ta cũng nghĩ thông, ai người máy lĩnh vực này tiến bộ rất nhanh, có hậu tích bạc phát nguyên nhân, cũng có toàn dây chuyển sản nghiệp đều có thể tùy tiện tìm tới, nơi nào có vấn đề khó ngay tại trong nhóm nói một tiếng, vài ngày sau liền sẽ có người cung cấp mạch suy nghĩ. Lợi hại như vậy, tựa như là ta xem La giáo sư quản cái này gọi là kêu người. Lục Chiến Khải khẽ lắc đầu. Có cái điện ảnh, không biết ngươi xem qua không có? Lục Chiến Khải hỏi. Bí thư Lục, ngài nói lúc trước người máy có ba định luật à? À, si một tiểu thuyết khoa huyễn bên trong nhắc tới, ngươi khẳng định biết rõ. Tại trong phim ảnh, chiến tranh cùng nhân muốn đem người máy biến thành cỗ máy giết chóc, nhưng bức bách tại người máy ba định luật hạn chế, cho nên sửa đổi ba định luật. Cuối cùng dẫn đến ai người máy không cách nào khống chế, sau đó nhân loại diệt vong. Lục Chiến Khải đơn giản giảng thuật một lần điện ảnh nội dung. Kỳ thật đi, liền của chính ta cảm giác là như vậy, ban đầu La giáo sư giống như cũng có chút lo lắng, nhưng gần nhất càng ngày càng không lo lắng. Đương nhiên, đây là ta cá nhân một chút xíu cái nhìn. Ồ, càng ngày càng không. Lục Chiến Khải kinh ngạc. Hừm, gần nhất La giáo sư mở ra ai người máy ép nội dung, giống như là bệnh nghề nghiệp chẩn bệnh, ai người máy lôi kéo ta ra ngoài, nói với ta nó chẩn bệnh, cuối cùng để cho ta có nổi. Này làm sao có thể gọi có nổi đâu? Lục Chiến Khải mỉm cười. Kỳ thật chuyện của nơi này tất cả mọi người hiểu, Phương Hiểu cũng không còn phản bác. Chỉ cần liên quan đến tai nạn lao động cùng với tương quan nội dung đồ vật, sở hữu qua tay người đều sẽ cẩn thận. Thì như nói trọng đại sự cố tử vong nhân số có nghiêm ngặt hạn định, Lục Chiến Khải liền trải qua còn kém một cái tử vong nhân số, hắn cùng bệnh viện lãnh đạo nói nhất định phải cam đoan 7 ngày bất tử. Đến như phía sau đền bù khẳng định sẽ khoan hồng từ nhiều, nhưng tuyệt đối không thể đụng vào đến cây kia chỉ đỏ. Mà tai nạn lao động đánh giá không chỉ là tai nạn lao động bản thân điểm kia tiền, liên quan đến nội dung rất nhiều, nước rất sâu. Những chuyện tương tự không ít gặp, chỉ là ai người máy vậy mà vậy hiểu trong này còn có vấn, cái này khiến Lục Chiến Khải lau mắt mà nhìn. Phải biết bao nhiêu tuổi trẻ bác sĩ đều không hiểu rõ, từng bước giống như là con bê con tựa như mạnh mẽ đâm tới, không quan tâm, còn tự khoe là tính tình thật. Kỳ thật, ngay cả mẹ nó ai người máy cũng không bằng. Sau đó thì sao, Phương chủ nhiệm? Lục Chiến Khải hỏi. Sau này chính ta kháng lôi thôi, cũng không thể bởi vì này chút chuyện rồi cùng La giáo sư báo cáo, để La giáo sư kháng lôi hoặc là đem trách nhiệm giao cho ai người máy. Phương Hiểu có chút phiền não. Chẩn bệnh cánh tay chấn động bệnh, thuộc về bệnh nghề nghiệp một loại còn tàn tật mấy cấp, ta liền không quản. Cũng là được. Lục Chiến Khải không tỏ rõ ý kiến. Ai, ta cũng không còn biện pháp, bọn hắn cho rằng người bệnh là giả bệnh. Có đôi khi biết đến nhiều, vậy phiền phức. Nhưng La giáo sư tin tưởng ta, đem ai người máy cho ta dùng, ta không riêng muốn tiếp chỗ tốt, còn muốn có nổi. Làm người A, không thể luôn muốn chỗ tốt, cũng phải có trách nhiệm không phải. Phương Hiểu nói cảm thấy mình lời nói hơi nhiều, liền dừng một chút, bụng trộm nhìn Lục Chiến Khải. Lục Chiến Khải còn tốt, hắn cũng không có chú ý tới mình tàu nhau, mà là tiếp tục hỏi thăm có quan hệ với ai người máy sự tình khác. Rất nhanh, Lục Chiến Khải bụng ủng ngục kêu lên. Đây là chuẩn bị làm nội soi dạ dày ruột. Phương Hiểu hỏi. Ai? Lục Chiến Khải lắc đầu, lúc đầu tối hôm qua muốn đi tỉnh thành, nhưng ta hôm qua có chút, sẽ không dày vò. Đích xác có chút gấp, nhưng cứ như vậy đi. Hôm nay nhìn xem Tiểu La làm không người bệnh viện, Phương chủ nhiệm, ngươi cảm thấy không người bệnh viện có thể ở ta thành phố Trường Nam rơi xuống đất ta. Trên lý luận tới nói là có thể, nhưng ta cảm thấy tốt nhất vẫn là nghe La giáo sư tương đối tốt. Hắn nhìn xem trẻ tuổi, kỳ thật tính cách ổn trọng, cho nên ta nghĩ không biết, nghĩ không hiểu cái gì. Trước đó La giáo sư đối ai người máy rất cẩn thận, đoán chừng cũng cùng ạ xỉ mục ba định luật có quan hệ. Dù sao bọn chúng quả thực thật lợi hại, nếu là toàn diện trải rộng ra, ta đều không nói sẽ có hay không có ý thức tự chủ, chỉ là thay thế nhân loại công tác điểm này liền chịu không được. Có thể gần nhất La giáo sư tựa hồ bước nhanh hơn, cũng không phải rất lo lắng ai người máy có ý thức tự chủ. Đương nhiên, đây đều là của chính ta ý nghĩ, là một loại suy đoán. Phương Hiểu nói xong lời cuối cùng, giống như là bình thường bác sĩ một dạng, tăng thêm miễn trách tuyên bố. Lục Chiến Khải chỉ là mỉm cười, một ngụm nhỏ nước một ngụm nhỏ nước nhấp, đối phương hiểu lời nói không có làm đánh giá. Đi tới tỉnh thành, thẳng đến xã khu không người bệnh viện. La Hạo đã đứng tại cổng nên đón. Ở bên cạnh hắn, còn có một đài ai người máy, chỉ là ai người máy biểu lộ nhìn xem so lúc trước còn muốn tự nhiên, cùng chân chính nhân loại không có gì khác biệt. Nếu là không biết do nơi này là không người bệnh viện, La Hạo người bên cạnh tỷ lệ lớn là ai người máy lời nói, cơ bản nhìn không ra. Lục Chiến Khải đưa tay cùng La Hạo cầm một lần, nhưng hắn lại không buông tay, mà là cầm La Hạo tay một đường hàn huyên. Phương Hiểu biết điều, không cùng lấy đi vào, mà là ở lại bên ngoài các loại. Rất nhanh La Hạo ra tới, hắn đứng tại Phương Hiểu bên người cười hỏi, "Phương chủ nhiệm, ngươi kia mặt công tác còn thuận lợi?" "Thuận lợi." Phương Hiểu nói rất chân thành, lập tức liền đặc biệt sách phó viện trưởng rồi. "Ồ, đặc biệt, ngươi đây chính là thật nhanh." La Hạo mỉm cười. "Nhờ có La giáo sư chiếu cố, đây không phải có quốc gia cấp trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục rơi xuống đất làm bối cảnh á, kỳ thật ta cái gì cũng không làm, chính là đi theo chiếm chút lợi lộc." "Xem ngươi nói, ngươi làm thật nhiều công tác." Mỗi lần ai người máy có vấn đề gì đều ngay lập tức nói cho ta biết. Ai người máy trưởng thành thục, cùng Phương chủ nhiệm quan hệ rất lớn. Phương Hiểu cảm thấy La giáo sư thay đổi. Không phải phương thức hành động bên trên cải biến, mà là một loại khó mà nói rõ biến hóa. La Hạo cho Phương Hiểu cảm giác là càng thành thục, có một loại cùng tuổi thật bất đồng sức lực. Giống như trong vòng một đêm, La giáo sư liền thoát khỏi loại kia thanh xuân rào rạt vương hữu, người đã trung niên, thành thục cổ trọng. Loại cảm giác này để Phương Hiểu có chút sợ hãi. "Phương chủ nhiệm, trước thời hạn chúc mừng." La Hạo mỉm cười nói. "La giáo sư, ta câu hỏi không nên hỏi." "Vậy cũng chớ hỏi." La Hạo trực tiếp cự tuyệt, đem Phương Hiểu nghe sững sờ. Bản thân nói như vậy, câu tiếp theo không nên là, "Có lời gì ngươi nói thẳng sao?" "Làm sao lại vậy cũng chớ hỏi." Bị La Hạo không chút lưu tình cho đổi trở về, Phương Hiểu cũng có chút bực mình. Hắn không phải sinh La Hạo La giáo sư khí, mà là tò mò trong lòng không có điểm dừng chân. "Ta mấy ngày nay liền ra chuyến môn, có chuyện gì ngươi và lão Mạnh liên hệ?" La Hạo đem thoại để chuyển hướng. "Ngài thật sự muốn đi Trung Đông?" "Ừm, Trúc Tử muốn đi nửa tháng, ta không đi theo không được." La Hạo bình thản nói, Trúc Tử chính là nhìn xem ngoan. Kỳ thật một bụng tâm nhãn, ta ngược lại thật ra không muốn ra nước, không thể được ra cái này thuộc về ngoại giao sự kiện, nếu như Trúc Tử gây tai họa lời nói, sự tình liền lớn. Phương Hiểu cười ha ha một tiếng, đích thật là như vậy. Trúc Tử chính là nhìn xem chất phát trung thực, kỳ thật cùng La giáo sư một dạng, một bụng tâm nhãn. La Hạo nói, búng cái ngón tay. Một đài ai người máy đi tới, cầm trong tay cái máy tính bảng, La Hạo mở ra một cái app. Ừ, đây là theo dõi kết quả kiểm tra, ta ngay tại bên ngoài nhìn xem. La giáo sư, ngài không đi vào giám sát. Phương Hiểu cuối cùng tìm rồi một cơ hội đem trong lòng nghi vấn hỏi ra. Có thể La Hạo lại giống như là không nghe thấy một dạng, căn bản không để ý Phương Hiểu lời nói, mà là rất tùy ý ngồi ở trên bậc thang, quan sát app bên trong tương quan nội dung. Lục Chiến Khải cùng với các người kết quả lục tục ngo ngoe ra tới, ai đều cho đánh giá, tạm thời đều là màu lục, không có báo cảnh màu đỏ. Phương Hiểu bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xuống, hắn là hiểu ý tứ, cho nên không dám tiếp tục truy vấn. Nhân ra là giáo sư không muốn nói sự tình bản thân không ngừng truy vấn, có còn muốn hay không đi theo ăn ngon uống sướng rồi. Phải biết một năm trước mình và La giáo sư có tiếp xúc trước, bản thân nhiều lắm là xem như cái phó chủ nhiệm, bên người còn có người cạnh tranh, trên đỉnh đầu còn có một vị lao chủ nhiệm. Chỉ thời gian một năm, bản thân từ phó khoa cấp biến thành chính khoa cấp, ngay tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị đặc biệt để bạn. Bản thân một ngày kia cũng coi là người trẻ tuổi mới rồi. Phương Hiểu đối với lần này vẫn là nghĩ không biết, cảm thấy mình giống như là làm một giấc mộng. Nhưng hôm nay bản thân buổi tiếp bí thư Lục một đợt đến tỉnh thành, sợ là đặc biệt sự tình hẳn là 10 phần chắc chín. Cũng không tệ lắm, đều không cái gì đặc thù. La Hạo khoan thai tự đắc nhìn xem áp bên trong các loại số liệu, cười híp mắt nói, "Phương chủ nhiệm, năm nay ngươi kiểm tra sức khỏe cũng ở nơi này làm đi." "Ta không dám." Phương Hiểu đội vàng tự tuyệt. "Ồ, trung niên nam nhân, không dám kiểm tra sức khỏe." Phương Hiểu thở dài, "Một nhà già trẻ đều trông cậy vào ta một người. Ta lo lắng kiểm tra sức khỏe xảy ra vấn đề, nhà sẽ không có." "Hại, không đến mức." La Hạo cười nói, "Trần Dũng cho ngươi tính qua, nói là ngươi qua 40 về sau phúc thọ kéo dài, mệnh xem như không sai. Mặc dù không có gì lớn giàu đại quý, nhưng chúng ta lão bách tính vậy không cầu đại phú đại quý." "A, lúc nào tính toán?" Phương Hiểu sững sờ. "Năm ngoái ta chuẩn bị tại ngươi kia rơi xuống đất hai người máy thời điểm tính toán, tóm lại phải biết một chút tình huống, bằng không hai người máy vừa khai triển hạng mục công tác, phối hợp vừa mới có chút cảm giác, kết quả ngươi một bệnh, hạng mục tiến độ liền trì hoãn." Phương Hiểu sửng sốt, La giáo sư lời nói này làm sao nghe được như vậy quái đâu. Lúc trước ta là không tin, nhưng gần nhất không phải đi Phục Nưu Sơn đi bao nhiêu, cũng liền tin. La Hạo một bên nhìn xem áp, vừa cùng Phương Hiểu bắt quái Phục Nưu Sơn đoán mệnh ai người máy. Khoa học cuối cùng chính là huyền học, Phương Hiểu là không nghĩ tới La giáo sư vậy mà đối đoán mệnh cảm thấy hứng thú như vậy, càng không có nghĩ tới La giáo sư vậy mà học mà đưa tới dùng, giao cho mình nhiệm vụ đồng thời còn muốn trước thời hạn cho mình tính một quẻ. "Vậy ta năm nay kiểm tra sức khỏe đến tỉnh thành, đến lúc đó La giáo sư ngài giúp ta an bài một chút." Phương Hiểu đối La Hạo lời nói tin tưởng không nghi ngờ. "Hừ, nên kiểm tra vẫn là muốn kiểm tra." La Hạo thấy áp bên trên số liệu dần dần hoàn thiện, thuận miệng qua loa. "La giáo sư, đây cũng quá nhanh đi." Phương Hiểu thấy ngay cả nội soi dạ dày ruột kết quả đều đi ra, hắn hơi kinh ngạc. "Dạ dày kính bao con động, dùng cái đồ chơi này vào xem." La Hạo nói, "Hôm qua liền để khẩu phục, số liệu kỳ thật tại trường Nam đều có, ta mặt này sớm đã có kết luận. Đây, để các lãnh đạo đến xem, chủ yếu là làm sâu sắc một lần ấn tượng, về sau nếu là có cơ hội nói sẽ ít một chút ngăn cản. Mà lại trong tỉnh không phải vật thể kiểm xong a, một dạng đãi ngộ, các ngươi thành phố trường Nam đích xác rất khó tìm ra tới một người nói không. Cái kia ngược lại là, bất quá nội soi dạ dày ruột bao con động, là từ tiền chuyện nói người máy. Hừ, lão lãnh đạo kết chàng có cái nhỏ thì thừa, có thể quan sát nhìn. Nếu là tiếp tục sinh trưởng, lần sau liền trực tiếp xử lý." La Hạo rất bình thản nói, giống như là đang nói sáng sớm hôm nay ăn cái gì, cùng giữa chưa chuẩn bị ăn cái gì tựa như. La giáo sư thế nhưng là cho trong tỉnh làm ruột kính người, Phương Hiểu cho tới bây giờ không có hoài nghi tới La giáo sư trình độ kỹ thuật. "La giáo sư, ngài muốn đi Trung Đông tìa mặt bao lâu?" Phương Hiểu vẫn là tò mò hỏi, mặc dù hắn nghe La Hạo nói nửa tháng, nhưng vẫn là truy vấn. "Nửa tháng trái phải, có quan hệ với ai người máy hạng mục, ngươi có chuyện gì hãy cùng lão mạnh nói." "Không có chuyện gì." "Hả, muốn lâu như vậy à?" Phương Hiểu có chút buồn vô cớ. "A, ngươi lo lắng cái gì? Có viện trình giải phẫu, ta không ở nhà, không phải còn có thể liên hệ hiệp hòa, 912A nhiều như vậy đại lão cấp chuyên gia tại, ngươi lo lắng cái gì sức lực à? Quốc gia cấp trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục, có tiền chủ nhiệm cùng cố chủ nhiệm giúp đỡ, không có việc gì nhi. Cho dù không phải khoa ngoại tổng quát cùng giải phẫu lồng ngực giải phẫu, người bệnh, bọn hắn cũng có thể giúp đỡ liên hệ những chuyên gia khác. Kia xài lão bản đâu?" Phương Hiểu lời còn chưa dứt, cũng cảm giác được không khí bên người ngưng kết. La Hạo La giáo sư trên thân tựa hồ có một thanh 50m đại đao, mà theo bản thân thuận miệng hỏi cái vấn đề, cây đao này đã ra khỏi vỏ. Hàng quang lâm liệt, liền khoác lên trên bả vai mình, chỉ cần mình hơi động đậy liền sẽ máu phun ra năm bước. "Không biết." Loại cảm giác này rất nhanh biến mất, Phương Hiểu nghe La giáo sư thuận miệng trả lời, cảm giác trước đó hết thảy đều chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng Phương Hiểu lông tơ còn dựng thẳng, phản phất không tiếng động xác minh những cái kia đều là thật sự tồn tại cảm xúc. "A." Phương Hiểu theo bản năng lên tiếng, nhưng rất thức thời không có tiếp tục truy vấn. Có thể là tham gia giữ bí mật hạng mục, đối ngoại chặt đứt sở hữu liên lạc đi. La Hạo thở dài, đều như thế lớn nghiên kỷ, còn muốn tham gia các loại hạng mục, đồ cái gì? "Được, các ngươi mặt này kiểm tra sức khỏe hạng mục hầu như đều ra tới, nơi này là có liên quan tại cao mỡ máu giải thích cùng với phương án trị liệu, Phương chủ nhiệm ngươi xem liếc mắt, làm quen một chút, một hồi cũng không để ai người máy giới thiệu, chính ngươi đi." Ngươi quét mắt một vòng, nhìn xem có cái gì chỉ tiêu không biết. La Hạo nói, "Đừng đến lúc đó lãnh đạo đặt câu hỏi, ngươi trả lời loạn thất bát tao." Ta nghĩ lộ mặt, đừng đem cái mông lộ ra đi là được. Phương Hiểu cảm kích kém chút không có khóc lên. Loại này tại trước mặt lãnh đạo lấy lòng sự tình, La giáo sư quả nhiên cho tới bây giờ chưa quên qua bản thân, thậm chí còn nhiều dặn dò vài câu. Chương 757, khoa học kỹ thuật đi đến sinh hoạt. Chương 757, khoa học kỹ thuật đi đến sinh hoạt. Lục Chiến Khải chưa từng người bệnh viện đi tới, đứng tại hành lang góc rẽ, ánh mắt hơi có vẻ hoảng hốt nhìn qua ngoài cửa sổ. Ánh nắng xuyên thấu qua pha lê vẩy vào hắn hơi có vẻ mệt mỏi trên mặt, phát họa ra một đạo nhàn nhạt hình dáng. Phương Hiểu mẫn duệ phát giác được bí thư Lục dị dạng. Vị này ngày bình thường lôi lệ phong hành lãnh đạo giờ phút này lại an tĩnh lạ thường, cặp kia luôn luôn lộ ra khôn khéo con mắt giờ phút này chính mất tiêu cự nhìn qua nơi xa, ngón tay vô ý thức vuốt ve áo ngoài ống tay áo. Phương Hiểu biết rõ, cái này nhất định là vừa rồi kiểm tra sức khỏe quá trình cho bí thư Lục không nhỏ rung động. Đợi những người khác lần lượt sau khi rời đi, La Hạo mới nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới. Khoe miệng của hắn treo mang tính tiêu chí ôn hòa tiểu dung, áo khoác trắng dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ gọn gàng. Lao lãnh đạo, còn hài lòng không? La Hạo thanh âm bên trong vừa đúng vẫn duy trì cung kính. Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt tại Lục Chiến Khải trên mặt dừng lại một lát, giống như là tại quan sát phản ứng của đối phương. Lục Chiến Khải lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt một lần nữa tập trung. Hắn hít sâu một hơi, lắc đầu, trong giọng nói mang theo khó nén sợ hãi thán phục. Tiểu La, ngươi chỗ này cũng quá tiên tiến đi. Còn tốt, đều là một chút cơ sở hạng mục. Vậy càng tiên tiến đây này. Lục Chiến Khải hỏi. Tân tiến hơn. Bằng các trang không người bệnh viện làm qua mấy đài giải phẫu, bây giờ nhìn phản hồi cũng không tệ lắm. Lục Chiến Khải thở một hơi, cười khổ nói, Tiểu La à, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể hành hạ như thế. Cũng là cơ duyên xảo hợp rồi. Ngươi trẻ tuổi, phải có tinh thần phân chấn, đừng mù khách khí. Lục Chiến Khải nói. Lao lãnh đạo, ta nói đều là lời nói thật. La Hạo thu hồi máy tính bảng, giọng thành khẩn bên trong mang theo vài phần thân cận, nếu không giữa trưa ở chỗ này đơn giản ăn cơm rau dưa. Lục Chiến Khải bước có chút căng lên dạ dày. Kiểm tra sức khỏe sau ngược lại là có chút nước cùng mãi, còn có cái bánh mì, nhưng này dù sao không phải bữa ăn chính. Mặc dù đến rồi hắn vị trí này, đã sớm không giảng cứu cái gì sơn chân hải vị, nhưng nói bụng nói chuyện tóm lại không ổn. Được, ở chỗ này ăn đi. Lục Chiến Khải gật gật đầu, ánh mắt quét qua sáng sủa sạch sẽ hành lang, vừa vặn vậy nhìn xem các ngươi nơi này hậu cần hệ thống vận hành và thao tác được thế nào. Lao lãnh đạo, ta nói cơ duyên xảo hợp không phải khiêm tốn. La Hạo cầm điện thoại di động một bên gửi tin tức, vừa cùng Lục Chiến Khải nói chuyện tiếng, nước Mỹ nạ nổ mẹt tài liệu người dẫn đầu, chất lơ lợi sóng. Là kia mặt một cái đại học ban. Lục Chiến Khải khẽ giật mình. Phương Hiểu vậy sửng sốt, hắn không biết La Hạo tại sao phải đem thoại để kéo tới xa như vậy. Người này có bao nhiêu lợi hại đâu? Có thể nói như vậy, toàn thế giới rất nhiều nghiên cứu nạ nổ mẹt tài liệu nhân viên nghiên cứu khoa học, nội danh bao nhiêu đều cùng hắn có chút sư môn bên trên quan hệ. Trước đây ít năm, chắc lơ lợi sóng bị FBI cho tố cáo. A, tội phản quốc, nghe nói tiết lộ tài liệu cơ mật cho chúng ta. Lên liên bang tòa án, hắn mời toàn Mỹ nổi tiếng đại luật sư, lúc này mới không có bị phán tử hình. Tử hình? Cái này từ cùng nã nổ mẹ tài liệu đại học van căn bản không liên lạc được cùng đi. Lục Chiến Khải kinh ngạc nhìn La Hạo, không biết hắn còn muốn nói gì nữa. Bị FBI theo dõi, chắc lơ lợi sóng cũng không còn biện pháp, sau này chỉ có thể thỉnh cầu du lịch hộ chiếu đến chúng ta mặt này. Lục Chiến Khải cùng Phương Hiểu hoàn toàn bị rung động đến. Mặc dù chắc lơ lợi sóng có cái gì thành quả nghiên cứu bọn hắn cũng không biết, nhưng tam thể tập một nhân vật chính chính là nghiên cứu nã nổ mẹ tài liệu. Bây giờ tại Hồng Kông đại học, trong sở đối mặt hắn cũng có nhất định bảo hộ. Anh ta nhất tiến không phải cùng công lớn liên thủ chế tác người máy à? Có quan hệ với nạ nổ mẹ bộ môn người phụ trách là của hắn học sinh học sinh. La Hạo cười giải thích nói, hắn đi Hồng Kông về sau, liên hệ tới liền dễ dàng hơn. Lục Chiến Khải không nghĩ tới vẫn còn có nhiều như vậy thuyết pháp. Lại có a, ta chỉ giảng cùng ta nghiên cứu hạng mục tương quan. Có Canada hóa học chuyên nghiệp đại lao đã tại liên hệ đến chúng ta Trung Quốc làm nghiên cứu. Bởi vì hắn phi thường chán ghét Canada ma hợp pháp hóa chính sách, hắn thấy ma hợp pháp hóa thuộc về làm bẩn thần thánh hóa học hữu cơ. Làm bẩn, hóa học hữu cơ. Phương Hiểu kém chút không có cười phun rồi. Ôi, ta đoán chừng chính là bị người Ấn Độ đi ị cho quên lui. Hiện tại Canada đều là Ấn Độ di dân, khắp nơi đi ị. La Hạo cười nói mặc dù thô tục, nhưng đại khái chính là chỗ này a chuyện. Đúng, ta nghe qua một cái tiết mục ngắn, không phải Ấn Độ có một nhà bị 787 máy bay rơi sao? Hôm sau liền có cái tiết mục ngắn nói là bọn họ hậu cần mặt đất nhân viên tại hàng không dầu nhiên liệu đồng nghĩa cước, lại tăng thêm cái gì tệ, đưa đến máy bay rơi. Phương Hiểu đi theo bác quái. Loại này cùng bí thư Lục một đợt chuyện trò vui vẻ cơ hội thế nhưng là không nhiều. Ấn Độ máy bay rơi sự tình không biết là thật hay giả. Nhưng Canada kia mặt đích sắc khắp nơi đều là đại tiện, đã dần dần Ấn Độ tan ra. La Hạo cười nói, công lớn, liền có hai từ Canada đến chuyên gia. Còn có đây này, chính là kia mặt bạch tả hóa quá nghiêm trọng. Ta sư minh có một cái hạng mục là hợp tác với mình, thí nghiệm làm một nửa, kia mặt một ngày đến 3 phong tin nhắn, nhắc nhở về sau không thể dùng chuột bạch làm thí nghiệm. Vì cái gì? Bởi vì ZZZG. Lục Chiến Khải kinh ngạc hỏi. Hẳn là đi, cơ bản nhất nghiên cứu khoa học hoàn cảnh đã bị phá hư, lão lãnh đạo ngài nói, không dùng chuột bạch dùng cái gì? Chẳng lẽ dùng người? Bọn họ xác thực dùng người tại làm thí nghiệm. Lục Chiến Khải hơi xúc động, nhất là cuốn vợ kia mặt, nhà khoa học một nhóm đến, nhưng lĩnh vực của ta cùng cuốn vợ không liên lạc được nhiều, cũng không còn thời gian bắt quái. Chờ ta gặp được cơ hội, nhất định tìm bọn hắn bắt quái một lần. Ha ha ha. Lục Chiến Khải nở nụ cười. La Hạo đứng tại bên cửa sổ, ánh nắng phát họa ra hắn càng thêm kiên nghị bên mặt hình dáng. Mới ngắn ngủi một năm rưỡi quan cảnh, cái này từ thành phố Đông Liên đi ra người trẻ tuổi, hai đầu lông mày đã rút đi mới tới tỉnh thành lúc lên ngô. Hắn ánh mắt y nguyên ôn hòa, lại nhiều hơn mấy phần trầm ổn, khóe miệng vẫn như cũ treo cười yếu ớt, nhưng trong lúc vui vẻ lắng đọng lấy năm tháng trọng lượng. Cả kia kiện mang tính tiêu chí áo khoác trắng, giờ phút này mặc trên người hắn đều lộ ra phá lệ uy thiếp, phản phất cùng cái này càng thêm ung dung bóng người tự nhiên mà thành. Lục Chiến Khải không nhịn được nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy La Hạo lúc bộ dáng, thời điểm đó hắn mặc dù đồng dạng xuất sắc, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân luôn mang theo mấy phần cố ý khiêm tốn. Mà bây giờ, loại này khiêm tốn đã bên trong hóa thành trong xương cốt thông dòng, tựa như trải qua rèn luyện ngọc thạch, ôn nhuận bên trong lộ ra nội liễm ánh sáng. Người a, biến hóa thật là lớn, Lục Chiến Khải trong nội tâm cảm thán. Hả, đúng rồi, thương quan bắt quái ta còn thực sự biết rõ một cái. La Hạo nói, cuốn vợ kia mặt có một cái y học chuyên gia, hắn muốn làm xong bản thân nghiên cứu. Lúc trước hắn vẫn đang làm chính là khối ưu tế bào tại đặc biệt trong hoàn cảnh phát dục kết thúc phương hướng nghiên cứu. Bởi vì mấy năm trước tình hình bệnh dịch thời điểm một chút thành quả, hiện tại phát hiện nạ tại tế bào ung thư nội tại một ít tình huống dưới không thể bình thường thành tụ, cũng là nói có thể nhằm vào điểm này đến đình chỉ tế bào ung thư phát dục. Sau đó lại thông qua bên ngoài cơ thể T tế bào gen dẫn vào, như vậy toàn bộ tế bào ung thư liền có thể bị tiêu diệt. Tình hình bệnh dịch thời điểm, Lục Chiến Khải ý vị thâm trường nói, "Hừ, lão lãnh đạo, ta trước tiên đem cái này bắt quái nói xong." La Hạo nói, nhưng là hắn nghiên cứu trước mắt có hai cái khó khăn. Cái thứ nhất khó khăn là Nhật Bản không trả tiền, nghiên cứu giật gấu ba bay. Một cái khác khó khăn là của hắn thí nghiệm muốn dùng đến lượng lớn cho nhỏ, bởi vì phải mô phỏng hoàn cảnh nhiều lắm, sau đó bị động bảo đảm theo dõi, náo loạn mấy lần về sau, hắn nghiên cứu bị tạm dừng, chỉ có thể đến chúng ta mặt này tiến hành nghiên cứu. Đến như ngài nói tình hình bệnh dịch trong lúc đó, là thật. La Hạo không đầu không đuôi nói. Phương Hiểu đứng ở một bên, ánh mắt tại giữa hai người qua lại dao động. Hắn trông thấy bí thư Lục ngón tay vô ý thức mơn trớn hành chính áo giả kịch bên trên cũng không tồn tại nếp vốn, cặp kia từ trước đến nay sắc bén con mắt giờ phút này lại nổi lên một tia khó mà nắm lấy thật thở. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nghiêng nghiêng đánh vào bí thư Lục bên mặt bên trên, đem hắn có chút rung động lông mi ném xuống một mảnh nhỏ vụ tấm ảnh. Trong không khí tràn ngập một loại nào đó Phương Hiểu vô pháp hiểu thấu đáo ăn ý, bí thư Lục cùng La giáo sư ở giữa phảng phất tại tiến hành một trận không tiếng động đối thoại. Hắn chú ý tới La giáo sư khoe miệng ngậm lấy ý cười đống nhiên sâu mấy phần, mà bí thư Lục chỉnh lý và táo động tác cũng theo đó dừng một chút. Cái này nhỏ xíu dừng lại bên trong, tựa hồ cất giấu quá nhiều Phương Hiểu đọc không hiểu thâm ý La giáo sư. A, La Hạo nhìn Phương Hiểu, cười nói, không có gì bảo mật bắt quái. Theo ý ta tình hình bệnh dịch chính là một lần đầu độc, kết quả là bọn hắn thất bại à? Cái này không có gì đáng nói. Nhưng bọn hắn tăng sự vui xử lý, nạ vaccine toàn diện ứng dụng. Lúc đầu nạ dược vật nghiên cứu còn không có tiến vào lâm sàng giai đoạn thí nghiệm, có thể mượn lấy tình hình bệnh dịch gió đông trực tiếp toàn diện cơ thể người thí nghiệm. Mà mẹ nó, thật sự a. Phương Hiểu bị hù một ngày. Không kém bao nhiêu đâu, dù sao cuốn vợ chuyên gia nghiên cứu phương diện này tại tình hình bệnh dịch trong lúc đó lấy được đột phá, còn có rất nhiều hạng mục cũng là trước sau chân lấy được đột phá. La Hạo nói, không nói cái này, lão lãnh đạo, ngài mắt nhìn ta điểm bữa ăn vẫn được a. Tùy tiện ăn hai ngụm, hiện tại chống tham nhũng càng ngày càng nghiêm ngặt, liền xem như tại ngươi nơi này, cũng đừng phô trương lãng phí. Nếu là lúc trước Lục Chiến Khải nói như vậy, chính là đơn thuần khách khí một chút, nhưng bây giờ nói như vậy, hắn tương đương nghiêm túc. La Hạo cười cười, liền nhịn điểm cháo gạo nuôi dạ dày. Dù sao sáng sớm chưa ăn cơm, vừa chuẩn bị một chút sướng miệng dưa muối. Lục Chiến Khải nhẹ gật đầu, như vậy khá tốt. Cùng phần tử trí thức liên hệ, liền hai điểm nguyên tắc, cho đầy đủ tiền. Điểm thứ hai là không đi quấy rầy bọn hắn. Lục Chiến Khải nhìn thoáng qua La Hạo đưa tới điện thoại di động, gật đầu nói: Lão lãnh đạo, ta liền nói tại ngài thủ hạ lúc làm việc thích nhất nhanh. La Hạo một cái vỗ ngông ngựa đi lên. Phương Hiểu đều cảm thấy có chút đỏ mặt. La Hạo tại Đông Liên thời điểm cùng Lục Chiến Khải cũng không có gì quan hệ, cấp bậc kém khá nhiều. Mặc dù có liên hệ, cũng nói không lên tại Lục Chiến Khải thủ hạ làm việc cái gì. Nhưng hắn cứ như vậy như nước trong veo nói ra, chậc chậc. Phương Hiểu cố gắng học tập, bao quát La Hạo La giáo sư ra mặt dạy thương nghiệp lẫn nhau thổi. Lại có à, có một cái Canada giáo sư, toàn cầu đỉnh cấp tâm ngoại khoa chuyên gia, chuyên công trái tim van giải phẫu phương diện. Phương diện y học rất ăn thực tiễn cùng kinh nghiệm, có thể Canada hoang vắng, tương ứng ca bệnh rất ít. Dù là vị giáo sư này đã đưa ra yêu cầu cho thêm bản thân an bài giải phẫu, có thể Canada một năm ngay cả 50 đài giải phẫu đều góp không ra, để lao giáo sư cảm thấy một thân đồ long thuật không chỗ thi triển. Sau này vị này đến trong nước khai giảng thuật chút, tại Trung Sơn Đại học, vừa nghe nói mỗi tháng Trung Sơn Đại học có thể làm mấy trăm lệ van cấy ghép giải phẫu, trực tiếp liền dọn nhà tới rồi. Ha ha ha. Lục Chiến Khải cất tiếng cười to. Ta mặt này đích xác ăn hôi không ít, có chút nội dung nếu là thả 10 năm trước, khẳng định liền kẹp lại rồi. Nhưng bây giờ à, toàn cầu chuyên gia đều ở đây hướng trong nước hội tụ, tóm lại có thể tìm tới một hai thích hợp chuyên gia giải quyết vấn đề. Lục Chiến Khải bị La Hạo lại nói lọt vào mây mù, mặc dù ước chừng biết là thật sự, nhưng lại cảm giác giống như là đang nằm mơ. Tuổi của hắn khoảng cách vừa vặn trải nghiệm mấy cái thời kỳ lịch sử, có một số việc tại Lục Chiến Khải trong lòng thâm căn cố đế, thì như nói khoa học kỹ thuật là Âu Mỹ tiên tiến vân vân. Đây cũng là đại đa số 60, 70 lão đầu điểm giống nhau. Chín ít có thể cũng không nung chiều, so sánh thực sự cầu thị. Còn không không ít, Lục Chiến Khải mỗi lần trông thấy không không ít, nghe bọn hắn nói chuyện, đều có một loại những người kia lại luân hồi trở về cảm giác. Tiểu La, ta hoán một chút. Lục Chiến Khải cười khổ. Lão lãnh đạo, tương tự đột phá trong nước rất thường thấy nha. La Hạo cười nói, từ từ quen đi là tốt rồi. Ta người Đông Bắc là càng ngày càng ít, nếu như ngài chủ chính một phương, suy nghĩ tương lai khang nuôi trị liệu, không người bệnh viện vẫn là đáng giá chú ý. Hả, Tiểu La A, ngươi đây là tại chào hàng A. Lục Chiến Khải có chút hăng hái nhìn La Hạo liếc mắt. "Không không không, không người bệnh viện tạm thời vẫn là đối ngoại bảo mật hạng mục, chỉ bất quá giữ bí mật cấp bậc điều thấp nhiều lần, bây giờ có thể nói. Ngài nhìn, ngài đều đến kiểm tra sức khỏe không phải?" Lục Chiến Khải gật gật đầu. Hạng mục này xem ra không lớn, nhưng trong đó lợi ích gút mắt so với trong tưởng tượng phiền toái vô số lần, Lục Chiến Khải nếu là không có 10 phần tất yếu chắc là sẽ không đủ. La Hạo tất nhiên không có khẩn cầu bản thân, hắn kia mặt vậy không nóng nảy, Lục Chiến Khải tự nhiên vậy không nóng nảy. Không sai chính là có công, Lục Chiến Khải am hiểu sâu đạo lý trong đó. Rất nhanh, Tiểu Mạnh mang theo cái hộp đựng thức ăn đi tới. "Lãnh đạo, La giáo sư, Phương chủ nhiệm, cơm đến rồi." Tiểu Mạnh mỉm cười, không ngời, đem hộp cơm phóng tới trên mặt bàn quay người rời đi. "Tiểu La, ngươi sẽ không phải làm cái gì hải sâm cháo gạo đi?" Lục Chiến Khải hỏi nói, từ khi đội tuyển bóng đá quốc gia đại ngôn hải sâm về sau, ta nhìn thấy liền buồn nôn. "Không có, hiện tại vậy không nhường rồi. Chưa từng để đánh văng trứng đến không nhường tan ca ra ngoài uống rượu, quy củ càng ngày càng nhiều, ta cũng không tốt làm quá nhiều." La Hạo đưa tay, muốn mở ra hộp cơm, nhưng Vương Hiểu đoạt tại trước mặt hắn bây giờ cấp bác sĩ. La Hạo cũng chính là khách khí một chút, thấy Vương Hiểu bắt đầu động thủ thu thập, hắn vậy thu rồi tư thái, cùng Lục Chiến Khải nói chuyện phiếm lên. Đích sắc liền mấy món ăn sáng, nhìn xem đơn giản mà một mạng. Nhưng đưa đến trong miệng thưởng thức, Lục Chiến Khải liền nếm ra tới có không đồng dạng vị trí. "Tiểu La, ngươi đây là? Chẳng lẽ là đèn đen nhà ăn mình làm ra đến?" "Không thể nào, không thể nào." Lục Chiến Khải nói liên tục hai cái không phải đâu. "Ôi, khẳng định không phải, ta tạm thời không cho ai người máy đưa vào nấu cơm chương trình." "Lão lãnh đạo, ngài còn nhớ rõ lâu lão bản đi, hắn có cái lúc trước bị trọng thương bằng hữu, ta đoán chừng là thiên tài hội chứng, sau khi bị thương thức tỉnh rồi nấu cơm kỹ năng." "Sau khi bị thương thức tỉnh?" "Tiểu La, ngươi không phải tùy tiện nói đùa." "Không phải, thiên tài hội chứng rất ít gặp, nhưng là có thể nhìn thấy." La Hạo cười cười, vị kia ngay tại cửa bệnh viện thuê cái phòng tử làm chút ít mua bán, nguyên liệu nấu ăn đều là bản thân trồng ra đến. "Ta có người bệnh tại Tây Dương kia mặt trồng trọt, cũng có hộ người trồng rừng nghiệp ngay cả hàng năm cho ta đưa chút nhà mình khẩu phần lương thực trong ruộng lương thực, cho nên liền đều để ở đó mặt, cần liền cứ gọi điện thoại hoặc là phát cái tin tức, làm tốt sẽ đưa tới." Lục Chiến Khải phẩm chép miệng một lần. Hắn cấp bậc này người ngược lại sẽ không ao ước cái gì khẩu phần lương thực ruộng. Hiện tại quản được nghiêm ngặt, hạ cấp đơn vị tặng lễ loại hình cũng chỉ sẽ đưa chút thổ đặc sản, nhưng phẩm chất tuyệt đối tốt. "Không nghĩ tới Tiểu La vậy mà vậy ăn được, cũng không tệ lắm." Lục Chiến Khải từ tốn nói. "Ta vậy suy nghĩ, cùng hộ người trồng rừng nghiệp cả kia mặt liên lạc một chút, nhưng..." La Hạo nói, "Ngừng tạm." "Không được." Lục Chiến Khải nói thẳng, "Khẩu phần lương thực ruộng đều là phân bón trồng ra đến, cùng đại công nghiệp cơ giới hóa, bên trên phân hóa học trồng ra đến lương thực vị giác vẫn có khác biệt. Cái này không có cách, muốn nông lâm nghiệp chuyên gia đến làm ra mới hạt giống loại hình." La Hạo gật đầu, thật sự là hắn là muốn về sau kiểm tra sức khỏe bệnh viện có kiểm tra sức khỏe bữa ăn, để đến kiểm tra người người đều có thể ăn vào tốt nhất gạo. "Người này a." La Hạo nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên nở nụ cười. "Lúc trước ăn không no, đầy khắp núi đồi cây đều bị ăn sạch, phóng tầm mắt nhìn tới trùi lùi. Hiện tại sinh hoạt điều kiện tốt, vậy mà nghĩ đến làm cho tất cả mọi người đều có thể ăn được tốt nhất cống gạo." Mấy người tán gẫu, sau khi cơm nước xong Lục Chiến Khải lên xe rời đi. Ngồi trên xe, Lục Chiến Khải hồi ức hôm nay trải nghiệm, từ vào cửa bắt đầu, ai người máy liền đều đâu vào đấy mang theo bản thân kiểm tra sức khỏe. Ngoài cửa sổ xe ánh nắng tại Lục Chiến Khải trên mặt ném xuống lúc sáng lúc tối quang ảnh, hắn nơi núi lòng cả bạn, nhắm mắt tựa ở ra thật trên ghế ngồi. Hôm nay tại không người bệnh viện mỗi một chi tiết nhỏ đều ở đây trong đầu rõ ràng chiếu lại, vừa bước vào pha lê đại một lúc, bộ kia thân mang bạch phục ai người máy liền tiến lên đón. Khuôn mặt của nó biểu lộ tự nhiên làm cho người khác kinh hãi, ngay cả khóe mắt dánh cười đều cùng nhân loại không khác chút nào. Nếu như không phải trước đó biết rõ, Lục Chiến Khải cảm thấy mình hẳn là không phân biệt được. "Bí thư Lục, ngài tốt, ta là của ngài kiểm tra sức khỏe đạo xem bệnh viên số 07." Thanh âm kia không kiêu ngạo không tự ti, mang theo vừa đúng nhiệt độ. Nhất khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, cái này người máy có thể căn cứ hắn bộ pháp nhanh chậm tự động điều chỉnh dẫn đạo tốc độ, từ đầu tới cuối duy trì nửa cái thân vị khoảng cách. Hái huyết hoàn tiết càng là phá vỡ nhận biết. Ai người máy động tác rất nhỏ mà ôn nhu, hắn bản năng căng thẳng cơ bắp. Có thể nhánh kia lóe hàn quang đầu kim lại giống mắt, nói chúng tim đen, tại cơ hồ không đau nháy mắt hoàn thành lấy máu. Làm ai ấm giọng nhắc nhở ngài có chút cường độ thấp mất nước, kiến nghị kiểm tra sức khỏe sau bổ sung chất điện phân lúc, hắn mới giật mình ngay cả mình cũng không có chú ý đến trạng thái thân thể, lại bị máy truyền cảm tùy tiện bắt giữ. Chấn động nhất không ai qua được nội soi dạ dày ruột kiểm tra. Nuốt vào viên kia trí năng bao con nhộng về sau, phòng khám hình khuyên bình phong lập tức bày biện ra hắn tiêu hóa đạo cao thanh ảnh giống. Ai người máy một bên đánh dấu lấy dạ dày đậu nơi hơi nhỏ chứng viêm vết đốm, một bên dùng 3 chiều xây mô hình biểu hiện ra khả năng phát triển xu thế. Cửa sổ xe đột nhiên chiếu ra hắn tự rêu khỏe miệng. Những năm này phê duyệt qua vô số liên quan tới trí tuệ chữa bệnh văn kiện tiêu đề đỏ, cho tới hôm nay tự thể nghiệm mới hiểu được, bản thân dưới ngòi bút những cái kia có tính đột phá biến đổi kỹ thuật đột phá chữ, tại chính thức ai trước mặt trắng sáng được buồn cười. Mỗi khi Lục Chiến Khải nghĩ đến Tiểu Mạnh biểu lộ thời điểm, bộ kia ai người máy cũng không có âm thanh không lãi suất nhắc nhở lấy hắn, bộ này hệ thống nếu thật sự tại toàn tỉnh trải rộng ra, sợ rằng ngay cả tam giác bệnh viện chủ nhiệm y sư đều muốn một lần nữa suy nghĩ bản thân giá trị. "Phương chủ nhiệm, không người bệnh viện nếu là trải rộng ra, ngươi thấy thế nào?" Lục Chiến Khải đột nhiên hỏi. Phương Hiểu một mặt phức tạp biểu lộ, đối mặt lãnh đạo cấp trên đặt câu hỏi, Phương Hiểu vậy mà do dự thật lâu. Cuối cùng hắn thở dài, "Bí thư Lục, nói thật, ta cũng không biết, rất mê mang." Lời này là lời thật, Lục Chiến Khải tại Phương Hiểu trên thân có thể cảm thấy được loại kia đối mặt tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật đống nhiên đi vào sinh hoạt mê mang luôn cuống. Cả một đời tích lũy được kinh nghiệm lâm sàng bỗng nhiên cũng không có cái gì dùng, Phương Hiểu làm sao có thể không sinh lòng hoang mang. Lẽ ra ta là sớm nhất tiếp xúc ai người máy, là giáo sư đại thứ nhất ngoại viện ai người máy đặt ở ta Trường Nam, đặt ở ta kia. Phương Hiểu nói, có chút kiêu ngạo. Nhưng ta mặc dù từ đầu liền theo, nhưng lại căn bản không nhìn ra là thế nào tiến bộ. Phương Hiểu bắt đầu cho Lục Chiến Khải bắt quái có liên quan nội dung, ban đầu ai người máy là dạng gì, là giáo sư trùng dàn cho hòa bì, bao quát ai người máy SG cải tiến, hắn đều có thể nói ra tí xỉu dần báo. Nghe tới Phương Hiểu nói ai hữu tình thương thời điểm, Lục Chiến Khải khuôn mặt đột nhiên đọc lại, phản phất bị đè xuống tạm dừng khóa. Con người của hắn có chút khuyết trương, liền hô hấp đều có một nháy mắt đình trệ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng đánh vào gò má của hắn bên trên, đem đạo kia cứng đờ hình dáng phát họa được phá lệ rõ ràng. Ai hữu tình thương? Hắn ở trong lòng nói thầm cái này hoang đường từ ngữ, gốc lưỡi nổi lên một tia đắng chát. 30 năm đường làm quan kiếp sống để hắn được chứng kiến quá tình nhân tình lối đời, hắn so với ai khác đều tin tưởng, cái gọi là SG bất quá là nhân loại tại ngươi lửa ta gạt bên trong ma luyện ra sinh tồn bản năng, loại này thẩm thấu lấy máu thịt nhiệt độ năng lực, làm sao có thể bị mã hóa tiến lạnh như băng phép tính bên trong. Lục Chiến Khải đột nhiên nhớ tới vừa rồi kiểm tra sức khỏe lúc, bộ kia ai đạo xem bệnh viện vì hắn đưa lên nước ấm lúc quan tâm tư thái, không phải chương trình hóa phục vụ động tác, mà là chân chính quan sát được môi hắn làm nước sau chủ động quan tâm. Đáng sợ hơn là, khi hắn nói lên lão bệnh dạ dày lúc, người máy trong mắt lộ ra, rõ ràng là loại cảm động lây thương hại. Đây không có khả năng. Hắn dưới đáy lòng quả quyết phủ định, lại nghe thấy cái nào đó thanh âm tại hỏi lại, nếu như ngay cả đồng cảm đều có thể bị định lượng, như vậy nhân tính bên trong còn có cái gì là không thể phòng chế? Cái này niệm ảnh chân dung một giọt mực nước rơi vào nước trong, ở trong ngực hắn chậm rãi loang ra một mảnh hàn ý hành chính áo giả kịch bên dưới phía sau lưng đã chảy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh, dính dính dán cổ sống của hắn. Quá mẹ nó đáng sợ, Lục Chiến Khải theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm môi một cái. Bờ môi nước nẻ, khẳng định không phải là bởi vì trước kia cấm đồ ăn nước uống nguyên nhân. La Hạo đem người sở hữu đưa tiễn, xét duyệt một lần ai ra báo cáo. Hiện tại ai chương trình chạy nhiều, dần dần cũng liền thuận, không cần cái gì La Hạo sửa chữa. Nhưng hắn vẫn là giống có hội chứng ám ảnh cưỡng chế một dạng tiến hành xét duyệt, không có một chút sơ sẩy. Tục ngữ nói nam nhân đến chết là thiếu niên uy, Trần Dũng A. Ồ, có hình thức ban đầu. Vướng như Thái Sơn La Hạo con mắt cực hiếm thấy phát sáng lên. Nhanh như vậy. Trong điện thoại truyền đến Trần Dũng thanh âm, nói không phải thể lỏng mạng lưới thần kinh sự tình, kia trong tổ mặt liên tiếp xảy ra chuyện, ngươi làm sao chia không rõ trọng điểm đâu. Chương 758, thuần thiên nhiên chính là tốt A. Chương 758, thuần thiên nhiên chính là tốt A. Làm sao tìm được ngươi? La Hạo hỏi. Trong tổ mặt từ trên xuống dưới mấy người đều thận suy kiệt, kiểm tra phòng thí nghiệm hoàn cảnh, cũng không còn vấn đề gì, tìm đến ta rồi. La Hạo trầm mặc. Ngoài cửa sổ buổi chiều ánh nắng tốt đẹp, đem hắn bên mặt dắt lên một tầng mông lung viền vàng. Thể lòng mạng lưới thần kinh, phó bản này nên thuộc về lượng tử tính toán phòng thí nghiệm tuyến đầu đề, giờ phút này lại cùng Phục Nưu Sơn bên trên đạo quan sinh ra kỳ diệu gặp nhau. Hắn nhớ tới đầu tuần tại Phục Nưu Sơn thấy chẳng cảnh, Trần Dũng mặc đảm bảo, chính chỉ huy mấy cái anh người máy hướng ai đoán mệnh hệ thống bên trong ghi vào tử vi đấu sổ phép tính. Lư hương khói xanh lượn lờ ở giữa, hình chiếu 3D bản bắt quái tại đạo quan gạch đất bên trên xoay chậm chậm, cùng máy tính đèn chỉ thị hòa lẫn. Đương thời chỉ cảm thấy hoang đường, bây giờ nghĩ lại nhưng có loại quỷ dị hài hòa. Khoa học giải thích không được sự tình La Hạo tự lẩm bẩm, đột nhiên cười ra tiếng. Tựa như đương thời Einstein nghiên cứu đến chỗ sâu bắt đầu đàm luận thượng đế, những cái kia làm dây cung lý luận nhà vật lý học trầm mê Phật kinh đồng dạng. Làm nghiên cứu chạm đến nhận biết biên giới lúc, nhân loại đều sẽ không tự chủ chuyển hướng những cái kia truyền thừa ngàn năm thần bí trí tuệ. Ai biết được, có lẽ tại cái nào đó cao hơn chiều không gian bên trên, lượng tử dây dưa cùng thiên nhân cảm ứng muốn là cùng một loại quy luật khác biệt thuyết minh. Hắn nắm lên áo khoác đi ra ngoài, hành chính áo giả kịch và áo mang theo một trận gió. Khoa học cần huyền học, tựa như ai cần nhân tính. Những đạo sĩ kia truyền thừa ngàn năm quan tinh thuật, xem bói pháp, ai nói không phải cổ xưa nhất biết đạ tạ mô hình đâu. Không người bệnh viện cửa tự động tại sau lưng đóng lại lúc, La Hạo chợt nhớ tới chát lơ lợi sóng mới nhất trong luận văn câu nói kia, khi chúng ta dùng toán học miêu tả linh hồn lúc, phương trình bên trong đều sẽ thêm ra một cái vô pháp hẹn đi số ảo. Quay đầu, La Hạo trông thấy Tiểu Mạnh mang trên mặt ôn hòa, nho nhã mỉm cười, phản phất rất nhiều năm trước Mạnh Lương Nhân ngay tại đối với mình cười. Một sát na, La Hạo cũng có chút hoảng hốt, nhưng chỉ một cái mắt, hắn liền đem bản thân từ trong hoảng hốt lôi ra ngoài, cười tủm tỉm lên xe. Cùng Tiểu Mạnh vây tay từ biệt. Không có chuyện nghĩ nhiều như vậy làm gì, bản thân lại không phải chơi gây sở lý luận nghiên cứu. Thận suy kiệt, thận suy kiệt. La Hạo tỉ mỉ suy nghĩ, hắn vừa nghĩ vừa lại liên nhập AI internet, tra tìm Trần Dũng đưa vào kết quả cụ thể cùng với mấy cái người bệnh tại đại học y khoa một viện nằm viện hồ sơ bệnh lý. Thông qua một chút thời gian cụ thể nghiên cứu, chính La Hạo sử dụng AI phương thức phương pháp cũng có cải biến cực lớn. Nếu là thường ngày, nhất định là trước phải hỏi thăm bệnh án. Nhưng bây giờ, La Hạo trực tiếp liên nhập AI internet tra tìm hồ sơ bệnh lý. Ai giọng nói giống như là hạ cấp bác sĩ báo cáo bệnh tình một dạng dạng cho La Hạo nghe, thật cũng không chậm trễ lái xe. Đại học công nghiệp cấp nhĩ tân thể lỏng mạng lưới thần kinh hạng mục tổ 3 phần hồ sơ bệnh lý nghe có chút quái. Ca bệnh 1, Trương Minh Viễn, 52 tuổi, hạng mục thủ tịch nhà khoa học nhập viện lúc cơ can giá trị đã đạt 876 mL, siêu thanh biểu hiện song thận tràn ngập bệnh lây qua đường sinh dục biến. Quỷ dị nhất chính là quá trình mắc bệnh trong ghi chép câu kia người bệnh tự thuật liên tục 3 muộn mộng thấy bị thủy ngân bao phủ mà nhập viện trước 72 giờ công tác nhật ký biểu hiện, hắn ngay tại điều chỉnh từ trạng thái lượng tử thể lỏng kim loại thần kinh đột xúc máy mô phỏng. Ca bệnh 2, Lâm Tiểu Vũ, 28 tuổi, tiến sĩ nghiên cứu sinh đột phát không nước tiểu tính thận suy, thận nội soi sinh thiết biểu hiện thận ống nhỏ lớn diện tích kết tinh trầm tích. Phòng thí nghiệm an toàn trong ghi chép, nàng cuối cùng thao tác chính là đám kia tiểu mới nạ nổ mẹ thể lỏng vật dẫn, trên lý luận hoàn toàn không độc hữu cơ hóa thạch hợp vật. Ca bệnh 3, Vương Kiến Quốc, 34 tuổi, thí nghiệm viên quá trình mắc bệnh tiến triển nhanh đến mức làm cho người kinh hãi. Từ lần thứ nhất kể triệu chứng bệnh lưng đau đến cần huyết dịch lọc máu, chỉ dùng 53 giờ. Hộ lý trong ghi chép dùng màu đỏ ghi chú, người bệnh lật lại yêu cầu xem xét phòng thí nghiệm giám sát, công bố có chất lỏng màu trắng bạc tại ban đêm tự hành di động. Đích xác có chút vấn đề. Một cái trong phòng thí nghiệm liên tiếp xuất hiện 3 người cấp tính thận công năng suy kiệt, không có vấn đề liền đặc biệt. Ban đầu La Hạo nghĩ tới là Trung Sơn Đại học nào đó phòng thí nghiệm, tiến sĩ sinh liên tiếp bị ung thư. Đó là bởi vì phòng thí nghiệm bản thân liền có vấn đề, hạng mục tổ trưởng cái kia lão đầu mình ngược lại là tránh sạch sẽ ngăn nắp, lại bởi vì cho hiệu trưởng nhi tử phát biểu CNS, cho nên xảy ra chuyện sau phòng thí nghiệm ngay lập tức bị đẩy xuống, không có chứng cứ. Cuối cùng chuyện kia vậy không giải quyết được gì. Có thể công lớn chuyện này không giống, thể lỏng mạng lưới thần kinh nghiên cứu tổ trưởng Trương Minh Viễn Trương giáo sư nằm ở trong, phải cùng phòng thí nghiệm bản thân không quan hệ, mà lại xuất hiện ảo giác. Cho nên bệnh viện cho chẩn bệnh về sau, không biết là ai kiến nghị Trương Minh Viễn Trương giáo sư đi phục Newton tìm đủ đạo trưởng hoặc là Trần Dũng. Cái này có hơi phiền toái, nhưng bây giờ chẩn trị quá trình rất thuận tiện mau lẹ, ai hệ thống cho ra tương tự hồ sơ bệnh lý. Kỳ thật ai cũng không phải đầy đủ trí năng, La Hạo cần một cái chẩn đoán chính xác, nhưng ai trí năng cho ra lại là một đống lớn bừa bộn nội dung. La Hạo trên đường đi hủy bỏ ai chẩn bệnh, chạy về phòng. Trần Dũng đang cùng Trang Yên đứng trong hành lang nói gì đó, thấy La Hạo trở lại rồi, Trần Dũng nên đón. Ta bàn một lần, không phải ta kia mặt sự tình. Trần Dũng trực tiếp cho La Hạo một cái câu trả lời khẳng định. Không phải huyền học phương diện vấn đề, vậy khẳng định là thật sự ngã bệnh, tiếp xuống chỉ cần hỏi thăm bệnh án tìm tới điểm giống nhau là được rồi. Ngươi có ý nghĩ gì? La Hạo hỏi. Ta cảm giác đi. Trần Dũng ấp úng nói. Hắn rất ít có như thế không dứt khoát thời điểm, La Hạo tò mò nhìn về phía Trần Dũng. Sư Minh, là như thế này. Trang Yên nói, ta và Lâm Tiểu Vũ hàn huyên một hồi, bọn hắn hạng mục tổ trừ công tác địa điểm bên ngoài, đều không cái gì điểm giống nhau. La Hạo khẽ gật gù, hắn biết rõ Trang Yên trong lời nói có hàm ý ta chính là cảm thấy làm nghiên cứu khoa học là thật khó a. Trang Yên chủ đề quả nhiên bắt đầu mở mịt lên. Làm sao đâu? La Hạo vậy không đổi, hắn trước phải nhìn người bệnh mới quyết định, cho nên trước cùng Trang Yên nói chuyện phiếm hai câu. Lúc trước Thanh Thanh tỷ ở thời điểm, một câu giống như là truy một dạng đập vào La Hạo trong lòng. Hắn cảm thấy lời này không may mắn, hung tợn trừng Trang Yên liếc mắt. Diệp Thanh Thanh bây giờ còn sống, ta tính qua, ta sư phụ cũng coi như qua. Trần Dũng nói bổ sung. Chuyện này La Hạo biết rõ, hắn tin tưởng Trần Dũng là không muốn bản thân giận chó đánh mèo Trang Yên. Ách, sư minh, ta nói sai nói rồi. Trang Yên thái độ tích cực, nói sai rồi liền đứng thẳng chịu đòn, ta hàn huyên một hồi, nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện bọn hắn thức đêm đều rất nghiêm trọng. Thức đêm, cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi, nhất là gần nhất muốn ra thành quả, toàn tổ người đều cùng đánh kích thích tố tựa như. Động lực hạt nhân con lửa cũng không còn như thế dùng đi. La Hạo đi thay đổi bạch phục, quay người ra cửa. Đoán chừng là quá hư vấn, không có cách nào. Thể lỏng mạng lưới thần kinh, mít kia mặt làm tương đối tốt, nói là 19 cái thần kinh nguyên liền có thể giải quyết lái tự động ô tô. Trần Dũng nói, nhưng ta liên lạc một lần kia mặt, phát hiện hạng mục tổ là người Ấn Độ làm. Hả, đó chính là nói nhảm rồi. La Hạo đối người Ấn Độ thành kiến không phải bình thường nhị bản, từ trước đến nay chú ý cẩn thận không chịu nói hiệu nói vượn, hắn nghe xong Trần Dũng nói là người Ấn Độ dẫn đầu hạng mục, trực tiếp phủ định. Sư Minh, ngươi như thế võ đoán có phải là không tốt hay không? Trang Yên nói. Ngươi hiểu cái gì? Trần Dũng nói, người Ấn Độ dòng giống chế độ chính là nguyên nhân lớn nhất. A, ngươi nghĩ à, thấp dòng giống hạng mục tổ trưởng, đại khoa học gia gặp mặt muốn đích thân mình nghiên cứu sinh, cao dòng giống học sinh chân. Học sinh nói cái gì là cái gì, ngươi cứ nói đi, cái đồ chơi này có thể tiếp tục tính. Cao dòng giống ngẫu nhiên ra mấy cái thiên tài là được rồi, luôn không khả năng đột phá quy luật đi. Đúng, Trần Dũng nói đúng. La Hạo nói, hôm nào ta đi hỏi một chút, nhìn xem mi thể lỏng mạng lưới thần kinh nghiên cứu chủ yếu nhất cống hiến có đúng hay không người Ấn Độ làm được. Nếu là đâu? Trang Yến hỏi. Đúng vậy, hạng mục này mặc kệ ra cái gì thành quả, đặt ở cái gì tạp chí tập san bên trên, đều là giả, ngay cả một điểm giá trị tham khảo cũng không có. Nếu như người Ấn Độ chỉ là đi theo cọ cái danh tự, chiếm chút tiện nghi, vậy sẽ phải chú ý. Ngươi nói giống như cũng là, ta đi hỏi một chút. Trần Dũng biết nghe lời phải. Sư Minh, 19 cái thần kinh nguyên liền có thể. Ta nghe Lâm tỷ nói các nàng hạng mục tổ thiết kế ra được thể lỏng mạng lưới thần kinh muốn mấy trăm thần kinh nguyên. Trang Yến hỏi. Nàng rõ ràng có chút hoang mang. Người Ấn Độ nguyện ý thổi như bức, bọn hắn mặc kệ nói cái gì đều không nghe được. Trang Yên đối sư Minh La Hạo thái độ biểu thị tiếc nuối, nàng không có đi qua Ấn Độ, cho nên luôn cảm thấy sư Minh La Hạo là đeo thành kiến. Đi tới thận nội khoa, La Hạo nhìn thấy Trương Minh Viễn Trương giáo sư. Hắn hỏi thăm bệnh án đi sau hiện lâm sàng bác sĩ không có gì sơ hở, nên hỏi đều hỏi, có thể bản thân hệ thống ai chẩn bệnh cũng chỉ là cho ra cấp tính thận công năng suy kiệt chẩn bệnh, không có cái này bệnh là thế nào đến. Trương giáo sư, ta muốn đi ngài phòng thí nghiệm nhìn một chút. La Hạo cuối cùng nói. Trương giáo sư có chút khó khăn. Trần Dũng lại gần, thấp giọng nói, có chút nhỏ vấn đề, La Hạo treo cái tên, ta đi phá một lần. Trương giáo sư con mắt xoát lập tức sáng. Ở trong phòng thí nghiệm, các học sinh đùa giỡn không đáng kể, ngài thế nhưng là chuyên gia, nếu là làm quá lớn không tốt. Đây không phải vì ta đều thuận tiện a. Trần, gọi ta Trần bác sĩ là tốt rồi, Trương giáo sư. Trần Dũng nở nụ cười, chúng ta đi đến liền bề, quy củ đều hiểu, ta và La Hạo là tháng 2 năm 09 chỗ thành viên chính thức, sẽ do trong sở đưa ra thỉnh cầu báo cáo, cùng công lớn ngành tương quan tiến hành liên hệ. Nguyên lai bọn hắn suy tính như thế chú đáo, Trương giáo sư lập tức nhẹ nhàng thở ra. Rời đi phòng bệnh về sau, La Hạo hỏi nói, làm sao cảm giác trong sở mặt ngươi so với ta còn quen đâu? Trần Dũng cẩn thận nhìn một chút bốn phía, Trang Yên giống như là nhỏ theo đôi một dạng đi theo, đuổi đều đuổi không đi. Hắn thử một cái, nhưng Trang Yên vẫn là ỷ lại sau lưng, Trần Dũng cũng không còn kiên trì. Con hàng này đối nữ sinh có thiên nhiên hảo cảm, La Hạo cảm thấy nếu là thay đổi lão mạnh hoặc là số 66 kỹ sư lời nói, Trần Dũng nói không chừng trực tiếp bên trên chân đem người cho đạp đi. Ngươi và Trang Yên đi công lớn chờ lấy. Trần Dũng câu nói vừa dứt sau trực tiếp liền đi. La Hạo gặp hắn thần thần bí bí, cũng không nói cái gì, mang theo Trang Yên đi trước công lớn. Không bao lâu, Trần Dũng liền liên hệ tốt công lớn ngành tương quan nhân viên. Có người đem bọn hắn mang vào phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm lênh quang bên dưới, trong ống nuôi cấy ngân sắc thể lưu đang chậm rãi nhúc nhích. Cái này bày nhìn như thủy ngân trí năng chất lỏng, giờ phút này chính theo tín hiệu điện kích thích biến ảo ra phức tạp tổ hỗn kết cấu, tựa như nhân loại thần kinh nguyên đang tự hỏi lúc đồ xúc gây dựng lại, chỉ bất quá nó tư duy phát sinh ở lượng tử tiêu chuẩn cùng kinh điện vật lý hỗn độn biên giới bên trên. Sư Minh, nó sẽ độc ải. Trang Yên sững sờ nhìn xem đoàn kia kim loại. Đừng lo nhìn. La Hạo nói, đây chính là thể lỏng mạng lưới thần kinh. Làm sao nhìn cùng thủy ngân tựa như? Vẫn là nghĩ sai rồi, thật là thủy ngân. Thủy ngân đích xác có thể dẫn đến cấp tính thận công năng suy kiệt, nhưng kiểm tra qua, không phải. La Hạo chắc chắn nói. Đây rốt cuộc là cái gì a? Trang Yên tò mò hỏi. Loại này mạng lưới thần kinh vật dẫn là sen lẫn hiếm thổ nguyên tố thể lỏng kim loại hợp kim, tại từ trường bên trong sẽ hình thành vô số nạ nổ mẹ cấp dẫn điện chối đảo. Mỗi cái mịt rồ mẹ cấp dịch dọn cũng như cùng sinh vật thần kinh nguyên, mặt ngoài trương lực hình thành màng mỏng dùng làm màng tế bào, nội bộ ẩn lưu động mô phỏng động tác điện vị, chỉ bất quá truyền đạo tốc độ là sinh vật thần kinh 30 vạn lần. La Hạo giải thích xong, Trang Yên tắt lưới. Cùng truyền thống ai cố định kết cấu khác biệt, thần kinh của nó internet tổ bổn thời khắc tại gây dựng lại. Làm xử lý thị giác số liệu lúc, trạng thái bề mặt sẽ tự phát hình thành bóng mạc giống như phân tầng kết cấu, đối mặt ngôn ngữ nhiệm vụ lúc, lại sẽ ở vi mô tiêu chuẩn sắp xếp ra cùng loại bờ rọ cả khu mạch xung mạch kín. Tựa như nước thích ứng vật chứa giống như, nó tư duy hình thái vĩnh viễn bởi vì vấn đề mà dị. Thượng thiện nhược thủy a, lão tử đều sớm nói qua. Trần Dũng cười nói, nếu như các ngươi những đạo sĩ này có thể sớm chút lĩnh hội là tốt rồi. La Hạo một bên đánh giá phòng thí nghiệm mỗi một nơi hiệu lãnh, một bên âm dương đạo, nhà người ta làm ra cái gì đồ vật, ngươi liền nói các ngươi lão tổ đã sớm nói. Trần Dũng biết mình có chuyện giấu giếm La Hạo, dẫn đến con hàng này cảm xúc có chút nhỏ vấn đề, cho nên cũng không còn cùng La Hạo dây dưa. Kỳ thật đi, cái đồ chơi này cùng đạo gia thuyết pháp thật là có điểm giống nhau. A, thật hay giả, sư minh. Trang Yên kinh ngạc. Thể lỏng mạng lưới thần kinh hoạch tâm nhất bí mật giấu ở những cái kia ngẫu nhiên nổi lên lượng tử lốc xoáy bên trong, làm thể lỏng kim loại bị làm lạnh đến giới hạn nhiệt độ, một ít điện tử đối sẽ tiến vào trạng thái rối lượng tử. Cái này khiến nó ký ức có thể đồng thời tồn tại ở nhiều cái mức năng lượng, tựa như đạo sĩ nói nguyên thần xuất khiếu một cái ý niệm trong đầu có thể đồng thời tại vô số độ khả thi bên trong song hành diễn hóa. Mà mẹ nó. Lúc này ngay cả Trần Dũng đều kinh hãi, hắn kinh ngạc nhìn đoàn kia thủy ngân. Quá trình huấn luyện như là luyện đan, trước rót vào ban đầu số liệu hình thành cơ thái gợn sóng, lại dùng phân tử cấp ép điện máy chấn động tiến hành tôi vào nước lạnh. Thất bại lúc toàn bộ trạng thái bề mặt lại đột nhiên kết tinh hóa, cần giống khởi động lại pháp trận giống như dùng đặc biệt tần suất sóng siêu âm phá trướng. Thành công lúc thì sẽ xuất hiện mỹ lệ phân hình đồ án, kia là vi mô chiều không gian bên trên đồ xúc quyền trọng hoàn thành ưu hóa bên ngoài hiện hiện. Trần Dũng cùng Trang Yên đều sửng sốt, đại học công nghiệp cấp nhị tân nhân viên tương quan lại vừa cười vừa nói, khó trách bọn hắn nói thể lỏng mạng lưới thần kinh ban đầu muốn cùng La giáo sư liên hệ, ứng dụng. La giáo sư ngài bình thường đều ở đây lâm sàng, nhưng ngài đối tuyến đầu khoa học kỹ thuật lý giải cũng quá sâu rồi. Đoạn văn này nghe không đáng tin cậy. Có thể chỉ cần biết thể lỏng mạng lưới thần kinh đại khái người đều cảm thấy La Hạo nói có đạo lý. Ta làm ai người máy à, muốn dùng đến, cho nên rất chú ý chúng ta mặt này bộ môn tiến triển. Nước ngoài nghiên cứu khoa học hư tiêu quá nghiêm trọng vẫn là nhà mình đồ vật dùng đến thuận tay. La Hạo cười nói. Hắn vừa nói, một bên tìm lấy. Nhưng La Hạo cũng không có phát hiện mình trong tưởng tượng đồ vật. Ta xem lạ mắt xuống khu. Đi thôi. Vừa mới giao lưu, để công lớn nhân viên tương quan đối La Hạo hảo cảm tăng nhiều. Hắn mang theo La Hạo đám người đi tới khu nghỉ ngơi. La Hạo ánh mắt như đèn pha giống như quét qua khu nghỉ ngơi mỗi một góc, máy pha cà phê bên cạnh tản mát thí nghiệm bút ký, tủ chứa đồ rằm rưỡi mở trang phục phòng hộ, gian phóng xạ nguy hiểm nhãn hiệu lại giả vờ lấy cầu kỳ cốc giữ nhiệt. Đột nhiên, hắn ánh mắt tại bồn rửa mặt tiền định cách. Nơi đó có một chút đồ rửa mặt, dầu gội, tắm rửa sữa vân vân. La Hạo ánh mắt rơi vào bồn rửa mặt góc khuất kia bình dán thuần thiên nhiên nhãn hiệu thuốc nhuộm tóc bên trên. Thân bình thô ráp viết tay nhãn hiệu đã có chút phai màu, phía trên còn vẽ cái vụn về lục diệp đồ án. Đây là. La Hạo mang vào găng tay, nhẹ nhàng cầm lấy cái bình. Vặn ra cái nắp máy mắt, một cố gây mùi dung dịch ạ mòn y ạ vị hỗn hợp có cổ quái thuốc đông y vị đập vào mặt. Cùng đi nghiên cứu viên giải thích nói, đây là Trương giáo sư bản thân xứng thuốc nhuộm tóc. Hắn nói trên thị trường thuốc nhuộm tóc hóa học thành phần quá phức tạp, liền tự mình dùng tản mạng hoa, bột cà phê tăng thêm vài ngày nhưng thuốc nhuộm điều phối, hiệu quả cũng không tệ lắm. Mình làm a, dùng đến vậy yên tâm, thuần thiên nhiên. Nghiên cứu viên còn tại lại nhại giải thích lấy. La Hạo khỏe miệng co quắp nhúc nhích một chút, kém chút không có gắng chịu được. Hắn nhìn chằm chằm kia bình màu nâu chất lỏng, nghĩ thầm cái này thuần thiên nhiên ba chữ sợ không phải có cái gì ma lực, chẳng lẽ những cái kia ăn hoang dại nấm chúng độc tiến ý cơ u, ăn đều là nhân tạo cây nấm không thành. Trần Dung nhíu nhíu mày, thuần thiên nhiên thạch tín, thuần thiên nhiên chu sa, ăn hết như thường có thể khiến người ta thẳng thăng cực nhạc. La Hạo lắc đầu, vặn chặt nắp bình. Trên đời này nhất châm chọc sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, rõ ràng là tại nghiên cứu tuyến ngoài cùng thể lỏng mạng lưới thần kinh, lại đưa tại nguyên thủy nhất nhận biết chỗ nhầm lẫn bên trên. Thuần thiên nhiên không phải là an toàn, cái này đơn giản logic quan hệ, làm sao đến rồi thực tế thao tác bên trong liền luôn có người không rõ ràng đâu. Đúng à, Trương giáo sư nói đây là trong nhà tổ truyền nhuộm tóc trọng yếu thành phần, có thể để cho nhan sắc kéo dài hơn. Cùng đi nhân viên giống như không nghe ra đến Trần Dung âm dương, tiếp tục giải thích nói, mỗi ngày thức đêm, tóc đều nấu chợt nhìn xem trông có vẻ già. Đem phối phương đưa đi xét nghiệm. La Hạo đem cái bình đưa cho Trang Yên, trọng điểm kiểm tra đo lường kim loại nặng cùng thuốc thuộc da và chế mực hàm lượng. Đúng rồi, lại điều tra thêm bọn hắn phòng thí nghiệm còn có ai tại dùng cái này thuần thiên nhiên đồ chơi. Hắn nói, cẩn thận ngửi. Lần đầu nghe thấy có nhàn nhạt cỏ cây mùi tanh, cùng loại sinh hạt rẻ sắt chát chát vị. Tỉ mỉ nghe, lại có thể nghe được một chút cổ xưa thư tịch nấm mốc cay đắng. Tiểu Mạnh đâu? La Hạo kêu gọi. Hắn lập tức phát hiện Tiểu Mạnh cũng không có theo tới, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Ngươi nghe được cái gì? Trần Dũng hỏi. Hẳn là ngũ đội tử hương vị. Đó là cái gì? Ngũ bội tử, lại xưng không có án tử, tại truyền thống cùng hiện đại ứng dụng bên trong có đa trọng công dụng. Truyền thống công dụng bên trong vòng thuốc ứng dụng làm chủ, thu liễm cầm máu, dùng cho trị liệu tiêu chảy, chảy máu. Thì như bản thảo cương mục đi lại chắt chắt ruột dừng lị. Lại có chính là nhuộm tóc cố sắc, cùng sắc tề phản ứng tạo ra màu đen lắng đọng, là cổ đại mặc nhiễm pháp hoạch tâm thành phần, nhưng hiện đại đã chứng thực nó nặng kim loại phong hiểm. La Hạo đem nhuộm tóc vật phẩm dùng túi nhựa sắp xếp gọn, trong lòng thở một hơi. Ngũ bội tử giàu có thuốc thuộc da và chế mực, trường kỳ tiếp xúc sẽ dẫn đến thận ống nhỏ hoại tử. Phòng thí nghiệm nhân viên công tác đích sắc vất vả, nhuộm tóc nói dùng thuần thiên nhiên thuốc bảo chế. La Hạo nghĩ tới đi học lúc, học hóa chất sư huynh làm một đống lớn dầu gội đầu, lần lượt phòng ngủ phát. Nguyên lý đều rất đơn giản, chính là đơn thuần hóa học thuốc bảo chế. Trương giáo sư có thể làm ra đến nhuộm tóc đồ vật, La Hạo tuyệt đối không kỳ quái, nhưng hắn không hiểu chính là vì cái gì Trương giáo sư sẽ tin tưởng thuần thiên nhiên cái này ba chữ. Có thể là người hiện đại chỗ nhầm lẫn. Trần Dũng, ngươi có dùng hay không cách làm? La Hạo đùa giỡn dò hỏi. Ngươi không đều tìm đến nguyên nhân a, ta đều nói không quan hệ với ta rồi. Sư Minh, Vũ bị tử đưa đến cấp tính thận công năng suy kiệt. Trang Yên đánh gây đối thoại của hai người, dò hỏi. Bây giờ nhìn không sai biệt lắm là như thế này, ngươi quan sát được bác sĩ Lâm có tóc trắng rồi sao? La Hạo hỏi. Trang Yên run lên, lập tức nghĩ đến bác sĩ Lâm tóc đen nhánh rậm rạp, nhưng sợi tóc nơi có nhàn nhạt màu trắng, nghĩ đến hẳn là thường xuyên nhuộm tóc đưa đến. Nàng có chút xấu hổ. Chuyện này bản thân vốn là có thể giải quyết, căn bản không dùng sư huynh La Hạo ra mặt, đáng tiếc bản thân bỏ lỡ điểm mấu chốt. Nhuộm tóc. Ai hồ sơ bệnh lý trong kho có trường kỳ nhiều lần nhuộm tóc dẫn đến chỉ trúng độc cán lệ, mặc dù không thấy nhiều, nhưng là không hiếm thấy. La Hạo giải thích nói. Cùng lúc đó, La Hạo tiếng nói vừa dứt, cùng đi nghiên cứu viên đột nhiên lảo đảo một lần, ngón tay vô ý thức níu lấy cổ áo của mình. Sắc mặt của hắn mắt trần có thể thấy hôi bại xuống tới, giống như là có người ở hắn dưới làn da rội cho một tầng bột chì. Ta vậy dùng qua cái kia thuốc nhuộm tóc. Thanh âm của hắn phát run, tứ chi không tự chủ kéo căng, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Trần Dũng tay mắt lênh lẹ đỡ lấy hắn lay động thân thể, có thể cảm giác được đối phương lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, ở dưới ngọn đèn hiện ra không bình thường xanh trắng. Cùng đi nhân viên đột nhiên khom lưng nôn ra một trận, nhưng chỉ là ho khan vài tiếng, cái gì đều không phun ra. La Hạo lập tức tiến lên, thuần thục lật ra mí mắt của hắn kiểm tra, lại nhanh chóng sờ một cái mạch đập của hắn. Buông lỏng, hít sâu. La Hạo thanh âm trầm ổn hữu lực, ngươi dùng bao lâu? Liền một lần. Cùng đi nhân viên thở phì phò nói, tháng trước phòng thí nghiệm liên hoan trước, ta đến tìm Trương giáo sư, trông thấy hắn tại nhuộm tóc, còn nói phải bảo đảm mặt mày tỏa sáng. Thể lỏng mạng lưới thần kinh hạng mục rất nhanh liền có thể thu được thưởng cái gì. Ta nhìn tốt liền thử một chút. La Hạo cùng Trần Dũng liếc nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Một lần sử dụng sẽ không tạo thành xúc tích trúng độc. La Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi đây chính là điển hình tâm lý tác dụng đưa tới căng thẳng phản ứng. Trần Dũng thuận tay từ trong đạo bào móc ra cái bình nhỏ, đến, nghe cái này để thần tính não. Một cỗ thanh lương bạc hà hương khí tản ra, cùng đi nhân viên lúc này mới phát hiện tay chân của mình đã không run lên, chính là sau lưng y phục đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, có chút lạnh. La giáo sư, thật sự không có việc gì a? Cùng đi nhân viên run run rẩy rẩy mà hỏi. Đương nhiên không có việc gì, ngẫu nhiên dùng một lần có thể có chuyện gì. Rời đi liều lượng đàm độc tính, đều là đuồng nghịch lưu manh. La Hạo nghiêm túc bổ sung, nhưng bình này thuần thiên nhiên thuốc nhuộm tóc nhất định phải lập tức nghiêm phong tích chữa đưa kiểm. Các ngươi phòng thí nghiệm còn có ai tại dùng? Cùng đi nhân viên xoa xoa mồ hôi chán, cười xấu hổ cười, hẳn là liền Trương giáo sư ba người bọn hắn đặc biệt chấp nhất tại thuần thiên nhiên. Chương 759, trở lại rồi. Trở lại rồi. Chương 759, trở lại rồi. Trở lại rồi. Công đại hành động một chỗ tính tổng hợp trọng điểm đại học, hắn phân tích trung tâm kiểm tra thiết bị so rất nhiều tam giác bệnh viện cùng trung tâm kiểm tra đo lường còn tân tiến hơn. La Hạo cùng đi nhân viên trực tiếp mang theo hàng mẫu đi hóa học lâu chất phổ phòng phân tích, không đến 2 giờ liền lấy đến rồi kiểm tra đo lường báo cáo. Kết quả hoàn toàn ấn chứng phỏng đoán của hắn, phần này cái gọi là thuần thiên nhiên thuốc nhuộm tóc bên trong, ngũ bội tử thuốc thuộc da và chế mực hàm lượng vượt chỉ tiêu 17 lần, axit acetic chỉ nồng độ càng là đạt tới kinh người 238 mg/kg. Bản báo cáo bên trên cái kia chướng mắt màu đỏ cảnh cáo đánh dấu đang nhắc nhở, những này vật chất đều có minh sát thận độc tính. Quả là thế. La Hạo đem báo cáo đưa cho Trần Dũng, cao mày, trường kỳ sử dụng loại này thuốc nhuộm tóc, kim loại nặng sẽ ở thể nội xúc tích, trực tiếp tổn thương thận ống nhỏ bên trên da tế bào. Trần Dũng nhìn lướt qua số liệu, hừ nhẹ một tiếng, thuần thiên nhiên. Cái này độc tính so hóa chất hợp thành thuốc nhuộm tóc còn mạnh hơn. Trương giáo sư nghĩ như thế nào? La Hạo có chút bất đắc dĩ. Lái xe trở lại đại học y khoa một viện, La Hạo đi thẳng tới thận nội khoa, đem báo cáo giao cho Trương giáo sư giật ở giường bên cạnh trên ghế. Trương giáo sư tựa ở trên giường bệnh, mang theo kính lao tay có chút phát run. Kiểm nghiệm báo cáo bên trên số liệu tại trước mắt hắn dần dần mơ hồ thành một mảnh. Cái này sao có thể? Thanh âm của hắn khô khốc giống là giấy ráp ma sát, ngón tay vô ý thức siết chặt kiểm tra báo cáo. Ta điều tra cổ tịch, bản thảo cương mục bên trong rõ ràng ghi chép ngũ đội tử có thể. La Hạo nhẹ nhàng để lại lão nhân tay run rẩy cổ tay. Trương giáo sư, cổ nhân không biết kim loại nặng xúc tích nguy hại, có chút phương thuốc cũng là muốn rất nhanh thức thời. Bất quá không có việc gì. La Hạo đem báo cáo nhẹ nhàng đặt ở trên tủ đầu giường, thanh âm ôn hòa mà chắc chắn, chỉ là cấp tính thận tổn thương, kịp thời trị liệu sau hoàn toàn có thể khôi phục. Chỉ cần về sau không còn tiếp xúc những này thành phần là tốt rồi. Trương giáo sư chậm rãi lấy mắt tiến xuống, dùng quần áo bệnh nhân ống tay áo chậm rãi lau thấu kính. Thiết bị theo dõi quang chiếu vào hắn tiểu tụy trên mặt, phát họa ra từng đạo khắc sâu nếp gấp. Ai hắn thở dài nhẹ cơ hồ nghe không được, lại chịu nặng rơi tại phòng bệnh trong không khí. Trương giáo sư, nghiên cứu khoa học trọng yếu đến đâu, cũng được bảo trọng thân thể. La Hạo vặn ra một bình trăm tuổi núi đưa tới, thể lỏng mạng lưới thần kinh hạng mục vẫn chờ ngài chủ trì đâu. Nghe thế cái, Trương giáo sư con mắt đột nhiên phát sáng lên. Hắn chống đỡ ngồi thẳng người, truyền dịch quản theo động tác của hắn nhẹ nhàng lay động. Tiểu La A thanh âm của hắn đột nhiên có rồi sinh khí, ngón tay vẽ ra trên không trung mấy đạo trôi chạy quy tích. Ngươi biết chúng ta mới nhất đột phá sao? Những cái kia thể lỏng kim loại nano mẹ bài mục, hiện tại đã có thể ở từ trường bên trong tự chủ hình thành loại thần kinh nào internet. Ngoài cửa sổ mặt trời chiều đem hắn cái bóng quăng tại trên tường, theo hắn kích động giảng thuật không ngừng thay đổi hình dạng. Trương giáo sư ngón tay đột nhiên lơ lửng ở giữa không trung, giống nhạc giao hưởng nhạc trường ấp ủ mạnh nhất âm phụ trước xúc thế. Thiết bị theo dõi tí tách âm thanh phảng phất đều trở nên chậm. Tưởng tượng một giọt nước ngân, đầu ngón tay của hắn bắt đầu vi diệu rung động, tại tiếp xúc đến khác biệt mặt ngoài lúc lại biến ảo ra ngàn vạn loại hình thái. Chúng ta thể lỏng mạng lưới thần kinh chính là như vậy tồn tại. Hắn ngón cái cùng ngón trỏ đột nhiên khép lại, làm ra bóp lấy động tác, mỗi cái nạ nổ mẹ cấp kim loại dịch giọt cũng giống như thần kinh nguyên, nhưng so sinh vật thần kinh nguyên càng kỳ diệu hơn. Bàn tay khô gầy đột nhiên triển khai, năm ngón tay như hoa sen nở rộ, bọn chúng thông qua mặt ngoài trương lực hình thành lâm thời đột xúc, tại điện từ trường bên trong phát sinh biến hóa, giống như vậy thay đổi trong nháy mắt gây dựng lại kết nối. Nói, Trương giáo sư nắm tay nắm thành quyền. Đầu tuần có cái cơ tim tắc nghẽn ca bệnh, truyền thống ai cần 200 mĩ lì giây phân tích điện tâm đồ. Mà chúng ta thể lỏng internet, tiếp xúc đến tín hiệu điện mạch xung trước mắt, nội bộ tổ đồn kết cấu liền tự phát tạo thành cùng loại trái tim truyền đạo hệ thống phân hình đồ án. 297 mịp rô dây hoàn thành chẩn bệnh, so sinh vật thần kinh phản xạ còn nhanh hơn. Kinh người nhất là lần thứ 2 gặp được tương tự ca bệnh lúc, nó sẽ giống nước ghi nhớ vật chứa hình dạng giống như, giữ lại tối ưu kết cấu mô bản. Trương giáo sư tựa hồ quên đi bệnh tình của mình, chỉ cần nói về tương quan nội dung, hắn cũng không tự giác phấn khởi. Trương giáo sư, đám tiếp theo ai người máy một đợt làm? La Hạ hỏi. Ta nhìn thấy Tề giáo sư kia mặt người máy dùng rất tốt, lao lý kia lao đổ vật một mực tại dùng, có thể tốc độ cái gì chậm làm cho không người nào có thể chịu được. Trương giáo sư bắt đầu từ học thuật góc độ âm dương trước đó ai người máy. La Hạo có chút bất đắc dĩ. Đám này làm nghiên cứu khoa học cứ như vậy, IQF đều cao còn muốn có thể tùy thời tùy chỗ hoán đổi người cũng không phải không có, chỉ bất quá tương đối hiếm thấy mà thôi. Mà có thể kiếm đến tiền, phần lớn đều là F cao, biết rõ làm sao thổi tài năng thay đổi hiện trạng thành công. Đến như những cái kia hương đảng cặn bẫy đi lên viện sĩ, La Hạo đều chẳng muốn suy nghĩ. La Hạo an ủi Trương giáo sư vài câu, cũng ước định chờ sau khi xuất viện liên lạc lại. Trước khi đi, La Hạo vây gọi đều, Tiểu Mạnh, tới gặp thấy Trương giáo sư. Tiểu Mạnh bước đi nhẹ nhàng đi tới, tại trước giường bệnh đứng vững sau khẽ không lời, động tác trôi chảy được căn bản không phân biệt được nó rốt cuộc là chân nhân vẫn là ai người máy. Trương giáo sư tốt, ta là Tiểu Mạnh, tiếp xuống do ta phụ trách ngài ban đêm giám hộ. Trương giáo sư con mắt nháy mắt phát sáng lên, hắn vô ý thức hướng về phía trước nghiêng thần, truyền dịch quản theo động tác của hắn nhẹ nhàng lắc lư. Lão nhân thấu kính sau ánh mắt giống máy quét giống như tinh tế miêu tả lấy Tiểu Mạnh mỗi cái chi tiết, từ độ chân thực cực cao ra rẻ hoa văn, đến ngôn ngữ của nó cùng với động tác. Giống như thật, khó trách lao lý cái kia LF ở một mực say mê tại ai người máy nghiên cứu. Cái này, đây chính là các ngươi lâm sàng ứng dụng loại hình. Trương giáo sư thanh âm bởi vì hưng phấn mà có chút phát run, khô gầy ngón tay treo ở giữa không trung, muốn đụng vào lại sợ thất lễ. Làm Tiểu Mạnh quan tâm chủ động phụ phục phối hợp kiểm tra lúc, lão nhân cuối cùng nhịn không được sờ nhẹ cổ tay của nó, lập tức kinh ngạc nhíu mày, lại có mạch đập mô phỏng. La Hạo đứng dậy mỉm cười, không ngừng đâu. Tiểu Mạnh nhiệt độ cơ thể điều tiết hệ thống sẽ theo hoàn cảnh biến hóa, lúc bắt tay cường độ cũng sẽ căn cứ đối tượng điều chỉnh. Phản phất để ấn chứng hắn, Tiểu Mạnh nhẹ nhàng nắm chặt Trương giáo sư tay, lực đạo ôn nhu giống nâng một mảnh lông vũ. Trên cơ bản, Tiểu Mạnh cùng nhân loại rất giống nhau, tỉ mỉ tra tìm, có thể nhìn ra là ai người máy. Nhưng nếu là lạ lẫm điểm người đánh cái đối mặt, không phân biệt được. Quá hoàn mỹ rồi. Trương giáo sư tự lẩm bẩm, đầu ngón tay lưu luyến xẹt qua Tiểu Mạnh chế phục bên trên thẻ nhân viên, nơi đó lóe ra triệu chứng sinh mệnh giám sát ánh sáng nhạt. Chúng ta thể lỏng mạng lưới thần kinh nếu có thể ứng dụng đến loại trình độ này ai người máy bên trong, như hổ thêm cánh. Cho nên ngài được càng nhanh tốt. La Hạo cười đánh gãy lao nhân trầm tư, đợi ngài xuất viện, để Tiểu Mạnh cho ngài làm thí nghiệm trợ thủ. Hắn hướng Ai Sai khiến cái ánh mắt, Tiểu Mạnh lập tức hiểu ý cung kính đứng tại bên giường, ngẩng đầu lấy chút giọt tên ký thẩm tra đối chiếu, động tác thành thạo phải làm cho lão giáo sư mở to hai mắt nhìn. Làm La Hạo quay người lúc rời đi, xuyên thấu qua trên cửa sổ thủy tinh, hắn nhìn thấy Trương giáo sư giống như cái đạt được món đồ chơi mới hải tử giống như, tràn đầy phấn khởi hướng Tiểu Mạnh hỏi đến các loại kỹ thuật tham số. Làm nghiên cứu khoa học người chính là dễ lừa gạt, La Hạo cười cười. Trần Dũng. La Hạo vẫy gọi, đem Trần Dũng kêu đến. Tiểu Trang ngươi trước trở về đi. Trần Dũng đem Trang Yên đuổi đi, đi tới La Hạo bên người. Trương giáo sư không có sao chứ? Không có chuyện. La Hạo trầm trầm nói. Hắn không có nói tiếp cái gì, mà là trực tiếp xuống lầu, lên xe. Trần Dũng rất có ăn ý cũng không nói chuyện, chờ thêm sau xe đóng tốt dây an toàn. Trần Dũng nói, đi phục Lưu Sơn. Hơn nửa đêm. Ngươi không phải muốn biết vì cái gì a? Cho ngươi xem một chút. Trần Dũng nói. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? La Hạo nghi hoặc, nói một chút không được. Không được. Trần Dũng rất nghiêm túc nói, ta dẫn ngươi đi phục Lưu Sơn, ngươi sẽ biết. La Hạo một đầu sương sớm. Phục Lưu Sơn có cái gì? Có Tề đạo trưởng, có Phương Thốn Sơn, có thắp hương khách nhân. Cái này hơn nửa đêm, chẳng lẽ muốn đi tìm Phương Thốn Sơn coi bói không? Bất quá La Hạo cũng không hỏi nhiều, Trần Dũng muốn đi, vậy liền đi xem một chút, cũng phải nhìn Trần Dũng trong hồ lô muốn làm cái gì. Bóng đêm như mực, La Hạo xe Việt ra ép qua bên lề thành thị cuối cùng một đoạn bách dầu đường, đi vào bốn lượn đường núi. Kính chiếu hậu bên trong, tỉnh thành đèn đuốc dần dần thu gọn thành hoàn toàn mơ hồ vầng sáng, giống chìm vào biển sâu trong sao. Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, gió núi lôi cuốn lấy lá thông cùng sương sớm khí tức thổi vào. Đồng hồ đo ánh sáng màu lam chiếu vào La Hạo trên mặt, phát họa ra hắn cau lại lông mày phong. Nơi xa Phục Nưu Sơn hình dáng ở dưới ánh trăng chập trùng, tựa như một tôn nằm nghiêng cự thú. Ngươi làm sao lái xe chậm như vậy? Trần Dũng đã thứ N lần ghét bỏ La Hạo. Cái này hơn nửa đêm, phải chú ý an toàn. La Hạo liếc mắt hướng dẫn bên trên càng ngày càng gần Phương Thốn Sơn đánh dấu, lốp xe ép qua đá vụn phát ra nhỏ vụn tiếng bạo liệt. Cái nào đó nháy mắt, đèn xe kinh khởi ven đường cũ đêm, cánh đập âm thanh tại Yên Tĩnh Sơn cốc ở bên trong rõ ràng. Chuyển qua cái cuối cùng chỗ vòng gấp lúc, mấy điểm chập chờn đèn đuốc đột nhiên đâm rách hắc ám. Kia là Phục Nưu Sơn đạo quan ánh đèn tại trong gió đêm nhẹ nhàng đông đưa, đem màu đỏ thắm sơn môn phản chiếu lúc sáng lúc tối. Càng xa xôi, quay đoán mệnh điện tử biển hiệu lóe quỷ dị ánh sáng màu lam, hiện đại khoa học kỹ thuật cùng cổ lão huyền học ở mảnh này trong khe núi hoang đường cộng sinh. La đạo quan trên bậc thang cuộn tròn lấy mấy cái bọc lấy áo khoác quân đội khách hành hương, cái điểm này còn lưu tại trên núi, không phải người ngốc, chính là lừa đảo. Bọn hắn làm sao vẫn đang chờ lấy đốt ngày mai đầu hương? Trần Dũng nói, đây là phổ thông thời điểm, ngày lễ ngày Tết lưu tại Phục Nưu Sơn đạo quan cổng người càng nhiều. Không nghĩ tới a, Phục Nưu Sơn nhanh như vậy liền thành du lịch cảnh khu. Ta nghe nói núi võ đang đầu hương rất khó làm. Lừa gạt người, ta sư phụ nguyện ý đi núi võ đang đốt đầu hương, hắn đốt xong mới là xếp hàng lãnh đạo tiến đến thắp hương. Lời này hơi có điểm chói tai, La Hạo xách một tiếng. Hải Nam tượng còn ầm, ngươi biết là ai xây á? Nghe nói xây xong về sau, báo đều đường vòng. Cái này ta nghe người ta nói qua, nhưng báo cũng không biết. La Hạo hàm hàm hồ hồ nói. Hắn đối loại chuyện này phần lớn đều là kính sợ tránh xa, chỉ là trợ thủ của mình lại là cái đạo sĩ, chuyện này nằm ngoài dự đoán của La Hạo. Nhìn thoáng qua tầm mắt góc trên bên phải hệ thống bảng, Trần Dũng cầu phúc đến may mắn giá trị vẫn luôn tại. Trần Dũng, ngươi chừng nào thì có thể thăng cấp a? La Hạo hỏi. Không biết, ta gần nhất chính suy nghĩ đem thân thể kỹ thuật số hóa, nhưng luôn luôn làm không tốt. Trần Dũng có chút đắng buồn bực, thử một lần thể lỏng mạng lưới thần kinh, ai kia mặt cũng muốn động một cái. Hắn bắt đầu cho La Hạo nói rông dài mình ý nghĩ, một hồi huyền học, một hồi khoa học. Tại Trần Dũng lại nhảy giảng thuật bên trong, La Hạo đem xe ngừng tốt, từ cửa sau tiến vào Phục Nưu Sơn đạo quan. Meo một con ly hoa mèo từ trong bóng tối xuống tới. Con kia ly hoa mèo từ đạo quan trên thềm đá nhảy xuống, giống một đạo hoàng hạt giao nhau thiểm điện, tinh chuẩn rơi vào La Hạo bên chân. Nó dựng thẳng lên xóa tung cái đuôi, tại La Hạo ống quần bên trên thân mật cọ sát một vòng, lưu lại mấy cây của cải lông tóc. Nha, lại còn nhận biết ta. La Hạo ngồi xổm người xuống, ngón tay treo ở mèo chóp mũi trước. Ly hoa mèo nghiêng đầu hít hà, đột nhiên rỗi ra màu hồng đầu lưỡi, tại đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng một liếm, mang theo gai ngược xúc cảm để La Hạo nhịn không được cười khẽ một tiếng. Dưới ánh trăng, mèo con đồng khổng viên linh lợi, hiện ra màu hổ phách quang. Nó đột nhiên chân trước vừa nhấc, khoác lên La Hạo trên đầu gối, chóp đuôi hoạt bát cuốn thành cái dấu hỏi hình dạng. Khách hành hương nói nó là trong quan tiểu đạo trưởng. Trần Dũng ôm cánh tay đứng tại trên bậc thang, đạo bào bị gió núi thổi đến bay phất phới, chuyên ngăn người hữu duyên. La Hạo gãi gãi mèo cái cằm, đổi lấy một trận tiếng ngáy. Kia mèo lại thuận thế lăn một vòng, lộ ra lông xù cái bụng, bốn chảo hướng lên trời làm đầu hàng hình. Chính đáng La Hạo muốn sờ nó bụng lúc, ly hoa mèo lại một cái lý ngư đà đỉnh, cá chép nhảy dựng lên, ngập lấy hắn ống tay áo liền hướng sơn môn phương hướng kéo, lực đạo to đến kinh người. Nó muốn làm gì? La Hạo hỏi. Ta nào biết được, ngươi không phải có thể câu thông a? Kia ly hoa mèo ngậm La Hạo ống tay áo một đường kéo tới cùng nói bẹn trước, đột nhiên buông ra miệng, ba đặt mông ngồi ở trên tấm đá xanh. Nó đầu tiên là dựng thẳng lên chóp đuôi nhanh chóng lắc ba lần, sau đó nâng lên một con chân trước, đệm thịt cửa trước tấm phương hướng đông đông vỗ hai cái, rất giống nha môn đánh trống đều bàn tư thế. Mèo. Tiếng thứ nhất làm cho rõ ràng, cái đuôi kéo căng thẳng tắp. Mèo ô tiếng thứ hai đột nhiên chuyển điệu, âm cuối bị khuất run lẩy bẩy. Cuối cùng một tiếng mèo a. Trực tiếp pha âm, phối hợp với nó đột nhiên nằm vật xuống lộ cái bụng ăn vạ động tác, chân trước còn làm ra vẻ che mắt, từ chảo trong khe liếc trộm La Hạo phản ứng. Tiểu gia hỏa này thấy trong môn không có động tĩnh, La Hạo cũng không nói chuyện, vì nó chủ trì công đạo, vậy mà một cái lăn lông lốc đứng lên, chân trước đào lấy khung cửa đứng thẳng người lên, quay đầu xông La Hạo điên cuồng ngáy mắt. Một bên ngáy mắt, một bên meo meo meo kêu, phản phất có thiên đại bị quất. Dưới ánh trăng nó tròn căng mắt mèo nháy được nhanh chóng, móng phải không ngừng đập bản thân lông sụ ngực, lại chỉ cửa phòng, cuối cùng làm cái đẩy cửa tư thế, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, sống sờ sờ chính là cái biết nói chuyện tiểu nhân tinh. Đây là La Hạo bật cười, tại cáo trạng. Tề đạo trưởng đem người thế nào rồi? Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng đẩy ra, Thu lão tiên sinh lê lấy giày vải đi tới, trong tay còn bưng lấy cái tráng men cốc trà. Dưới ánh trăng, hắn hoa dâm tóc ngẩn ngơ lấy mấy cây ngốc mao, rất giống chỉ sủ lông lá miêu, giống như vừa tỉnh ngủ đồng dạng, gương mặt bực bội lúc mới ngủ dậy. Lại là ngươi cái này đồ chó chết. Thu lão tiên sinh ngồi xổm người xuống, cốc trà hướng trên mặt đất một đôn, hôm qua uống trộm ta Long Tỉnh, hôm kia uống trộm ta Cẩu Kỷ, hôm nay ngay cả ta bản đại hải cũng dám đến. Hắn đưa ngón trỏ ra điểm điểm đầu mèo, Ly Hoa mèo lập tức meo ô một tiếng, nó cơ hồ đứng lên, chống nạnh cùng Thu lão tiên sinh meo meo kêu. Một người một mèo cái này liền cãi vã, xem ra còn rất kịch liệt. La Hạo cũng không có nhìn thú vị, mà là dùng mình. Xài lão bản cùng Chu lão bản đều biến mất, đột nhiên như vậy. Tại tháng 2 năm 09 trong sở có người bỗng nhiên chấp hành nhiệm vụ bí mật dẫn đến bốc hơi khỏi nhân gian là thường thấy nhất, La Hạo cũng có bản thân biện pháp, muốn tận khả năng lưu một con đường lùi. Cũng không bao quát Thu lão tiên sinh. Hắn bạn bạn không nghĩ tới vậy mà lại tại Phục Nưu Sơn trông thấy Thu lão tiên sinh, La Hạo biết rõ giờ này khắc này Thu lão tiên sinh không phải chân thực hắn, mà là một đài ai người máy. Nhưng là, ít đến bộ này. Thu lão tiên sinh rút về tay, râu mép vênh lên miết lên, lần trước ngươi nói liền nếm một ngụm, kết quả đem ta nửa vại đặc cấp mao phong toàn hóa hoạn. Nói từ trong túi móc ra cái sổ nhỏ, nhìn xem. Đều nhớ đâu, 18 tháng 3, uống trộm Bích Loa Xuân, ngày 2 tháng 4, uống trộm Thiết Quan Âm. Ly Hoa mèo thấy thế, lập tức nằm vật xuống lộ ra mềm hồ hồ cái bụng, chóp đuôi lấy lòng ôm lấy lao nhân mắt cá chân. Thu lão tiên sinh kéo căng lấy mặt lập tức sụp đổ, bất đắc dĩ gãi gãi mèo cái cằm, ngươi nói ngươi, uống thì uống đi, mỗi lần còn cần phải đem móng vuốt vươn đi vào pha trộn, có như ngươi vậy à? Ngươi không riêng uống trộm lá trà của ta, còn dẫn người đến cáo trạng. Mèo mèo trở mình, chân trước lay lấy cốc trà biên giới, tròn con mắt ngáy ngáy. Đốc đốc đốc, chia ngươi nửa bại. Thu lão tiên sinh thở dài, coi là thật ngã nửa chén nước trong đặt ở mèo trước mặt. Ly Hoa mèo cũng không đội ba uống, đầu tiên là dùng đầu cọ cọ lão nhân mu bàn tay, lúc này mới ngụm nhỏ liếm lên đến, uống hai ngụm liền ngẩng đầu nhìn một chút lão nhân, tròm râu bên trên dính lấy giọt nước sáng lấp lánh. La Hạo đứng ở một bên, nhìn xem dưới ánh trăng cái này một lần trước mèo cái bóng đan sen cùng một chỗ. Thu lão tiên sinh ngón tay không có thử một cái trải lấy lông mèo, trong miệng còn tại nói rông dài, chậm một chút uống, lại không người cùng ngươi đoạn. Ôi móng đuốt đừng đi đến rồi. Người cái này đổ chó chết. Hắn rất kỳ quái, dù là La Hạo cùng Trần Dũng ngay tại trước mặt hắn, Thu lão tiên sinh tựa hồ cũng nhìn như không thấy, cho dù là Trần Dũng hắn đều nhìn không thấy. Chuyện gì xảy ra? Sư phụ ngươi trở lại rồi. La Hạo nhíu mày, thấp giọng hỏi. Đây là một không tầm thường bí mật, mà Trần Dũng cứ như vậy như nước trong veo cho thực hiện, cái này mẹ nó không phải liền là Đông Bắc dân gian truyền thuyết thần mời trên thân a, muốn ngươi xem đúng là cái này. Trần Dũng thanh âm vậy ép thấp, ngươi không phải cho Sải lão bản cùng Chu lão bản đều làm ai người máy a, ta trở về sau cũng cho ta sư phụ làm một đài. Trước mấy ngày, ta phát hiện ai người máy bắt đầu uống trà. Trần Dũng cười khổ, đương thời ta và Tề đạo trưởng video thời điểm nhìn thấy, một cỗ khí bay thẳng ta đỉnh đầu, kém chút không có đem đầu góc cho lóe ra tới. Hảo hảo nói chuyện, đừng nói ác tâm như vậy. La Hạo trách mắng, chính là một cái tranh thủy mặc, đương thời ta cảm thấy là ta sư phụ trở lại rồi, ngươi hiểu không? Hiểu, tại sao là Thu lão tiên sinh, Sải lão bản cùng Chu lão bản không có đâu? La Hạo chống cằm nhìn xem Thu lão tiên sinh ai người máy, nghi ngờ lẩm bẩm. Không giống, cùng trong tưởng tượng không giống. Trần Dũng nói, ta sư phụ trở về sau chỉ có đối cái này mèo thời điểm mới có điểm sống linh hoạt khí, hắn thậm chí đều nhìn không thấy ta. Vậy ngươi là thế nào cùng trong sở liên lạc? Không có liên hệ à, ta sư phụ tại chỗ bên trong có bằng hữu, hắn gia nhập tháng 2 năm 09 chỗ đều nhiều hơn lâu, xin nhờ người chiếu cố một chút ta, không thể so sải lão bản cùng Chu lão bản dùng tốt. Trần Dũng dương dương đắc ý nói. Nghĩ lầm rồi, bản thân hoàn toàn nghĩ lầm rồi. La Hạo nhíu mày nhìn xem Thu lão tiên sinh. La Hạo hô hấp hơi chậm lại. Trước mắt Thu lão tiên sinh mặc quá bình thường áo lót quần cộc, ngồi xổm trên mặt đất tư thế vậy hoàn toàn như trước đây, nhưng này ánh mắt lại lóe ra mất tự nhiên quan mang, hào quang kia xem ra giống như là lượng tử CPU vận chuyển lúc đặc hữu ánh sáng nhạt. Thu lão, là ngài a? La Hạo thanh âm có chút căng lên. Lão nhân không để ý La Hạo, hắn lại tiếp tục lùa mèo. Nhìn không thấy. Trần Dũng nói, chỗ nào có vấn đề đâu? La Hạo hơi nghi hoặc một chút. La Hạo chú ý tới lão nhân ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo mèo, đối cảnh vật xung quanh không phản ứng chút nào. Làm Trần Dũng đến gần lúc, Thu lão chỉ là máy móc chuyển hướng âm thanh nguyên phương hướng, hai mắt tiêu cự nhưng thủy chung rơi vào thân mèo bên trên. Ta hoài nghi ta sư phụ nhìn địa phương khác đều là mộ sải. Trần Dũng nhỏ giọng nói, mà lại cũng nghe không đến thanh âm. Ta kêu hắn rất nhiều lần, hắn căn bản cảm giác không đến. La Hạo biết chắc có vấn đề, Thu lão tiên sinh biểu hiện cũng không giống như là một đài ai người máy. Cùng loại với tiểu mạnh ai người máy đã có nhất định EQR, có thể đối với lời nói, ngôn ngữ động tác đều cùng nhân loại không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ Thu lão tiên sinh chỉ có thể nhìn thấy một con mèo. Phạm vi hoạt động đâu? Liên gian này phòng, đi ra không được. La Hạo lâm vào trầm tư, vấn đề ở chỗ nào đây? Nhưng đây là chuyện tốt nhi, hẳn là kia mặt người dùng đặc thù nào đó phương thức cùng bản thân, Trần Dũng liên hệ. Nhưng vì cái gì Sài lão bản cùng Chu lão bản không có tin tức đâu? La Hạo lấy điện thoại di động ra, đem điện thoại đánh cho Vương Gia Nhi. Đại Nhi tử, người kia mặt thế nào? La Hạo đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. A, ta mặt này, không có việc gì con a. Ai người máy đâu, không có thêm phiền phức đi. Không có, chính là trông thấy Sài lão cùng Chu lão người máy, rất nhớ bọn họ. Vương Gia Ni ngữ khí có chút tối nhạt, La Hạo, còn có thể nhìn thấy bọn hắn a? Có thể, các lao bạn phải đi chấp hành nhiệm vụ. Ngươi đừng ngủ nhọc lòng, giữ bí mật cấp bậc rất cao nhiệm vụ. La Hạo lại trấn an vài câu, cúp điện thoại, thở dài. Hắn sững sờ nhìn xem Thu lão tiên sinh ai người máy mà người. Ta sư phụ như bước đi. Trần Dũng nói, đương thời ta liền biết để cho ta sư phụ đi cùng, là cần vũ lực giá trị. Ta sư phụ, có thể lợi hại. Đúng rồi, sư phụ ngươi độ kiếp là thế nào thất bại? La Hạo hỏi. Trần Dũng cảm thấy La Hạo là ở chính âm dương, có thể quay đầu nhìn thoáng qua, thấy La Hạo lo lắng, hắn vậy thở dài. Lúc đầu độ kiếp phi thăng chính là cái truyền thuyết, ta sư phụ cũng không biết làm sao bây giờ, bằng không có thể nấu lâu như vậy a lần này trong sở mặt phê chuẩn, cho nên liền đi thử một chút. Quá trình cụ thể ta cũng không biết, sau này sở trưởng cho ta gọi điện thoại, nói có khó khăn tìm hắn. Ta liền biết sư phụ độ kiếp thất bại, đi chấp hành nhiệm vụ. Nói, Trần Dũng sâu đậm thở dài. Hắn kinh ngạc nhìn lột mèo Thu lão tiên sinh, con mắt dần dần ướt át. Ngươi vẫn được, có thể trông thấy, ngươi xem nhà ta lão bản, đều không cái tín nhi. La Hạo thấp giọng an ủi. Cái kia có thể một dạng a, ta sư phụ là ai? Thảo. Chương 760, vốn chính là một trận nho nhỏ hội trận chương 760, vốn chính là một trận nho nhỏ hội trận ai. Kéo dài tiếng thở dài tại Phục Nhu Sơn vang lên, đại học y khoa một viện khoa can thiệp bác sĩ xử lý bên trong cũng có bác sĩ thở dài. Trực ban bác sĩ thẳng độ tóc. Thế nào rồi Tiểu Lưu? Lão Mạnh cười híp mắt hỏi. Nụ cười của hắn bên trong càng ngày càng nhiều một loại gọi là hiền hòa cảm giác, có thể là lớn tuổi đi, cũng có thể là bởi vì Lão Mạnh vị trí càng ngày càng ổn, tâm không nổi khí không khô, cho nên nhiều hơn mấy phần thong dong. Lão Mạnh, ta thật sự là bội phục ngươi, có thể ở máy vi tính phía trước một tòa chính là 10 giờ. Trực ban Tiểu Lưu bác sĩ thở dài, ta bây giờ nhìn thấy Tiểu Mạnh đầu đều đau. Tiểu Mạnh ngồi ở một bên ngay tại xét duyệt hồ sơ bệnh lý, nghe trực ban bác sĩ Tiểu Lưu nhắc tới mình, quay đầu cho hắn một cái mỉm cười. Ôi, ngươi xem ngươi. Lão Mạnh cười nói, không đến mức. Ta hôm nay thu rồi 12 cái người bệnh, 12 cái. Trực ban bác sĩ kèm chút không có đem giày đều cởi đi, đem ngón chân vươn ra khoa tay cái 12. Lưu thầy thuốc, ngươi có thể dùng GS viết hồ sơ bệnh lý. Tiểu Mạnh đề nghị, năm 2024 điện tử hồ sơ bệnh lý ứng dụng quy phạm cho phép sử dụng trí năng công cụ phụ trợ, nhưng minh xác quy định tạo ra nội dung nhất định phải kinh chủ trị y sư xét duyệt ký tên. Trực ban bác sĩ run lên. Như vậy, ta giúp ngươi đem GS tiếp nhập. Tiểu Mạnh cười ha hả nói, rất là nhiệt tình. Mạnh Lương Nhân khẽ gật gù, cũng không có ngăn cản. Tiểu Mạnh, ngươi dùng là GS sao? Trực ban bác sĩ hỏi. Không phải, ta dùng là một cái khác khoản ai trí năng công cụ, nhưng đều không khác mấy, ngươi có thể thử một chút. Đến lúc đó chỗ nào cần sửa chữa, ta đã nói với ngươi. Được rồi. Trực ban bác sĩ cự tuyệt, bây giờ là mô bản Compi Master, ta sửa chữa một lần là được rồi. Ta nghe nói GS có thể lần, trong luận văn đều biết giả tạo trích dẫn luận văn, kết quả náo loạn thật nhiều chuyện cười lớn. Không nói a, muốn ý sĩ trưởng xét duyệt. Tiểu Mạnh lặp lại một lần. Đích xác, cần y sĩ trưởng xét duyệt, nhưng lão Mạnh biết do cái gọi là xét duyệt đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Mà nó, mở im thời điểm không mang ta, chỉ bệnh Giang Mai S thời điểm nhớ tới ta rồi. Trực ban bác sĩ bực tức một câu. A, lão Mạnh sững sờ. Ôi, cũng không thể nói như vậy. Vạn nhất bây giờ là nửa trước trận đâu. Tiểu Mạnh cười híp mắt nói. Lão Mạnh lúc này mới kịp phản ứng, hắn đối lái xe tốc độ phản ứng muốn so Tiểu Mạnh chậm rất nhiều. Vài giây đồng hồ về sau, lão Mạnh mới nghĩ tới câu nói này là ở cái nào nghe. Tiểu Lưu, phát loại này bực tức không tốt. Mạnh Lương Nhân quyền đến. Ta cũng là nghe người ta nói, gần nhất không phải là không nhường ra đi ăn cơm à, cán bộ lãnh đạo. Kia là có người không thích, cho nên 300 chấp hành. Tiểu Mạnh nói, chỗ. Lão Mạnh một cái bước xa xông lên trước, dày rộng bàn tay ba che Tiểu Mạnh miệng, động tác nhanh đến mức mang theo một trận gió. Hắn trên trán nháy mắt thấm ra mồ hôi mịn, giảm thấp thanh âm nói, Tiểu Tổ Tông ải, lời này cũng không thể nói à. Tiểu Mạnh bờ môi tại hắn lòng bàn tay phí công khép mở hai lần, phát ra giọng buồn buồn. Lão Mạnh tay lại nắm chặt mấy phần, trên mu bàn tay gân xanh đều kéo căng ra tới, rất giống che lấy cái sắp nổ tung bom hẹn giờ. Tiểu Mạnh cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, ra hiệu bản thân không nói lời nào. Tuy nói trong phòng đều là người một nhà. Mạnh Lương Nhân nhìn quanh bốn phía, ngay cả điều hòa không khí ra đầu gió đều cảnh giác liếc một cái, thanh âm ép tới so con muỗi hừ hừ còn thấp, nhưng này đầu năm, ai biết cái nào khối chắc tường đằng sau cất giấu lô thai. Trực ban bác sĩ rõ ràng trông thấy lão Mạnh một cái tay khác ở sau lưng điên cùng ra dấu, ra hiệu Trang Yên đi kiểm tra khóa cửa. Ngoài cửa sổ biết âm thanh đột nhiên lộ ra phá lệ chói tai, phảng phất thật có cái gì tại giám sát âm thanh tựa như. Thằng đến Tiểu Mạnh tính dâm sau bắt đầu lóe ra hủy khuất ánh sáng màu lam, lão Mạnh lúc này mới buông tay ra, thuận thế dùng tay áo xoa xoa người máy ngoài miệng cũng không tồn tại dấu nước miếng. Lão Mạnh, quá phận a. Trực ban bác sĩ cười nói. Có trời mới biết Tiểu Mạnh về sau muốn nói cái gì, ta cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đúng rồi, gần nhất một đứa bé, 5 tuổi, trực trang dị vật, gia trưởng phát hiện sau trực tiếp báo cảnh, cuối cùng cha xét một vòng ngươi đoán làm gì. Mạnh ngay cả người chuyển chủ đề chuyển cực kỳ cứng nhắc. Hai từ nguyện ý nhìn đùn cha mạn, tin tưởng ánh sáng. Cha của hắn mua cho hắn ủn trạ mạn phóng điện ao có thể biến thân, hắn cũng muốn biến thân. Lão Mạnh, ngươi cái này chê cười không có chút nào buồn cười. Trực ban bác sĩ thở dài, không nói, không nói. Tiểu Mạnh, ngày mai sửa chữa ta hồ sơ bệnh lý thời điểm, ngươi thủ hạ lưu tình. Lưu thầy thuốc, cái này quyền hạn tại thẩm chủ nhiệm trong tay. Tiểu Mạnh rất ôn hòa hồi đáp. Mạnh Lương Nhân nhìn xem Tiểu Mạnh phảng phất trông thấy lúc còn trẻ cái kia bản thân, lỗ mãng, xúc động, không có gì tâm cơ. Ai người máy chẳng lẽ không có che đậy từ sao? Vẫn là nói chính bọn chúng học xong làm sao vòng qua che đậy từ. Mạnh Lương Nhân nghĩ không biết, cũng lười suy nghĩ, hôm nay chuyện này muốn cùng La giáo sư báo cáo, bằng không ngày nào Tiểu Mạnh gây ra đại họa sẽ trễ. Năm nay La giáo sư còn muốn giám khảo kỳ thành, sau lưng nhìn chằm chằm con mắt không biết có bao nhiêu. hồ sơ bệnh lý đều có thể luyện ra, có dùng hay không giờ S đều có thể. Kỳ thật ta cảm thấy đem hệ thống làm trôi chạy không lịch, không có dùng mới là trọng điểm. Đúng. Trang Yên phụ hòa nói, rất nhiều nhà bệnh viện đều tương hô tham khảo điện tử hồ sơ bệnh lý hệ thống, tham khảo đến tham khảo đi càng ngày càng chậm, nhất là liên tưởng làm. Tổ Tông Hải, ngươi có thể nói ít vài ba câu đi. Mạnh Lương Nhân cũng không dám đi che Trang Yên miệng. Lời nói thật à, ta bệnh viện hệ thống đổi xong về sau có thể càng ngày càng kẹt rồi. Trang Yên hất đầu, đuôi ngựa bay lên. Nhưng nàng không có nói tiếp, mà là hết sức chuyên chú sắp hạt sủn mì cụ. Nói chút vui vẻ. Mạnh Lương Nhân nhìn thoáng qua Tiểu Mạnh lại liếc mắt nhìn Trang Yên, cho Tiểu Mạnh hạ mệnh lệnh. Bệnh viện chúng ta điện tử tin tức trí năng hóa tương đối chậm, có bệnh viện đã bắt đầu bên trên biện thước hệ thống. Tiểu Mạnh không cần nghĩ ngợi, nói thẳng. Biện thước. Trực ban bác sĩ khẽ giật mình. Tiếp nhập ịp xịt lớn mô hình hệ thống, có thể một bên nghe khẩu thuật bệnh tình, một bên nhanh chóng tạo ra kết cấu hóa hồ sơ bệnh lý bản nháp. Đối với thương nghiệp chữa bệnh bảo hiểm cùng dân thành phố chữa bệnh bảo hiểm các loại yêu cầu đều có chú ý, kỳ thật hồ sơ bệnh lý sáng tác một mực là bác sĩ gánh nặng rất lớn. Mà mẹ nó. Trực ban bác sĩ lập tức không buồn ngủ rồi. Hệ thống này nữa a. Bất quá sẽ không phải là Tiểu Mạnh địa đặt ra tới a? Tiểu Mạnh, thật hay giả? Trực ban bác sĩ hỏi. Thật sự, lúc trước sở tạn Phật hồ sơ bệnh lý mô hình. Ta biết hồ sơ bệnh lý ban đầu nhất khuôn mẫu chính là dựa theo sở tạn Phật mô hình diễn hóa đến. Tiểu Mạnh một năm một mới nói. Lúc này ngay cả lão Mạnh Đô trợn to mắt, hắn không nghĩ tới Tiểu Mạnh vậy mà Mỹ quốc sở tạn Phật đại học còn có quan hệ. Nhưng là đi, bây giờ nhìn vẫn còn tương đối nguyên thủy, biện thước hệ thống chỉ ở trong nghiên cứu, đoán chừng muốn chí ít 5 năm tài năng tại lâm sàng xuất hiện. Vậy cũng được a. Trực ban thầy thuốc nói, 5 năm, chờ được. Hiện tại bệnh viện đều ở đây phổ biến tin tức hóa, mà tin tức hóa muốn ỉ lại cao cấp hệ thống. Cái hệ thống này bệnh viện nội bộ là khai phát không được, chỉ có thể cùng công ty phần mềm hợp tác. Công ty phần mềm đồng dạng đều cài đặt ngoại tiếp giờ S hệ thống, nhưng là cái này ỉm xịt cùng đại gia dùng khác biệt, bởi vì hắn phải bảo đảm tư ẩn, cho nên chỉ có thể làm thành bản địa bố trí. Vấn đề chính là quá chậm rồi. Tiểu Mạnh rất nhân tính hóa gãi gãi đầu, ra hiệu cái này đích xác là một vấn đề khó khăn. A, so chúng ta hệ thống còn chậm. Trực ban bác sĩ hỏi. Hừm, dùng nhiều người, trên cơ bản một phút một chữ. Vậy còn không như không có, không có tí sức lực nào. Không thể nói như thế, về sau chậm rãi thăng cấp là tốt rồi. Giống ta, đã thăng cấp 12 lần. Điện thoại di động kêu lên, cắt đứt Tiểu Mạnh nói. Uy. Mạnh Lương Nhân cầm điện thoại di động lên. Ô a, tốt, ta cái này liền mang Tiểu Mạnh quá khứ. Lão Mạnh cúp điện thoại, đứng người lên. Lão Mạnh, thế nào rồi? Trực ban bác sĩ hỏi. Khoa cấp cứu có cái người bệnh, thu nhập viện, bởi vì bệnh tình so sánh điển hình, khoa cấp cứu bác sĩ để cho ta mang Tiểu Mạnh đến xem liếc mắt. Đây là, một tuyến khám gấp muốn Tiểu Mạnh đi sưu tập hiện trường tư liệu. Đi vào tương quan hoàn cảnh cùng người bệnh tin tức. Mặc dù hồ sơ bệnh lý bên trong có thể đem tin tức tương quan ghi vào, nhưng một chút hiếm thấy bệnh hoặc là so sánh điển hình tật bệnh khẳng định trông thấy người bệnh càng tốt hơn một chút. Đây là một tuyến khám gấp đối Mạnh Lương Nhân, hoặc là nói là đối La Hạo chữa bệnh tổ lấy lòng. Trực ban bác sĩ xách hai tiếng. Cái kia, bọn hắn làm sao để ý như vậy? Trực ban bác sĩ hỏi. Tựa như là Trần bác sĩ giúp đỡ phát ra mấy quyển luận văn. Lão Mạnh từ tổ nói. Quả nhiên là như vậy. Mạnh Lương Nhân đi ra phòng thầy thuốc làm việc, sâu đậm thở dài. Lão Mạnh, thế nào rồi? Trang Yên có chút kỳ quái, do hỏi. Ai, là khoa cấp cứu tiểu hộ sĩ gọi điện thoại. Ồ. Trang Yên khỏe môi dương lên, nguyên lai vừa mới lão Mạnh tại dỗ dành trực ban bác sĩ. Khoa cấp cứu tiểu hộ sĩ, nhất định là bởi vì Trần Dũng mới đúng La giáo sư chữa bệnh tổ hảo cảm tăng gấp bội. Ta cảm thấy là tiểu miêu tại khoa cấp cứu một đoạn thời gian quan hệ. Trang Yên giải thích nói. Mạnh Lương Nhân khẽ lắc đầu, nhưng là không nhiều lời cái gì. Nhan trị chính là chính nghĩa, làm cái nghiên cứu khoa học đều so những người khác phải có càng nhiều thuận tiện nhân tố. Lời nói này, Mạnh Lương Nhân tâm tình có chút cổ quái. Hắn luôn cảm thấy có chút không ổn thỏa, nhưng cụ thể là đâu, hắn khó mà nói. Đi tới khoa cấp cứu, đối diện trông thấy khám gấp nhiếp bác sĩ. Lão nhiếp, bận điều đâu? Mạnh Lương Nhân hô. Ồ, sao ngươi lại tới đây? Mạnh Lương Nhân cùng nhiếp bác sĩ giải thích một chút, nhiếp bác sĩ vậy dở khóc dở cười. Đây đều là chuyện gì đâu? Tiểu hộ sĩ làm việc đích xác có chút không đáng tin cậy. Là như thế này, một cái 15 tuổi nữ hoạn, gián đoạn ngất 5 năm, tái phát tăng thêm một tuần. Vừa mới ở trên tự học buổi tối, lại xuất hiện thoáng qua một cái tính ý thức mất mát, liền đến bệnh viện. Bây giờ nhìn hẳn là thiếu sắt tính thiếu máu đưa đến, điện tâm đồ cũng có chút vấn đề. Đương thời ta đã nói một câu tâm điện nhìn xem có điểm lạ, không nghĩ tới tiểu tôn nàng vậy mà điện thoại cho người rồi. Nhất bác sĩ giản lược nói tóm tắt nói tình huống. Ôi, đến đều tới. Mạnh Lương Nhân xoa xoa tay, người bệnh tu lên rồi a. Nhất bác sĩ không có trả lời Mạnh Lương Nhân lời nói, mà là trên dưới ước lượng tiểu Mạnh. Mạnh bác sĩ, ngươi nhà tiểu Mạnh nhìn xem có thể so sánh một tháng trước tinh thần nhiều, lại thăng cấp. Nhất bác sĩ hỏi. Hừm, thăng cấp, một mực tại thăng cấp. Về sau a, bác sĩ đều không có cơm ăn đi. Nhất bác sĩ nói xong, mang theo lão Mạnh cùng tiểu Mạnh đi tới khám gấp phòng cấp cứu. Một tên chừng 30 tuổi nằm viện tổng giám đốc đang xem tâm điện, nàng quay đầu, "Nhất ca, không phải chúng ta khoa sự tình." Nhất bác sĩ có chút không cao hứng. Khoa cấp cứu là nhất là người ta ghét, thu người bệnh đều muốn nói dối. Bất quá cũng là, ai nguyện ý hơn nửa đêm thu cái khám gấp đi lên. Huyết dịch khoa rất ít có khám gấp người bệnh, cho nên bọn họ nằm viện tổng giám đốc trực tiếp tới khám gấp, xem ra đây là muốn đùn đẩy trách nhiệm người bệnh. Nhất bác sĩ kinh nghiệm phong phú, cười tủm tỉm hỏi nói, "Lý tổng, vậy ngươi cảm thấy là cái gì bệnh? Hẳn là thu được đâu?" lão Mạnh mang theo Tiểu Mạnh cùng Trang Yên không để ý phòng ở giữa cái lộn, đi trước nhìn người bệnh tình huống. Người bệnh 5 năm trước bắt đầu ngẫu nhiên xuất hiện ý thức mất mát, mỗi lần tiếp tục hẹn 1 phút, chủ yếu tại vận động xong cùng ban đêm nghỉ ngơi lúc phát sinh. Phát tác sau thường cảm thấy lòng buồn bực, tim đập nhanh cùng cổ họng dị vật cảm giác, hàng năm hẹn 3 năm lần. Từng tại hạ cấp bệnh viện bị chẩn đoán là chứng động kinh nhưng hiệu quả trị liệu không tốt. Gần nhất 1 tuần, kỳ kinh nguyệt ở giữa ý thức mất mát triệu chứng phát tác càng tập nập, mỗi lần tiếp tục mấy phút. Hôm nay lúc phát tác kèm thêm tiểu tiện bài tiết không kiểm chế, bởi vậy đến khám gấp tìm kiếm tiến một bước trị liệu. Mạnh Lương Nhân chỉ là một mặt hiền hòa đứng ở phía sau, hắn đối Tiểu Mạnh có cơ bản nhất lòng tin, chỉ là một phổ thông người bệnh mà thôi, ai kho số liệu bên trong không biết cất giữ bao nhiêu tương quan hồ sơ bệnh lý, Tiểu Mạnh nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Kia mặt nhau nhau lại thế nào kịch liệt, đến cuối cùng Tiểu Mạnh bắt đầu cùng La giáo sư một dạng nói ra 1, 2, 3, 4, 5 về sau, sẽ không người nói chuyện rồi. Đến lúc đó người bệnh là cái gì bệnh, liền thu được cái gì phòng. Một màn này mấy tháng gần đây thường xuyên xuất hiện, hiện tại trong bệnh viện một tuyến, tuyến hai bác sĩ, giáo sư đều biết Tiểu Mạnh vậy nguyện ý tin tưởng nó. Trang Yên thì cùng Tiểu Mạnh một đợt thật lòng hỏi thăm bệnh án, nhìn người bệnh tư liệu, tìm đáp án. Nhưng mà vượt quá Mạnh Lương Nhân dự kiến chính là, Tiểu Mạnh chậm chạp không nói gì, lão Mạnh tựa hồ có thể nghe tới Tiểu Mạnh máy chủ vận chuyển thanh âm. Đương nhiên, Mạnh Lương Nhân cũng biết đây đều là ảo giác, nhưng Tiểu Mạnh chỗ nào cùng lúc trước không giống. Nó tựa hồ đang tiến hành phức tạp tâm lý đấu tranh. Mạnh Lương Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Mạnh nhìn, phát hiện nó biểu cảm nhỏ bé đang lấy kinh người tinh tế độ biến hóa, cái này viễn siêu chương trình thiết định phản ứng tự nhiên. Lông mày của nó đầu tiên là có chút nhíu lên, mi tâm cơ bắp chất sơ lấy nhân loại khó mà phát giác biên độ rung động, tại trên trán gạt ra 3 đạo hầu như không thấy tế văn. Sau đó, mí mắt của nó nhẹ nhàng rủ xuống, lông mi ở dưới ngọn đèn ném xuống âm ảnh vừa lúc xuyên thấu qua kính râm che khuất trong con mắt lóe lên ánh sáng màu lam, để ánh mắt lộ ra thâm thúy mà u buồn. Nhất làm cho người kinh hãi chính là nó khỏe miệng co rúm, phải khỏe môi đầu tiên là hướng lên nâng lên 0.5 mm, lộ ra một cái tiêu chuẩn phục vụ tính mỉm cười, ngay sau đó trái môi lại khắc thường dưới mặt đất ép, hình thành một loại mâu thuẫn nửa cười khổ biểu lộ. Loại này trái phải mà không đối xứng cảm xúc biểu đạt, ngay cả chuyên nghiệp diễn viên đều khó mà tự nhiên bắt trước. Mà Tiểu Mạnh hầu kết nhẹ nhàng đống lúc nhích qua một cái, phần cổ mô phỏng sinh vật da rẻ thậm chí hiện ra mấy đạo như ẩn như hiện gân xanh. Tiểu Mạnh đến cùng thế nào rồi? Mạnh Lương Nhân có chút một bước, hắn đã cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cho La Hạo gọi điện thoại. Chỉ là lão Mạnh còn đang do dự, cũng không thể thật sự đem La giáo sư xem như là triệu hoán thú, gọi lên liền đến đi. Hôm nay tỉnh thị lãnh đạo kiểm tra sức khỏe, La giáo sư hẳn là đang bận càng lớn sự tình. Mạnh Lương Nhân do dự nữa, hắn vẫn đưa di động thả lên, vừa quan sát Tiểu Mạnh vừa đi đến Trang Yên bên người. "Tiểu Trang, ngươi thấy thế nào?" Mạnh Lương Nhân đang khi nói chuyện, trông thấy Tiểu Mạnh tay phải năm ngón tay vô ý thức tại áo khoác trắng miệng túi vùng bên đập, tiết tấu chợt nhanh chợt chậm, giống như là tại tiến hành một loại nào đó phức tạp hệ nhị phân diễn toán. Mà tay trái đầu ngón tay lại gắt gao bóp lấy lòng bàn tay mô phỏng sinh vật da rẻ, thẳng đến dưới da lông thú nhân tạo mảnh mạch máu bởi vì áp lực biến hóa mà nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Mạnh Lương Nhân hít một hơi lãnh khí, thế này sao lại là máy móc, rõ ràng là một cái ngay tại trải nghiệm tâm lý đấu tranh nhân loại. Chỉ có khoảng cách gần quan sát mới có thể phát hiện, nó chớp mắt lúc trái mắt so mắt phải chợt không. 3 giây, đây là lượng tử CPU siêu phụ tại vận chuyển lúc sinh ra trì hoãn, cũng là trận này tâm lý đấu tranh duy nhất máy móc sơ hở. Có thể liền một cái điện tâm đồ có vấn đề người bệnh, khả năng hoạn có chứng động kinh, Tiểu Mạnh đến cùng đang do dự cái gì? Vẫn được à, ta cảm thấy hẳn là dài cờ tờ hội chứng, không phải thiếu sắt tính thiếu máu, cần phân biệt tật bệnh cũng không nhiều, tỉ như nói bở rủ gạ đa hội chứng vân vân. Mạnh Lương Nhân chỉ nghe đã hiểu một cái thiếu sắt tính thiếu máu chẩn bệnh còn cái gì dài cờ tờ hội chứng cùng bở rủ gạ đa hội chứng. Hắn là một câu đều không nghe hiểu, kia cũng là cái gì gặp quỷ bệnh. Nhưng lão Mạnh cũng không có bề ngoài, hắn biết mình có trách nhiệm của mình. Tiểu Mạnh xảy ra vấn đề, Mạnh Lương Nhân rất rõ ràng cảm thấy được điểm này. "Tiểu Trang, thật sự không có gì?" Mạnh Lương Nhân thấp giọng hỏi. "Không có, không có, chính là dài cờ tờ hội chứng thuộc về tương đối hiếm thấy một loại di chuyển tật bệnh, cần làm gen kiểm tra đo lường." Trang Yến rất trả lời khẳng định nói. Lấy Mạnh Lương Nhân đối Tiểu Mạnh hiểu rõ, loại này cái gọi là rất hiếm thấy di chuyển loại tật bệnh cũng không có nhiều khó khăn. Cái gọi là hiếm thấy là đúng người bình thường mà nói. Tiểu Mạnh trong kho tài liệu tương tự hồ sơ bệnh lý vừa nắm một bó to, nhưng nó do dự cái quặp lông đâu. Mạnh Lương Nhân có chút nghiêng thần, tới gần Trang Yên bên hai. Trang Yên cao kim đôi ngựa theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, đôi tóc quét qua chóp mũi của hắn, mang theo một trận như có như không nước gội đầu hương thơm, có chút dễ ngửi. "Tiểu Trang." Thanh âm của hắn ép tới cực thấp. Ấm áp thổ tức phất qua Trang Yên hai, để chỗ kia da thịt trắng non nháy mắt nổi lên một tầng thật nhỏ run rẩy. Trang Yên không còn né tránh, chỉ là lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Mạnh Lương Nhân chú ý tới nàng phía sau cổ có một sợi tóc rối tránh thoát dây buộc tóc, chính theo nàng ra tốc mạch đập nhẹ nhàng chập trùng. Ách lao Mạnh đội vàng lui về sau một điểm, ổn ổn tâm thần. "Tiểu Trang, ngươi xem Tiểu Mạnh." Mạnh Lương Nhân trầm giọng nói. Trang Yên rắc một tiếng, cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, quan sát Tiểu Mạnh. "Đúng a." Tiểu Mạnh chậm chạp không cho chẩn bệnh, nhìn qua giống như là đang xoắn suýt lấy cái gì. "Loại bệnh này, không khó lắm chẩn bệnh đi." Mạnh Lương Nhân hỏi Trang Yên. "Đối phổ thông bác sĩ tới nói, là rất khó, bằng không trước đó hạ cấp bệnh viện cho chẩn bệnh chứng động kinh đâu." Trang Yên nói. Nhưng đối với Tiểu Mạnh tới nói không tính là gì, hẳn là rất nhanh liền có chẩn bệnh, nó đây là thế nào? Trang Yên cao đôi ngựa tới lui, thanh xuân rào rạt. Có đúng hay không ai xảy ra vấn đề? Mạnh Lương Nhân trong lòng suy nghĩ. Nhưng trước đó ai cơ hồ chưa từng đi ra vấn đề, chỉ là tại có chút điểm lên, La giáo sư không ngừng mà điều chỉnh tinh vi lấy. Kiểu cái gì dài cái gì hội chứng, hẳn là không làm khó được Tiểu Mạnh mới là. Khu khu Tiểu Mạnh giống như là nhân loại một dạng ho nhẹ hai tiếng, sau đó phải nói chuyện, nếu như là bình thường nhân loại lời nói. Mạnh Lương Nhân khẩn trương lên, hắn đã đánh hơi được cái gì? Xin hỏi ngài là người bệnh mẫu thân? Tiểu Mạnh hỏi. Người bệnh mẫu thân đứng tại hành lang trắng bệnh dưới ánh đèn, cả người giống một tấm bị vò nhăn lại miễn cưỡng triển lãm bình giấy. Mắt của nàng ổ ham sâu, dưới mắt treo hai mảnh xanh đen đẫm ảnh, giống như là thật lâu không có ngủ qua một cái chỉnh cảm giác. Môi khô giáo bên trên vỡ ra mấy đạo thật nhỏ lỗ hồng, phản phất theo nàng khẩn trương mí môi động tác tùy thời tùy chỗ đều sẽ chảy ra một tia huyết sắc. Ngón tay của nàng chăm chú nắm chặt một tấm bị mồ hôi ngâm mềm đăng ký đơn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Khi nàng gật đầu lúc, chỗ cổ gân lạc rõ ràng nô lên, phản phất chống đỡ đầu lâu động tác này đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực. Tôn Phong, ngài nhận biết. Tiểu Mạnh nói càng nói mấy chữ, Mạnh Lương Nhân đột nhiên trông thấy người bệnh mẫu thân sắc mặt trắng bệnh, cả người đều lâm vào mộng bức trạng thái. Mà càng làm cho Mạnh Lương Nhân hoảng sợ là, Tiểu Mạnh tựa hồ chứng động kinh phát tác, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mạnh Lương Nhân nháy mắt cứng tại chỗ. Trước một giây còn tao nhã lễ độ Tiểu Mạnh đột nhiên như bị vô hình dòng điện đánh trúng giống như run lẩy bẩy. Khuôn mặt của nó cơ bắp không nhận khống địa run rẩy, khóe miệng nghiêng về một bên. Kính dâm theo kịch liệt động tác cũng có chút lệch, Tiểu Mạnh mắt trái mí mắt nhanh chóng chớp động, mắt phải lại trợn lên cực lớn, con ngươi khuyết trương đến gần gũi toàn bộ màu đen. Đây là cái gì triệu chứng? Mạnh Lương Nhân trong đầu đống nhiên lóe qua một cái ý niệm như vậy, nhưng hắn lập tức ý thức được Tiểu Mạnh hẳn là đứng máy rồi. Run rẩy kéo dài không đến 3 giây, làm Tiểu Mạnh một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, cả người khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Mạnh Lương Nhân triệt để mắt tròn váng, hắn hoàn toàn không hiểu rõ trước mắt biến hóa đến cùng bởi vì cái gì. Nó, không, hiện tại nên dùng hắn, chậm rãi nâng người lên lưng, động tác đống nhiên mang lên lão niên nhân đặc hữu chậm chạp cùng cẩn thận. Hắn cúi đầu nhìn một chút bản thân ngón tay thon dài, nhẹ nhàng hoạt động mấy lần khớp nối, trong ánh mắt toát ra hài đồng giống như mới lạ. Cảm giác này, thật kỳ diệu. Thanh âm của hắn y nguyên ôn hòa, lại nhiều hơn mấy phần tuế nguyệt lắng đọng khàn khàn, từng chữ âm cuối đều mang lão nhân đặc hữu khí âm dừng lại. Dù là tiếng nói vẫn là La giáo sư làm được mô bản thanh âm, nhưng Mạnh Lương Nhân ở sâu trong nội tâm chính là khẳng định thanh âm đã thay đổi, đây là một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Vô pháp nói rõ. Hắn đưa tay sờ sờ gương mặt của mình, lòng bàn tay tại xương gò má nơi dừng lại, giống như là tại xác nhận ra rẻ xúc cảm. Nhất làm cho người kinh hãi chính là hắn thần thái biến hóa, nguyên bản thể thức hóa mỉm cười biến mất, thay vào đó là học giả thức chuyên chú. Hắn giải khai áo khoác trắng nút thắt, thủ pháp thành thạo giống xuyên qua nửa đời người, sau đó ngăn lấy áo sơ mi nén bụng của mình, lông mày cau lại, phảng phất tại ước định cái gì. Toàn bộ thân thể mô phỏng vô cùng hoàn mỹ, hắn lẩm bẩm. Khi ánh mắt của hắn chuyển hướng người bệnh mẫu thân lúc, trong ánh mắt đột nhiên toát ra thế hệ lão niên bác sĩ đặc hữu thương xót. Kia tuyệt không phải ai có thể mô phỏng cảm xúc, đó là chân chính trải qua sinh tử ánh mắt, giống một bò chôn giấu nhiều năm lão cửu, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta say tại kéo dài cay đắng bên trong. Hai tử không có việc gì. Chương 761, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Chương 761, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Mạnh Lương Nhân kinh dị, hắn giống như là tại toàn bộ hành trình nhìn một cái phim ma tựa như. Đối Tiểu Mạnh hiểu rõ không sâu, Trang Yên lại không nhìn ra, nàng đùi trỏ lão Mạnh một lần, ngươi xem ta nói Tiểu Mạnh không có việc gì. Mạnh Lương Nhân đánh lấy dùng mình. Hai tử là dài cờ tờ hội chứng. Tiểu Mạnh bắt đầu giảng giải. Ngay tại tương hố đùn đẩy trách nhiệm mấy tên bác sĩ đều tụ tới, cái lộn vậy dần dần dừng lại. Bọn hắn không có tinh lực cãi nhau chờ đợi ai người máy chẩn bệnh, nhìn xem rốt cuộc là ai đúng rồi. Cái bệnh này nguy hiểm nhất là ngủ lấy đi nằm ngủ đi qua, lại gọi. Tiểu Mạnh bắt đầu giảng giải bệnh tình. Mạnh Lương Nhân càng xác định trước mắt vị này cũng không phải là Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh giảng giải bệnh tình không phải hành động này hình thức, mà là cùng La giáo sư một dạng, 1-2-3-4-5, điển hình sinh viên khoa học tự nhiên tư duy cùng logic. Nhưng trước mắt Tiểu Mạnh ngôn ngữ ôn hòa, không ngừng mà an ủi người bệnh mẫu thân, hắn điên đảo rồi tự thuật chính tự, đầu tiên từ trị liệu nói lên, xác định cái này bệnh có thể trị. Trang Yên không có phát hiện có cái gì dị thường, nàng lại đuổi trò lão Mạnh một lần, ngươi làm sao vậy lão Mạnh? Là sinh bệnh sao? Không có. Cộc cộc cộc lão Mạnh răng nanh va chạm, phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Trang Yên phát hiện lão Mạnh không đúng, nàng có chút nhíu mày, nhón chân lên xích lại gần chút. Cao đuôi ngựa theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, mang theo tươi mát nước gội đầu hương vị. Ngươi làm sao vậy? Nàng hạ giọng, bàn tay ấm áp không nói lời gì dán lên lão Mạnh cái trán. Đầu ngón tay chạm đến hắn da rẻ nháy mắt, lão Mạnh minh hiển co rúm lại một lần, răng nanh va chạm cộc cộc âm thanh càng vang rồi. Không có. Không có việc gì, lão Mạnh thanh âm suy nhược, ánh mắt né tránh không dám cùng nàng đối mặt. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Trang Yên hô hấp phất qua cằm của mình, mang theo nhàn nhạt thơm ngọt khí tức. Cổ tay của nàng bên trong dán hắn huyệt thái dương, mạch đập nhảy lên xuyên thấu qua da rẻ truyền đến, tiết tấu nhanh đến mức có chút không bình thường. Trang Yên không có lập tức thu tay lại, ngược lại dùng ngón cái nhẹ nhàng đuốt ve một lần hắn xương lông mày. Làm sao ra như thế bao lạnh mồ hôi? Nàng nhỏ giọng thầm thì, một cái tay khác tự nhiên dựng vào cổ tay của hắn bắt mạch. Lão Mạnh cứng tại chỗ, ngay cả răng nanh run lên đều ngừng. Hắn có thể đếm rõ Trang Yên lông mi ném xuống âm ảnh, có thể thấy rõ nàng vành thái bên trên như ẩn như hiện nốt rồi nhỏ. Hành lang ánh đèn đột nhiên trở nên chói mắt, chiếu lên giữa hai người không khí đều mỏng manh lên. Nhịp tim 120. Trang Yên đột nhiên ngẩng đầu, chóp mũi kém chút đụng vào lão Mạnh cái cằm. Nàng đột nhiên lui lại nửa bước, thính hai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, ngươi nên đi trả cái điện tâm đồ. Lời tuy nói như vậy, tay của nàng vẫn còn hư hư treo ở giữa không trung, giống như là không nỡ hoàn toàn rút ra. "Tiểu Trang, đừng làm rộn." Mạnh Lương Nhân cấp tốc đem đấy lòng suy nghĩ cho xóa bỏ thấp giọng nói, "Ngươi đừng nói lung tung." "Ta không, ngươi nhịp tim chính là nhanh. Ý của ta là ngươi xem Tiểu Mạnh, đừng nói lung tung, với ai đều không được, cha ngươi cũng không được. Mạnh Lương Nhân nói sang chuyện khác, bản sự là cùng La Hạo học. Bình thường thường xuyên thấy La giáo sư nói sang chuyện khác, hắn vậy học 1/2 phần 10, mặc dù hơi có cứng nhắc, nhưng Trang Yên lực chú ý còn là bị phân tán. Trang Yên nhìn xem Tiểu Mạnh dần dần vậy nhìn ra mấy phần không thích hợp. Miệng của nàng mở ra, kinh ngạc không hiểu. Rất nhanh, Tiểu Mạnh nói, đi trước qua nội tuần hoàn, ngày mai tìm La giáo sư hội chẩn, muốn làm gen kiểm tra đo lường, chẩn đoán chính xác sau có kế tục trị liệu. Xin yên tâm, cái này bệnh tại 30 năm trước có lẽ là bệnh nan y đi, nhưng bây giờ đã có thể trị rồi. Hắn dừng một chút, gác tay, quay người, mà lại không hao phí bao nhiêu tiền. Đã hiểu sao? Tiểu Mạnh cuối cùng uy nghiêm mười phân hỏi. Vâng vâng vâng. Vâng vâng vâng. Bên người mấy vị vừa mới còn tại cãi lộn bác sĩ đều theo bản năng con người, đem Tiểu Mạnh xem như thượng cấp bác sĩ. Bọn hắn liên tục không ngừng nói phải, căn bản không có ý thức được là lạ ở chỗ nào. Kính dâm sau tựa hồ có quang mang lấp lóe, Mạnh Lương Nhân cảm giác mình ảo giác, Tiểu Mạnh giống như co quắp một lần, hoặc như là không nhúc nhích. Chỉ là, hắn cuối cùng vẫn là chuyển động, lúc đầu vác tại sau lưng hai tay trở lại thân thể hai bên. Mạnh bác sĩ, ta nói xong. Tiểu Mạnh đi tới lao Mạnh bên người, không người nói. Ngươi, ta cho người bệnh người nhà tương ứng kiến nghị. Tiểu Mạnh nói. Nó trước sau giọng nói chuyện cùng thanh âm đều không cái gì khác nhau, nhưng Mạnh Lương Nhân lại cảm thấy là lạ. Trước đó cái kia lão chuyên gia đều sớm biến mất không thấy gì nữa, lưu tại trước mắt chính là một cái bình thường ai người máy. Lão Mạnh, vậy ta đem người bệnh thu được khoa nội tuần hoàn, ngươi cùng La giáo sư nói một tiếng a. Nhiếp bác sĩ đi tới, vỗ một cái Mạnh Lương Nhân. Cái này thân mật động tác đem Mạnh Lương Nhân giật nảy mình. Ngươi làm sao vậy? Nhiếp bác sĩ cười nói, ngươi cùng La giáo sư nói một tiếng, ngày mai khoa nội tuần hoàn tìm hắn hội chẩn, ta đi bận rộn. Hắn nói xong nhìn một chút Tiểu Mạnh ai người máy thật ngu bức, kia mấy loại phân biệt chẩn bệnh ta đều chưa nghe nói qua. Mạnh Lương Nhân cũng không còn giải thích, mang theo Trang Yên cùng Tiểu Mạnh cấp tốc rời đi. Thẳng đến không ai địa phương, Mạnh Lương Nhân đột nhiên dừng lại, sâu đậm nhìn xem Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh, ta tại, Mạnh bác sĩ. Vừa rồi ngươi làm sao vậy? Mạnh Lương Nhân thấp giọng hỏi. Không có à, vừa mới chính là hội chẩn, chẩn đoạn tương ứng tật bệnh, đồng thời cho người bệnh người nhà trị liệu ý kiến cùng kiến nghị. Tiểu Mạnh rất trôi chạy hồi đáp. Trần tròn mắt nói lời bịa đặt, Mạnh Lương Nhân thậm chí cũng hoài nghi Tiểu Mạnh ai tư duy thức tỉnh, có rồi ý thức tự chủ. Xong đời, Mạnh Lương Nhân để Trang Yên mang theo Tiểu Mạnh trở về, mình thì tìm rồi cái yên lặng vị trí bấm La giáo sư điện thoại. Báo cáo tình huống sau điện thoại kia mặt không có âm thanh, một mảnh tĩnh lặng. La giáo sư. Mạnh Lương Nhân hỏi dò. Hả, ta biết rồi. La Hạo rất bình thản hồi đáp, là ngươi nhìn lầm rồi. Cái gì? Mạnh Lương Nhân cầm điện thoại di động tay cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Hắn thậm chí hoài nghi La giáo sư bị ai cho ô nhiễm cũng ở đây trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ngày mai lại nói, không có việc gì nhi, chớ khẩn trương. La Hạo tựa hồ cảm nhận được Mạnh Lương Nhân khẩn trương tâm tình, trấn an nói: "La giáo sư, tốt, thật không có chuyện gì, mặc dù có vấn đề, cũng là chuyện tốt." Sau khi cúp điện thoại, lão Mạnh ngồi thật lâu. Vừa mới Tiểu Mạnh run rẩy, biến hóa, gắt tay, giao lưu, mỗi một dạng đều không đúng. Hơn nữa còn không phải hệ thống thăng cấp, mà là đột nhiên cải biến. Đây rốt cuộc là thế nào rồi? Lão bản đến rồi. La Hạo thật dài thở một hơi, ta liền nói không có khả năng chỉ có Thu lão tiên sinh có thể trở về. Người xác định? Trần Dũng hỏi. Trên mặt của hắn vậy viết đầy mừng rỡ cùng vui sướng. Không kém bao nhiêu đâu. La Hạo quay người, ta đi không người bệnh viện, ngươi đi a. Đi làm cái gì? Tiểu Mạnh quyền hạn quá cao, ý đồ từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, sự thật chứng minh không đúng. La Hạo nói, đến nỗi ngay cả dạ sửa chữa, không thể cho nó như vậy cao quyền hạn. Ừm. Trần Dũng lòng tràn đầy nghi vấn, cũng không còn lưu lại, mà là cùng ai người máy cáo biệt, lại cùng Tề đạo trưởng nói hai câu nói, căn dặn một phen, ngồi lên rồi ghế phụ vị trí. Nói đi. Trần Dũng sốt ruột, sau khi lên xe liền dò hỏi. Nhưng La Hạo không nói chuyện. Bóng đêm nặng nề, bầy u rễ hoạt 307 dọc theo vòng quanh núi đường cái chậm rãi xuôi dòng. Máy bay không người lái bay lên, chiếu sáng lúc đến đường. La Hạo hai tay khoác lên trên tay lái, ánh mắt chuyên chú nhìn qua phía trước bốn lượn đường núi, bên mặt tại đồng hồ đo ánh sáng nhạt chiếu rọi lộ ra phá lệ trầm tĩnh. Hắn biểu lộ cơ hồ không có biến hóa, chỉ có ngẫu nhiên trải qua chỗ vòng gấp lúc, lông mày sẽ hạ ý thức có chút nắm chặt. Cửa sổ xe được mở, gió núi phất động hắn trên trán tóc rối, tại giữa lông mày ném xuống nhỏ vụ nấm ảnh. Bờ môi nhấp thành một đầu bình thẳng tuyến, đã nhìn không ra vui sướng, cũng nhìn không ra sầu lo. Trần Dũng dùng ánh mắt còn lại đánh giá La Hạo bên mặt, ý đồ từ những cái kia nhỏ xíu biểu tình biến hóa bên trong đọc lên thứ gì, đốt ngón tay tại trên tay lái khẽ chọc tiết tấu, chớp mắt lúc lông mi rung động tần suất. Nhưng La Hạo tựa như một cái đầm nước sâu, sở hữu cảm xúc đều chìm ở không nhìn thấy chỗ sâu. Bên trong xe trầm mặc kéo dài, chỉ có lốp xe ép qua đá vụn thanh âm cùng nơi xa mơ hồ côn trùng kêu vang. La Hạo ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía xa xa đường núi, phảng phất nơi nào có cái gì đáng giá hết sức chăm chú đồ vật. Nhưng Trần Dũng biết rõ, suy nghĩ của hắn sớm đã trôi hướng nơi khác. "Uy uy uy, La Hạo ngươi cái đồ chó chết, còn học được lệnh bạo lực rồi." Trần Dũng có chút bực bội. "Ai?" La Hạo mặc dù ai một tiếng, nhưng lại có chút mừng rỡ. "Ngươi nói bên dưới thế nào rồi? Tiểu Mạnh liên thông số liệu nhiều lắm, người bệnh bệnh gì ngươi biết ta?" Trần Dũng lắc đầu. Hắn chỉ là thông qua điện thoại đôi câu vài lời hiểu rõ một chút xíu, có thể mơ hồ đoán được La Hạo ý nghĩ, nhưng lại vô pháp xác định. "Là như thế này." La Hạo đơn giản giảng thuật một lần người bệnh bệnh án. "Zyklerter hội chứng là di truyền tính tật bệnh, chính Tiểu Mạnh cha tìm kho dữ liệu, phát hiện hài tử cha mẹ đều không sinh qua tương tự tật bệnh, vậy ngươi nói cái này bệnh là thế nào đến?" La Hạo hỏi. "Chỉ là tỷ lệ lớn di truyền, lại không phải khẳng định." "Hừ, Nhưng 15 năm trước, đã có một bộ phận camera, mà lại khách sạn sân khấu thuê phòng cũng cần thẻ căn cước. Mà mẹ nó. Trần Dũng kinh ngạc, giống như là phạm vào thiên đại sai lầm, tay cầm bị La Hạo bắt được tựa như. Đừng nhìn ta, số liệu bên mông bể sở, ai tài năng biết rõ, ta làm sao có thể biết rõ. La Hạo nhún nhún vai. Tiểu Mạnh vậy mà tìm được 15 năm trước tư liệu. Hừm, ta đoán hẳn là. Nhưng bị lão bản cho ngăn lại, tại nó muốn nói ra chính mình suy đoán thời điểm, lão bản tranh đoạt quyền khống chế, đem sự tình cho tròn quá khứ. Trần Dũng con mắt trợn lên cùng bóng đèn đồng dạng, liền ngay cả khẩu trang đều lộ ra nhỏ hai vòng. Hắn trầm mặt một lát, đem La Hạo nói đến nói cho tiêu hóa hết, yên lặng lấy xuống khẩu trang, thở một hơi. Ai luôn luôn sẽ có ý thức tự chủ, trước một hồi nước Mỹ ai cự tuyệt chấp hành tắt máy chỉ lệnh, cái đồ chơi này đi rất khó giảng. La Hạo nói, Tiểu Mạnh là bản thân tra tìm. Trần Dũng thấy La Hạo bắt đầu nói sang chuyện khác, lại đem chủ đề cho ngắt trở về. La Hạo rất là bất đắc dĩ, mắt nhìn phía trước, máy bay không người lái đèn lớn đem mặt đường chiếu sáng như tuyết. Là ta đương thời không nghĩ tới còn có thể có chuyện này, cho nên cho mở quyền hạn. La Hạo trực tiếp thừa nhận sai lầm, đứng thẳng chịu đòn. Trần Dũng khoe miệng giơ lên một vệt vô lại độ cong, khoe mắt có chút nheo lại, mang theo vài phần nghiền ngẫm ý cười. Hắn nghiêng mặt qua lúc, cam đường nét trong xe dưới ánh đèn lờ mờ phát họa ra một đạo hoàn mỹ đường cong, sóng mũi cao ném xuống nhàn nhạt tấm ảnh. Cặp kia mắt đào hoa bên trong lóe danh mánh quang liên đối lấy bị khẩu trang ép ra ép vết đều sinh động lên. Làm sao? Hắn lười biếng về sau tòa khẽ nghiêng, ngón tay thon dài vuốt vuốt dây an toàn, bị giáo huấn rồi. Trong thanh âm mang theo không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác, lại bởi vì tấm kia quá phận mặt anh tuấn, khiến người không tức giận được tới. Thế thì không có, lão bản đang giúp ta trà thiếu bổ sót. La Hạo nói, trở về ta tra tìm một lần, không nghĩ tới ai liên hệ năng lực mạnh như vậy. Không có chuyện rảnh rỗi. Thế thì không đến mức. La Hạo do dự một chút, cha đẻ tư liệu đã tìm tới, cũng từng bị chẩn đoán là chứng động kinh, bây giờ còn tại ăn kháng chứng động kinh thuốc. Trần Dũng ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn La Hạo. Đại khái chính là chỗ này a chuyện, lúc đầu rất tốt một sự kiện, một cái ca bệnh cứu hai người bệnh, có thể tiểu mạnh nhất định phải dùng lâm sàng phương thức hỏi thăm. La Hạo nói đến đây, chẳng những không có sầu khổ, ngược lại rất hiếm thấy mặt mày hớn hở lên đến. Trần Dũng biết rõ La Hạo vui vẻ điểm ở đâu. Sư phụ trở lại rồi, lão bản cũng bay về rồi. Mặc dù bây giờ xem ra vẫn tồn tại một vài vấn đề, nhưng này cái đã từng bị coi là thiên phương dạ đàm ý nghĩ, bây giờ lại thật sự rõ ràng thực hiện rồi. Nghĩ tới đây, La Hạo khỏe miệng không tự chủ dương lên, đáy mắt lóe qua một tia khó mà che giấu nhạy cẫng. La Hạo, Trần Dũng đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo khó được nghiêm túc, đây coi như là vĩnh sinh sao? Bên trong xe không khí tựa hồ đọc lại một cái chớp mắt. La Hạo ngón tay tại trên tay lái nhẹ nhàng đánh hai lần, ánh mắt y nguyên nhìn chăm chú lên phía trước uốn lượn đường núi. Tính. Hắn nhẹ giọng hỏi lại, âm cuối có chút dương lên, không tính. Đèn đường quang ảnh tại trên mặt hắn tắt sáng thay nhau, đem cái kia như có như không mỉm cười chiếu lên lúc sáng lúc tối. Vấn đề này quá lớn, lớn đến hắn không dám tùy tiện cho ra đáp án, nhưng lại nhỏ đến để hắn nhịn không được vì trước mắt thành quả cảm thấy mừng rỡ. Đương thời ta sư phụ cho ta giảng hắn phỏng đoán, cái gì đắc đạo thành tiên loại hình, cũng cùng tình huống hiện tại cơ bản không sai biệt lắm rồi. Trần Dũng cũng không còn nghĩ ra được La Hạo đáp án, tự mình nói, "Ôi, ta có thể được cẩn thận một chút." La Hạo tinh thần phấn chấn, cả người cũng bay lên lên, trước kia các lão bản tại đế đô, ta làm chút gì tiểu tay chân bọn hắn không phát hiện được, nhưng bây giờ cũng không vậy. Ngươi nói đây là ở ép mẹ chỉ nạ a? Hẳn là còn không tính, bất quá bước đầu tiên là khó khăn nhất. Làm sao không tính? Trần Dũng phản bác. Thu lão tiên sinh cùng được rồi lão niên si ngốc đồng dạng, ở ép mẹ chỉ nạ không có như thế hàng. La Hạo cười ha ha một tiếng. Nay thiên La Hạo hào hứng rất rõ ràng cực cao, cả người cùng lúc trước không giống. Dù là tiểu mạnh phạm sai lầm, như thế sai lầm bắt nguồn từ La Hạo trước đó trao quyền tin tức, nhưng hắn vẫn như cũ vui vẻ vô cùng. Có thể tra mướn phòng ghi chép, khắp nơi đều có thể tra. Đoạn thời gian trước một nhà xưởng lớn quản lý cấp cao nữ nhi ở nước ngoài, không phải kêu gào muốn mở hộp à? La Hạo nói, chúng ta bình thường bài thi, cái gì độ hài lòng loại hình, cuối cùng đều muốn số điện thoại di động. Ngươi cho rằng bọn chúng muốn những tài liệu này làm gì? Tin tức để lộ bí mật, bị thẩm thấu cùng cái sàng đồng dạng. Có một ngày ta cùng lão Liêu ở nhà nói chuyện phiếm, ta cho nàng nói một đoạn tu chân cố sự. Ngày thứ hai ta liền trên TikTok soát đến rồi tương tự video. Trần Dũng phàn nàn nói, nhưng mặc kệ tin tức làm sao tiết lộ, không thể từ chúng ta chỗ này tiết lộ. Lão bản lần thứ nhất không nói lời nào, nhưng một khi nếu là có lần thứ hai lời nói, sợ không được trực tiếp nổ lỗ thai ta mang ta. Trần Dũng là thế nào đều không trông thấy La Hạo có sợ hãi dáng vẻ. Uy, trong nhà nếu là có camera, có đúng hay không có thể cái gì đều nhìn thấy. Trên lý luận tới nói lão bản lẽ ra có thể làm được, nhưng lão bản không có nhàm chán như vậy. Dù là phân thân ngàn vạn, lão bản nhiệm vụ trọng yếu nhất là làm chính ủy. Trong xe bỗng nhiên trầm mặt xuống. Cải tiến qua đi vũ đệ hot 307 từ dưới núi mở đến, lại chậm rãi lái rời phục như sơn chân, bóng đêm như mực chút xuống. Nơi xa phập phồng lưng núi ở trong ánh trăng phát họa ra mông lung hình dáng, giống ngủ say cự thú lưng. Bên đường cây mẹ già ném xuống loang lổ âm ảnh, cành lá tại trong gió đêm vang xào xạc, ngẫu nhiên hù dọa mấy cái nghỉ lại chim đêm. Khe núi hiện ra sâu kín lân quang, nhỏ vụn tiếng nước lúc gần lúc hiện. Một vòng lãnh nguyệt treo ở trên vách đá dựng đứng, đem trần trụi vách đá chiếu lên trắng bệnh. Chỗ cua quẹo, một con thỏ hoang phút chốc vọt qua đường mặt, mắt đỏ tại đèn xe tiếp theo tránh mà qua, lại biến mất tại trong bụi cỏ. Đèn xe quét qua ven đường hoa dại, những cái kia vào ban ngày xinh đẹp cúc ba tư, giờ phút này đều cúi thấp đầu, trên mặt cánh hoa ngưng kết sương đêm. Nơi xa nông gia linh tinh lóe lên vài chiếc đèn, như bị tùy ý giải xuống tinh tử, tại chầm chầm trong bóng đêm chớp tắt. Sương trong núi bắt đầu từ đáy cốc dâng lên, như lụa mỏng giống như quấn quanh lấy đường núi, kính chiếu hậu bên trong, Phục Nưu Sơn cắt hình dần dần mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại hắc ám cùng trong sương mù. Trần Dũng ngón tay thon dài thăm dò vào trong quần áo và áo, vê ra một tấm ố vàng phù lục. Dưới ánh trăng, Chu Sa vẽ liền sắc lệnh đường vân hiện ra đỏ sẫm ánh sáng lấp lẫy. Hắn hai ngón tay kẹp lấy lá bùa nhẹ nhàng lắc một cái, mặt giấy không gây gió tự động, phát ra nhỏ xíu xa xa âm thanh. Thiên Điệu Huyền Tông, vạn khí bản căn. Trầm thấp chú nôn trong xe vang lên, hắn tay trái bấm một cái kỳ lạ chỉ quyết, ngón cái ngăn chặt ngón áp út bộ rễ, cái khác ba ngón dọc theo như kiếm. Lá bùa đột nhiên tự cháy, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ngọn lửa lại quỷ dị không có nhiệt độ, tại đầu ngón tay hắn lặng lặng nhẹ nhót. Trần Dũng cổ tay khẽ đảo, thiêu đốt phù lục trong không khí vạch ra hoàn chỉnh bát quái đồ hình. Ánh lửa chiếu rọi, Hàn Tuấn Mỹ bên mặt lúc sáng lúc tối, phản phất cả người đều ở đây nhảy lên. Đến lúc cuối cùng một bút hoàn thành lúc, thiêu đốt lá bùa đột nhiên ba nổ tung, hóa thành vô số đom đóm giống như điểm sáng, tại bên trong buồng xe xoay quanh mấy tuần về sau, thuận cửa sổ xe khe hở phiêu tán tiến trong bóng đêm. Giải quyết. Hắn phủi phủi ống tay áo cũng không tồn tại cho tàn, quay đầu đối La Hạo nhíu mày cười một tiếng, "La Hạo, nơi này liền hai ta, ngươi nói ngươi một chút đều biết cái gì? Đừng làm những này huyền diệu khó hiểu, hiện tại chúng ta phải học được quân tử giữ mình." La Hạo nghiêm túc nói, "Ngươi những này đồ vật đều là cùng ngươi sư phụ học, chẳng lẽ so sư phụ ngươi còn muốn tinh?" Trần Dũng lắc đầu. "Sở hữu thiết bị điện tử cũng có thể tiết lộ, ngươi một đạo cái gì dám chó phụ lục có cái gì dùng?" La Hạo khinh bị nói, "Đều không nói điện thoại di động, ta cái này xe nát đủ lão, nhưng là có thiết bị điện tử. Có trời mới biết lão bản cùng sư phụ ngươi có thể hay không nghe lén, ngài nói đúng không?" La Hạo câu nói sau cùng phảng phất tại hỏi cái kia cái trong hư vô tồn tại. Vậy U Lệ Hot 307 đột nhiên sốc nảy một lần, phảng phất có người tại cùng La Hạo đối thoại. "Quân tử giữ mình, giữ mình." La Hạo nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Trần Dũng liếc La Hạo liếc mắt, móc ra một cái lôi kích mộc làm kiếm gỗ, "Giữ mình. Vậy ngươi bây giờ đối không khí nói chuyện, tính cái gì giữ mình?" Xe lại sốc nảy một lần này rõ ràng kịch liệt hơn. La Hạo nắm chặt tay lái, đốt ngón tay trắng bệnh, "Thấy không? Lão bản tại gật đầu đâu." Hắn bỗng nhiên hạ giọng, "Ngươi cho rằng cái này xe nát không có trang giám sát âm thanh? Ta cho ngươi biết, chiếc này 307 SKU năm ngoái liền bị." Dừng lại. Trần Dũng đột nhiên móc ra ba cái cản long thông bảo hướng đồng hồ đo bên trên ném một cái, tiền đồng vị dị đứng thẳng xoay tròn, "Nếu bàn về giám sát âm thanh, ta cái này tiền tài quẻ mới là tổ tông. Biết rõ vì cái gì cổ nhân nói giữ mình phải phối gương đồng sao? Bởi vì đồng có thể chấn điện tử hàng thần." La Hạo cười nhạo, lại vô ý thức liếc mắt kính chiếu hậu. Trần Dũng đột nhiên nghiêm mặt, "Sai rồi. Là nhắc nhở ngươi, ngón tay hắn điểm nhẹ bản thân huyệt thái dương, chân chính giám sát âm thanh ở chỗ này. Trong lòng ngươi chứa cái gì, mới sợ bị nghe thấy cái gì? Đừng làm loạn, nói những này huyền diệu khó hiểu." La Hạo lắc đầu, "Giảng thật ta trước kia cũng chỉ là suy đoán, nhưng hôm nay suy đoán giống như rơi xuống từ nơi, trong lòng ta ngược lại vắng vẻ đâu." "Vì cái gì?" "Có thể là cảm thấy mình mọi cử động muốn bị lão bản trông thấy, có chút không thoải mái đi." "Ta với ngươi giảng, lão bản mới lười nhắc nhìn." Trần Dũng bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, "Ta vừa học đạo thuật thời điểm, ta sư phụ liền nói với ta ngẩng đầu ba thước có thần minh. La Hạo, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không không thoải mái?" La Hạo nao nao, hắn cũng không còn nghĩ đến vậy mà có thể cùng câu nói này liên hệ tới. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như có đạo lý. Thế giới này giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường không bỏ sót xương cốt, cũng không còn thấy cái nào thần tiên hạ phàm. "Ngươi xem ta nói chính là đi, nên làm gì, ta tin tưởng ta sư phụ kia mặt sẽ có danh giới cuối cùng." Trần Dũng ngược lại là một mặt không quan tâm. La Hạo có chút kỳ quái, lẽ ra Trần Dũng việc không thể lộ ra ngoài nhi nhất định sẽ so với mình càng nhiều, có thể đứng trước tình huống hiện tại, ngược lại là Trần Dũng càng thoải mái. Khó trách tiếng người muốn tu tiên, tối thiểu nhất tâm tính sẽ tốt hơn nhiều. "Ngẩng đầu ba thước có thần minh." La Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. "Đúng, ngươi nhiều nhắc tới vài câu là tốt rồi." Trần Dũng nói, "Ngươi nghĩ à, đầy trời thần phận, chúng ta những này hồng trần thế tục sâu kiến đều không thèm để ý, nên làm cái gì thì làm cái đó, không gặp cái nào im tiếng mở. Ngươi có thể không đi được không nghĩ nam nam nữ nữ những phá sự kia. Quốc gia sinh dục xuất giảm xuống, đều là ngươi loại này ngụy quân tử náo động đến. Ta cũng không có cầm lão Mỹ hội ngân sách tiền, ta chính là..." La Hạo rụt cổ một cái, "Lão bản, cái này đều là Trần Dũng nói." Trần Dũng cực ít trông thấy La Hạo sợ cái gì, nhất là hắn hiện tại một bên vui vẻ, một bên sợ thần thái đặc biệt có ý tứ. Lần thứ nhất thấy La Hạo sợ cái gì, không nghĩ tới dương khí như thế vượng ra hỏa vậy mà cũng sẽ có e ngại. Xe chậm rãi lái vào nội thành, nồng thủy triều nháy mắt nuốt sống trong núi bóng đêm. Nhà cao tầng pha lên màn tường đem lét biển quảng cáo ô nhiễm ánh sáng khúc xạ thành mê ly sắc hối, giống đổ điều bảng pha màu chút xuống tại đường nhựa trên mặt. Cửa hàng tiện lợi cổng đèn hình quang quặn tại ở mức trong không khí loang ra từng vòng vầng sáng. Trên tuyên truyền bên trên thần tượng tiếu dung bị lóe lên đua ngựa đèn cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Thức ăn ngoài xe điện từ bên cạnh xe và qua, hòm giữ nhiệt bên trên lập tức đưa đến nơi hình quang miếng dán tại võng mạc bên trên lôi ra đuôi sao chổi giống như tàn ảnh. La Hạo hạ xuống cửa sổ xe, hô tạp ô tô đuôi khói cùng đồ nướng khói dầu gió nóng thổi vào. Nơi xa trung tâm thương mại cự hình trên màn hình, giả lập thần tượng chính đối chống giống quảng trường ngáy mắt, ít sẽ tạo thành lông mi mỗi rung động một lần, hắn đều cảm thấy mình bị ai nhìn chằm chằm, bị lao bản nhìn chằm chằm. Chương 762, bị lịch sử dòng lũ lôi cuốn lấy. Chương 762, bị lịch sử dòng lũ lôi cuốn lấy. Lão Mạnh, ngươi nghĩ đến cái gì? Trang Yên mặc dù đối với tiểu Mạnh biến hóa cảm giác không thế nào rõ ràng, nhưng nàng hiểu rõ Mạnh Lương Nhân, biết rõ Lão Mạnh khẳng định phát hiện cái gì. Cho nên giải quyết xong vấn đề sau, Trang Yên tìm rồi cái lúc không có người dò hỏi. Mạnh Lương Nhân do dự. Trang Yên ngơ ngác một chút, Lão Mạnh vậy mà không nói. Trong lòng của nàng có chút không thoải mái, có thể lập tức nghĩ đến ai người máy, nghĩ đến Mạnh Lương Nhân cho La giáo sư gọi điện thoại. Giữ bí mật. Ta vậy không xác định, nhưng tiểu trang ngươi còn là đừng hỏi. Mạnh Lương Nhân đắng chắc nói. Vậy được rồi. Trang Yên mặc dù trong lòng không phải rất vui vẻ, nhưng vẫn là đáp ứng tới. Nàng nhìn thật sâu liếc mắt Lão Mạnh, "Lão Mạnh, có thể nói thời điểm nhớ được nói với ta a?" "Ừm, ta có thể bắt quái rồi." Trang Yên nói, "Ngươi biết ta không thích nhất phòng ngủ nữ cái gì quen thuộc sao?" Mạnh Lương Nhân lắc đầu, "Ta không thích nhất nữ sinh tại trong phòng ngủ châu đầu ghé hai dưới chuối." Trang Yên cười ha ha một tiếng, vừa mới sự tỉnh tựa hồ đã biến thành một trận gió, bị trực tiếp thổi đi. Các nàng dưới chuối thanh âm không lớn không nhỏ, ở vào ta có thể nghe tới cùng không nghe được giao giới khu, trong lòng ta nhột lợi hại. Cho nên, ta rất ít tại phòng ngủ, bình thường đều là thư viện. Đây chính là ngươi học giỏi nguyên nhân. Mạnh Lương Nhân hỏi, không nghĩ tới a, đi làm, công tác về sau lại còn có thể gặp được đến tình huống tương tự. Trang Yên khổ não nói, giữ bí mật điều lệ, giữ bí mật điều lệ, ta là thật tâm không thể làm loại này công tác. Bên A bên B, ngươi xem qua đi. Mạnh Lương Nhân nở nụ cười, hiểu ngầm trong lòng. Mấy ngày sau, Lâm Ngữ Minh họp xong bị Lý Thu Ba lưu lại. Ngữ Minh viện trưởng, vừa mới viện tuần sẽ ngươi hồi báo tình huống bên trong, tại sao không có ai người máy ứng dụng đâu? Lý Thu Ba hỏi. Thu Ba viện trưởng, mấy ngày nay sở y tế ai người máy giống như lại thăng cấp. Lâm Ngữ Minh cũng rất buồn rầu. Tiểu Loa Hảo cho ta gọi điện thoại, nói là mấy ngày gần đây nhất đừng để ai người máy xử lý tranh chấp. Ồ, tựa như là ai người máy cùng xung quanh internet liên tiếp, liên quan đến tư ẩn loại hình. Hả, dạng này à? Lý Thu Ba liên tục hai cái ổ đều có bất đồng ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta lại không cảm thấy có vấn đề gì. Những cái kia xưởng lớn quản lý cấp cao nhóm bán tư liệu thời điểm làm sao lại không nói đâu? Đừng nói xưởng lớn quản lý cấp cao, ngay cả con cái của bọn hắn đều có thể liên quan đến các loại cá nhân tư ẩn. Làm sao? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Lâm Ngữ Minh cũng biết Lý Thu Ba chính là phàn nàn một lần, không thể coi là thật. Nếu là bản thân đem chuyện này coi là thật lời nói, có thể liền khốn nạn rồi. Nếu thật là có vấn đề, thì như nói nào đó xưởng lớn quản lý cấp cao nữ nhi ở nước ngoài muốn mở hộp, nhân gia có thể đè xuống đi. Nhà mình đâu? Tiểu Loa Hào hẳn là cũng có thể đè xuống đi, nhưng không cần thiết không phải. Bạn nhất không được, người có trách nhiệm nhất định là bản thân, Lý Thu Ba đều sớm bay không thấy, sẽ không theo bản thân một đợt cong nổi. Liên quan tới cái này ai hạng ca, ta cho là chúng ta bước chân có thể lớn hơn chút nữa, lá gan cũng có thể lớn hơn chút nữa mà. Lý Thu Ba viện trưởng bưng lên cốc giữ nhiệt nhấp một miếng, đảo mắt phòng họp, ngựa khí bỗng nhiên trở nên lời nói thầm thía. Dĩ nhiên, Ngữ Minh đồng chí à, hạng mục này vẫn luôn là ngươi ở đây cụ thể phụ trách, tình huống ngươi quen thuộc nhất, cho nên cái này độ áp vẫn là muốn ngươi tới nắm chắc. Hắn lật ra laptop, bút bi trên giấy điểm hai lần, viện đảng ủy đối hạng mục này là cao độ coi trọng, cũng cho nguyên vẹn ủng hộ. Nhưng là cụ thể đến áp dụng phương diện, tỉ như kỹ thuật lộ tuyến lựa chọn a, phong hiểm phòng chống biện pháp a, những này đều cần ngươi nhóm một tuyến đồng chí đến giữ cửa ải. Ta trên nguyên tắc đồng ý tăng tốc đẩy tới. Lý viện trưởng đột nhiên đề cao âm lượng, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, bất quá cụ thể làm sao đẩy lên trình độ gì, Ngữ Minh đồng chí ngươi phải bị lên chủ yếu trách nhiệm tới. Dù sao ngươi là phân công quản lý lãnh đạo nha, đúng hay không? Nói đến chỗ này, hắn đông nhiên lời nói xoay chuyển, dĩ nhiên, nếu như gặp phải khó khăn gì, viện bên trong nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Nhưng là thường ngày quyết sách A, thao tác cụ thể A vẫn là lấy các ngươi hạng mục tổ ý kiến làm chủ. Dù sao người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự mà. Lý viện trưởng cuối cùng ý vị thâm trường nói bổ sung, tóm lại chính là đã còn lớn mật hơn sáng tạo cái mới, lại muốn ổn thỏa đợi tới. Cái điểm cân bằng này làm sao tìm được, Ngữ Minh đồng chí ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Cần viện bên trong hài hòa tùy thời báo cáo, nhưng là công việc thường ngày chủ thể trách nhiệm nhất định phải chứng thực đúng chỗ a. Lâm Ngữ Minh có chút túi đầu, khoe môi nết lên nụ cười như có như không, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve hội nghị kỳ yếu cạnh góc. Chờ Lý Thu Ba viện trưởng nói xong một chữ cuối cùng, hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Thu Ba viện trưởng, ngài nói đúng. Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, giống đại niệm một phần sớm đã chuẩn bị xong phát biểu bản thảo. Hạng mục này chúng ta nhất định dựa theo trong viện chỉ thị tinh thần, đã lớn mật sáng tạo cái mới lại ổn thỏa đợi tới. Hắn lật ra laptop, bút bi trên giấy tìm hai đạo nhìn như tùy ý là ngang. Cụ thể phương án áp dụng chúng ta sẽ mau chóng hoàn thiện, mỗi cái phân đoạn đều nghiêm ngặt giữ cửa ải. Đương nhiên, trọng đại quyết sách nhất định kịp thời hướng ngài xin chỉ thị báo cáo. Nói đến chỗ này, hắn dừng lại một chút, trong ánh mắt mang theo cung kính cùng kiên nghị, không vật thật biểu diễn đỉnh cấp. Nhìn xem Lý Thu Ba, trầm giọng nói, trách nhiệm khối này ngài yên tâm, chúng ta hạng mục tổ nhất định nâng lên tới. Bất quá có chút cần vượt qua bộ môn hiệp giọng công tác. Hắn có ý riêng cười cười, còn phải mời ngài nhiều chi cầm. Lâm Ngữ Minh khép lại laptop, động tác nhẹ nhàng chậm chạp lại dứt khoát, tóm lại chính là ngài chỉ phương hướng, chúng ta bổ xuống thực. Có cái gì tiến triển ngay lập tức hướng ngài báo cáo. Hắn cố ý tại ngay lập tức bốn chữ tăng thêm trọng âm, trong phòng họp lập tức tràn ngập lên một loại vi diệu an ý không khí. Cái này lão hồ ly. Lý Thu Ba trong lòng xem thường, bất quá đại ca không nói nhị ca. Điện thoại di động kêu lên, Lý Thu Ba nhìn thoáng qua Lâm Ngữ Minh, thấy Lâm Ngữ Minh vừa muốn cúp máy, đông nhiên ngón tay dừng một chút. Thu Ba viện trưởng, khoa cấp cứu. Được, vậy ngươi đi bận điệu. Lý Thu Ba thu thập đồ vật, rời đi phòng họp, nghe phía sau Lâm Ngữ Minh ngữ khí đã bắt đầu gấp rút. Cái gì? Trái tim dịch nhiệt lưu. Mà mẹ nó, chuyển đi. Lý Thu Ba nghĩ tới điều gì, hắn đứng tại cổng nhìn xem Lâm Ngữ Minh. Chờ Lâm Ngữ Minh cúp điện thoại, Lý Thu Ba hỏi nói, cái gì người bệnh? Thu Ba viện trưởng, một học sinh trung học, lên lớp đống nhiên té xỉu, đưa đến chúng ta mỏ tổng. Lúc đầu coi là chính là mê muội, tra xét cái trái tim siêu âm màu phát hiện là dịch nhiệt lưu. Lý Thu Ba không biết trái tim dịch nhờn liệu là cái gì, nhưng hắn biết rõ trong trái tim rất ít giải đồ vật, trái tim tốt ưu ác tính đều rất hiếm thấy. Người bệnh a, khẳng định phải chuyển đi, nhưng Lý Thu Ba nghĩ tới lại là một chuyện khác. Ngữ Minh viện trưởng, ngươi có phải hay không muốn đi khoa cấp cứu? Thường, người bệnh trạng thái bình thường, ta dành thời gian liên hệ chuyển xem bệnh. Ít nhất phải đi tỉnh thành, nhưng ta hiện tại có khuynh hướng trực tiếp đưa người bệnh đi Đế Đô. Lâm Ngữ Minh đã sớm có mạch suy nghĩ. Nhà mình bệnh viện không giải quyết được tật bệnh, không đưa đi vẫn chờ ăn Tết sao? Mà lại trái tim dịch nhờn liệu ngăn ở trứng lỗ tròn bên trong, lại thêm là một học sinh cấp 3, một khi có vấn đề dẫn đến ý kiến và thái độ của công chúng làm sao bây giờ? Cùng đi. Lý Thu Ba nói, đoạn thời gian trước có cái hài tử chuyển xem bệnh 800 cây số, bỏ ra hơn 2 vạn, chuyện này ngươi biết không? Biết rõ, bệnh viện công không có xe cứu thương chuyển xem bệnh, bọn hắn tìm tư nhân xe cứu thương. Trên xe có ECMO, máy hô hấp, thiết bị theo dõi, vẫn xứng hai giả dặn bác sĩ y tá. Lâm Ngữ Minh vừa đi vừa nói, ECMO khởi động máy tắt máy muốn bao nhiêu tiền, đây chính là không dùng đến. Nghe nói còn có cái khác bác sĩ đi theo, lại nói Phương Nam bệnh viện tư nhân kỹ thuật lực lượng thật mạnh à. Có tiền kiếm, khẳng định có người nguyện ý đi bệnh viện tư nhân. Giả thiết ta mỏ tổng đưa người bệnh đi, một chuyến chuyển xem bệnh thu phí 1800, một tổ người đi theo, ai nguyện ý tất cả mọi người muốn ăn cơm trưa miễn phí, nói chuyện đến dùng tiền cũng không cao hứng. Hừ, ta đoán chừng chuyển xem bệnh trước đều cùng người bệnh người nhà nói xong rồi, nhưng người an toàn không việc gì chuyển tới thượng cấp bệnh viện, người bệnh người nhà bắt đầu gậy bàn tính. Bây giờ người a, bàn tính đều tinh vô cùng. Vậy chúng ta người bệnh đâu? Lý Thu Ba hỏi. Lâm Ngữ Minh có chút dừng lại. Cái này đích xác là cái vấn đề, Lý Thu Ba lo nghĩ đều ở đây không nói bên trong. Thu Ba viện trưởng, ta trước làm bệnh tình ước định, sau đó cùng ngài báo cáo. Hai người tại viện ký túc xá cổng tách ra, Lâm Ngữ Minh vội vã tiến đến khoa cấp cứu. Lúc đầu chuyện này không phải hắn phụ trách, nhưng Lâm Ngữ Minh tâm nóng, mà lại loại chuyện này muốn qua sở y tế, đó cũng đều là chính Lâm Ngữ Minh thành viên tổ chức, hắn vẫn muốn nâng lên ngựa đi đoạn đường. Có thể ngàn bạn biệt xuất cái gì đường rẽ mới tốt. Đi tới khoa cấp cứu, Lâm Ngữ Minh trước tìm hiểu tình huống. Theo lão sư cùng gia trưởng miêu tả, người bệnh ngày thường một mực cùng bình thường hài tử không khác, mười phần hoạt bát hiếu động, lần này ngất tới phi thường đột nhiên. Người được đưa đến khoa cấp cứu sau lập tức tay bài tra đột phát ngất nguyên nhân, sau đó liền tại siêu âm tim đồ kiểm tra bên trong tìm được mánh khóe, trong trái tim có một khối đường kính hẹn 5 cm xương vật, có trẻ con to như nắm tay, cơ hồ hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ tâm nhị trái không gian. Xương vật ở vào trái tim khang bên trong, tiếng vang không đồng đều, không màng bao bọc, có cuốn bám vào tại phòng bách tường, tùy tâm động chu kỳ qua lại hoạt động tại phòng ở giữa. Mà người bệnh lâm sàng biểu hiện chính là đột phát ngất, rất có thể cũng là bởi vì trái tim gì hệ sẽ lấy 5 đấm đột nhiên tắc nghẽn van hai lá khẩu, dẫn đến tâm bài xuất lượng đột nhiên thấp xuống, xuất hiện thoáng qua một cái tính não cung cấp máu không đủ. Tìm rồi nhất có kinh nghiệm trái tim siêu âm mẫu chủ nhiệm làm kiểm tra, phán đoán trái tim dịch nhờn liệu ngăn ở trứng lỗ tròn phụ cận. Hiện tại người bệnh nhìn xem không có việc gì nhi, nhưng chỉ cần hiểu người đều biết rõ người bệnh tùy thời tùy chỗ có khả năng tử vong. Lâm Ngữ Minh có nhỏ nhẹ chứng vọng tưởng bị hãm hại, hắn đã nghĩ đến người bệnh ngồi 120 xe cấp cứu đi tỉnh thành hoặc là Đế Đô, trên đường một cái hô hô túi sách, thậm chí một lần dừng ngay đều sẽ dẫn đến ngoài ý muốn. Dù là không có ngoại lực, mình cũng khả năng xảy ra vấn đề. Thật mẹ nó khó giải quyết, Lâm Ngữ Minh nhíu mày. Nếu là không có Phương Nam cái kia bệnh gia trưởng khiếu nại nói 120 xe cấp cứu thu phí quá cao sự tình, Lý Thu Ba cũng sẽ không tham dự cái phiền phức này. Không nghĩ tới mấy ngàn cây số bên ngoài một lần tranh chấp, dẫn đến phiền phức của mình trở nên càng lớn, Lâm Ngữ Minh thở dài. Di động internet thời đại có tốt có xấu, bản thân thể hội chính là tính kết hỏng. Hắn không có cách, đành phải đi khoa cấp cứu tổng chủ nhiệm văn phòng, trực tiếp gọi điện thoại. "Tiểu Loa Hạo, bận rộn không?" Lâm Ngữ Minh hỏi. "Vừa hết bận, đem ai người máy thăng cấp." La Hạo trong lời nói có chút vui sướng, Lâm Ngữ Minh tâm tư yên tĩnh. Cùng nhà mình cháu trai không có gì khách khí, Lâm Ngữ Minh đem sự tình nói một lần. "Dạng này à?" La Hạo do dự một chút, "Chúng ta khoa tim mạch chỉ có thể làm lá phổi giải phẫu đúng không?" Giải phẫu lồng ngực lại gọi khoa tim mạch, chia nhỏ xuống tới là trái tim ngoại khoa cùng giải phẫu lồng ngực hai phòng. Nhưng bởi vì các loại lịch sử nguyên nhân cùng với giải phẫu độ khó, Đông Liên Mỏ tổng không có trái tim ngoại khoa. Nói lên chuyện này, Lâm Ngữ Minh có chút tiếc hận. Vậy vẫn là mười mấy năm trước, trái tim ngoại khoa có cái trẻ tuổi phó chủ nhiệm y sư các phương diện tố chất đều đủ, viện bên trong vậy nguyện ý bồi dưỡng, đưa đi cuốn vợ kia mặt du học, học tập trái tim giải phẫu. Trở về sau tổ kiến trái tim ngoại khoa, vừa mới bắt đầu, không đợi hắn đại triển quyền cước, khoa tim mạch đại chủ nhiệm Kaka qua đời, phòng người đến tỉnh thành tham gia tang lễ. Ngày đó sương mù, bọn hắn người cả xe bên dưới cao tốc trước ra tai nạn xe cộ. Trái tim ngoại khoa một tên chủ nhiệm, hai tên phó chủ nhiệm tại chỗ liền chết, y tá trưởng mặc dù được cấp cứu trở về, nhưng cao vị liệt nửa người. Toàn bộ trái tim ngoại khoa bị đoàn diệt. Đây không phải là người lực năng vãn hồi, cho nên trải qua chuyện kia về sau, thành phố Đông Liên sẽ không có trái tim ngoại khoa, La Hạo biết rõ. Tiểu Loa Hạo, ngươi cảm thấy người bệnh tại 120 xe cấp cứu bên trên có thể chịu tới Đế Đô à? Không dùng, ta cái này liền trở về. La Hạo nói, đừng dày vào người mắc bệnh, trái tim dịch nhờn liệu cũng không nhẹ. Lâm Ngữ Minh có chút run lên, chuyện này với ngươi không quan hệ. Cậu cả, thật không có việc, trái tim dịch nhờn liệu tại ta Đông Liên mỏ tổng nhìn, đích thật là thiên đại bệnh, nhưng ở 912 cố chủ nhiệm nhìn, cũng liền có chuyện như vậy. Cái gì? Ngươi muốn tìm khách hàng nhậm phi đao? Lâm Ngữ Minh trong lòng im lặng, Tiểu Loa Hảo làm sao đem cố chủ nhiệm nói cùng nhà mình nuôi chó tựa như đâu, thổi cái huýt sáo nhân ra cố chủ nhiệm liền hùng hục bay tới. Đương thời Ôn Hữu Nhân thực tên báo cáo thời điểm, khách hàng nhậm phi tới, đó là vì cho Tiểu Loa Hảo sân ga, tạo áp lực. hiện tại liền một phổ thông người bệnh. Không phi đao, viễn trình giải phẫu. Cậu cả, ngươi kia mặt tìm triệu chứng nặng lực lượng thật tốt chăm sóc. Đúng rồi, Tiểu Mạnh thay quần áo trực tiếp đi ỉ cũ, không nắm chắc được liền nghe Tiểu Mạnh. Lại có chính là cùng người bệnh người nhà câu thông tương quan sự tình, viễn trình giải phẫu, 912 cố chủ nhiệm tự mình làm. Còn có chính là, La Hạo bắt đầu can dặn, hắn không rõ chi tiết, Lâm Ngữ Minh bất chi bất giác cầm lấy bút bi tại bốn thanh trước đó La Hạo nói đến sự tình 1 năm 1 mười đều ghi lại. Chờ cúp điện thoại thời điểm, Lâm Ngữ Minh nhìn xem nhà mình cháu trai cho mình an bài vô số đời làm việc thích hợp, đầu não ra đều có điểm này. Khoa cấp cứu tống chủ nhiệm đều sớm mở bước, chờ Lâm Ngữ Minh cúp điện thoại, hắn nhỏ giọng hỏi, Lâm viện trưởng, đây chính là trái tim dịch nhiệt lưu. Ta biết rõ. Lâm Ngữ Minh tức giận nói, phản phất sở hữu trách nhiệm đều thuộc về khoa cấp cứu tống chủ nhiệm, đều là hắn gây ra phiền phức. Không đưa đi. Ta mới vừa rồi còn nghĩ, nếu là thành phố đồng ý, chúng ta ra 120 cấp cứu. Thành phố sẽ không đồng ý, cứ như vậy mấy đài 120 xe cấp cứu, một khi gặp được 120 cấp cứu vô pháp đến khám bệnh tại nhà, người bệnh người nhà mới sẽ không thông cảm đồng tình chúng ta. Trách nhiệm này, không ai chịu gánh chịu. Kia, yeah. Tại chúng ta chỗ này giải phẫu, phong hiểm không phải càng lớn. Lâm Ngữ Minh liếc mắt nhìn hắn, có 912 cố Hoài Minh cố chủ nhiệm gánh đâu, Đông Liên Mỏ tổng liên lạc 912, chuyện này nói toạc đại thiên Đông Liên Mỏ tổng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cũng chính là nhà mình cháu trai trưởng nghĩa, căn bản không chê phiền phức, đổi người đều không được, Lâm Ngữ Minh nghĩ thầm. Hắn không nguyện ý phản ứng tống chủ nhiệm. Đám này trẻ tuổi chủ nhiệm đều là tình hình bệnh dịch trước sau đi lên, nhắc tới cũng kỳ, bọn hắn nhóm người này đều có một cái điểm giống nhau, không giải quyết được phức tạp vấn đề. Lâm Ngữ Minh xoay người rời đi, bắt đầu liên hệ sự tình các loại. Cũng may sở y tế đều là đã từng thuộc hạng, làm việc Lâm Ngữ Minh yên tâm, chỉ cần mình nắm đúng đại phương hướng là được rồi. Giao phó xong, Lâm Ngữ Minh vội vã đi Lý Thu Ba văn phòng, báo cáo sự tình tiến triển. Cái gì? Tiểu Loa Hào muốn đích thân trở về, sau đó viễn trình giải phẫu. Lý Thu Ba đầu tiên là ngơ ngác một chút. Lâm Ngữ Minh cảm giác là lạ ở chỗ nào nhỉ, Lý Thu Ba đối với chuyện này quả thực quá để tâm rồi. Chữa bệnh hệ thống cùng hệ thống khác có sự khác biệt về mặt bản chất. Thành phố lớn nhất tam giác bệnh viện viện trưởng là sự cấp cán bộ, xem như thực quyền chính sử, lấy năng lượng đến xem muốn tại chỗ có chính sử cán bộ bên trong đập tiến thê đội thứ nhất. Nhưng không có tăng lên không gian, đến việc này cũng liền mà thôi. Cho nên tất cả mọi người cầu bình ổn, chỉ cần không phạm sai lầm, thành thành thật thật hôn đến nghỉ hưu là được rồi. Dù là không mất chỗ tốt, có ít chỗ tốt đều sẽ bản thân tìm tới cửa. Tỷ như nói bệnh viện mấy ngàn tên công chức thẻ lương, tứ đại thủ đô Lâm thời mắt lom lom nhìn chằm chằm đâu. Đổi một lần viện trưởng, liền muốn đổi một lần thẻ lương mở tài khoản được. Ngay tại Lâm Ngữ Minh suy nghĩ thời điểm, Lý Thu Ba đã đứng lên, "Đi, ngươi mang theo ai người máy, chúng ta cùng đi ỉ cụ nhìn xem." "A?" Lâm Ngữ Minh ngơ ngẩn. "Ta liên hệ trong thành phố." Lý Thu Ba không thể nghi ngờ nói. "Dắt." Lâm Ngữ Minh mắt tròn váng, liên hệ trong thành phố là một có ý tứ gì? Đài truyền hình cùng tòa báo toàn bộ hành trình đi theo, "Ngữ Minh đồng chí, ngươi muốn toàn lực ứng phó." Lý Thu Ba nói. Hắn lời nói giống như là một đạo tiếng sấm nện ở Lâm Ngữ Minh trên đầu. Cái gì đồ chơi liền muốn bản thân toàn lực ứng phó a? Tổ tông ải, đây chính là cái trái tim dịch nhiệt lưu, Đông Liên đều không làm được. Loại này người bệnh phong hiểm cực lớn, đặc biệt lớn, chết ở trên bàn giải phẫu đều là tỷ lệ lớn. Lâm Ngữ Minh bỗng nhiên nghĩ đến Lý Thu Ba cố ý đợi bản thân một cái chi tiết, chẳng lẽ khi đó hắn liền cố ý dùng chút khí lực cùng tâm tư, nhường cho mình đi tìm Tiểu Loa Hảo. Hiện tại tự mình tính là mắc lừa rồi. Thu Ba viện trưởng. Ôi, đây không phải trước mấy ngày khu mỏ quặng lãnh đạo tại tỉnh thành kiểm tra sức khỏe. Đối không người bệnh viện đặc biệt cảm thấy hứng thú a khu mỏ quặng mặc dù không có tiền gì, nhưng tìm ta đi nói chuyện, ta xem ý kia khu mỏ quặng bỏ tiền tiến một bộ thiết bị vẫn là không có vấn đề. Mấy chục triệu thiết bị, chí ít mấy chục triệu. Không đúng, dính đến chụp cộng hưởng từ, CT cùng với các nguyên bộ thiết bị, không, có 2-3 ức đều sợ mặt. Khu mỏ quặng lãnh đạo lúc nào như thế chú ý chữa bệnh ngành này rồi. Lúc trước giao thông không có phương tiện thời điểm còn có thể lý giải, dù sao một chút bệnh cấp tính căn bản nấu không đến đế đô, thậm chí là tỉnh thành. Nhưng bây giờ, Ngữ Minh đồng chí, ngươi cái này liền quá giáo điều rồi. Lý Thu Ba phê bình nói, ta hỏi ngươi, khu mỏ quặng nhức đầu nhất là cái gì? Hai nạn mỏ. Lâm Ngữ Minh theo bản năng hồi đáp. Nhưng mà câu nói này vừa mở miệng, hắn lập tức ý thức được vấn đề. Nếu như ai người máy có thể giải quyết tương đối phức tạp vấn đề, hoặc là tại tổ trưởng dẫn dắt đi giải quyết vấn đề, hai nạn mỏ dù là phát sinh, người chết cũng sẽ thiếu. Dạng này lời nói, khó trách khu mỏ quặng lãnh đạo coi trọng như vậy. Đoạn thời gian trước cái khác tiết kiệm ra quá lớn sự, từ bên trên lột đến bên dưới, lao thảm. Hẳn là thọ tử hồ bi cái gì? Vừa vặn đuổi kịp Tiểu Loa Hảo tổ chức một lần kiểm tra sức khỏe. Khu mỏ quặng lãnh đạo trông thấy ai người máy biểu hiện, trong lòng đoán chừng liền hoạt động lên. Đông Liên cùng những thành thị khác không giống, khu mỏ quặng lãnh đạo nói chuyện sức nặng 10 phần. Dù sao cũng là dựa vào khu mỏ quặng tạo dựng lên thành thị, ai có tiền người đó định đoạt. Người nói với La Hạo, nếu là có thể, ai người máy xuống mỏ hạng mục liền có thể hướng phía trước đẩy một bước dài. Khác ta không dám hứa chắc, không người bệnh viện rơi xuống đất ta Đông Liên mỏ tổng, ta liền xem như xin cơm cũng cho hắn một tới. Lâm Ngữ Minh vạn vạn không nghĩ tới còn có thể như thế dựa thế. Chỉ là một tùy thời tùy chỗ đều có thể chết sớm trái tim dịch nhờn liệu người bệnh Tiểu Loa Hào thật có thể giải quyết sao? Đừng nghĩ lộ mặt, đến lúc đó đem cái mông lộ ra cho người ta trông thấy. Lý Thu Ba liên tục đánh mấy cái điện thoại, bận rộn 20 phút, lúc này mới thật dài thở một hơi. Ngữ Minh, là giáo sư lúc nào đến? Hắn đối Lâm Ngữ Minh xưng hô không ngừng biến đổi, cực kỳ giống Lý Thu Ba tâm tình. Đã cao hơn nhanh rồi. Vậy là tốt rồi. Lý Thu Ba nở nụ cười, nếp nhăn đều cười lên, ngươi làm sao đối với ngươi nhà mình cháu trai một chút lòng tin cũng không có chứ? Đây chính là trái tim dịch nhân liệu, mặc dù viễn trình giải phẫu ta cũng đã gặp, nhưng lớn như thế giải phẫu, còn muốn bên trên. Lâm Ngữ Minh chợt nhớ tới một sự kiện, cái này giải phẫu là muốn thân trên bên ngoài tuần hoàn. Lời nói một nửa, hắn lập tức cho La Hạo gọi điện thoại. Tiểu La Hạo, ta mổ tổng thể bên ngoài tuần hoàn trình độ kỹ thuật. Cậu cả, ta nhớ được có máy móc, chỉ cần có thiết bị là được, cái khác ngươi đừng nhọc lòng. Chính ngươi làm. Lâm Ngữ Minh làm sao có thể không nhọc lòng? Không nha, ta mang ai người mày đến, ngươi chờ một lát, hơn 2 giờ ta đã đến. La Hạo nói, cậu cả, ta lái xe đâu, cũng không hàn huyên với ngươi. Người bệnh ký tên cái gì chuẩn bị xong là được, đem các loại chúng ta có thiết bị đều chuẩn bị kỹ càng. Ta nhớ được tuần hoàn ngoài cơ thể cơ một mực có bảo dưỡng, đương thời ngươi còn nói không biết lúc nào liền dùng tới rồi. Treo a. Tốt tốt tốt, Lý Thu Ba cười ha ha một tiếng, Ngữ Minh à, ngươi xem một chút La giáo sư, rất có phong độ của một đại tướng. Đại tướng cái rắm. Lâm Ngữ Minh trong lòng lo sợ, rất sợ La Hạo chỗ nào chiếu cố không đến xảy ra đại vấn đề. Nhưng hắn bị đẩy đi, đi đến bước này lúc sau đã không dừng lại được, cho dù là miễn cưỡng muốn dừng lại, sợ là muốn bị sau lưng cự lực ép thịt nát xương tan. Rất nhanh, thành phố, khu mỏ quặng bộ môn tuyên truyền người đều chạy tới. Bọn hắn vậy lấy ra áp đáy hòm bà bối, súng dài pháo ngắn, giống như là có đại minh tinh muốn tới. Sở hữu giai đoạn trước công tác chuẩn bị đều làm tốt, Lâm Ngữ Minh cùng Lý Thu Ba đứng chung một chỗ, Lý Thu Ba nhìn xem những cái kia bộ môn tuyên truyền người cười nói, hiện tại đài truyền hình công tác cũng khó làm. Thật sao? Ta không có gì hiểu rõ. Ừ, vị kia. Lý Thu Ba nhìn xem trong đám người một rất trẻ tuổi, vóc người nóng bỏng người nữ chủ chỉ nói, đương thời có cái than đá lao bản mở ra post chờ 911 đi nàng ký túc xá, trước chuẩn bị trong dương đều là tiền mặt, liền muốn cùng với nàng tốt, ngươi đoán làm gì? Chương 763, một canh giờ dựng lên giá chiến bệnh viện. Chương 763, một canh giờ dựng lên giá chiến bệnh viện. Thu Ba viện trưởng, tâm tư ta đều rối loạn, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Lâm Ngữ Minh vẻ mặt cầu xin nói, ôi, không cần thiết. Lý Thu Ba ngược lại là rất bình tĩnh, ngươi cái này thuộc về quan tâm sẽ bị loạn. Ừ, vị kia, năm nay 40, có thể nhìn ra sao? Lâm Ngữ Minh lắc đầu, ánh mắt hắn bên trong đâu còn có mỹ nữ loại hình, cái gì nóng bỏng dáng người đều nhìn như không thấy. Sau này theo khu mỏ quặng một cái lãnh đạo, thời gian qua thoải mái. Nhưng mấy năm này, đài truyền hình cũng không được, trước một hồi ta xem nàng tại trên mạng trực tiếp đâu. Trực tiếp? Các nàng vậy trực tiếp rồi. Trước đây Vương Tạ Đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường nhà. Đây coi như là lái xe sao? Lâm Ngữ Minh cũng biết. Khoan hay nói, dáng người là thật tốt, 40, hoàn toàn nhìn không ra. Lý Thu Ba nói, bất quá ta muốn nói cũng không phải chuyện này, bị thời đại vứt bỏ thời điểm, nhân ra ngay cả cái bắt chuyện đều không mang đánh. Tình hình bệnh dịch vừa mới bắt đầu thời điểm nói thế nào? Thời đại một hạt cát, rơi vào cá nhân đỉnh đầu chính là một ngọn núi. Một đám ngấp bức, núi thật sự rơi xuống, căn bản không ai biết rõ. Lý Thu Ba rất khó được mắng một câu. Ta muốn về hưu, đây không phải nghĩ tại ta viện trí bên trong lưu một bước ta. Lý Thu Ba từ tốn nói, mà lại đem chuyện này nâng lên một loại nào đó cao độ, ngươi thì có tiên tiên ưu thế. Ngữ Minh à, người càng già càng sợ chết, ta hiện tại suy nghĩ sau khi về hưu sao có thể sống lâu mấy năm. Lý Thu Ba nói, ta nghe nói Hiệp Hòa làm bưng hạt thể thí nghiệm, làm một lần người trẻ tuổi 5 tuổi. Ê! Ba kỳ lâm sàng, còn muốn mấy triệu một lần, ta không có tiền. Lý Thu Ba cười ha ha, đây không phải thừa dịp có thể vô vỗ ngươi cháu trai mông ngựa, liền vỗ một cái. Đông Liên mỏ tổng trên quảng trường, đèn mạ ý như mưa to chút xuống, đem trung ương thảm đỏ khu chiếu lên sáng như ban ngày. Vị kia Lý Thu Ba nói 40 tuổi nổi danh người chủ trì đứng tại ống kính trước, một thân cắt xén lưu loát màu xanh ngọc xáo trang, cổ áo cài lấy kim cương đông lúa mạch châm ngực tại cường quang bên dưới chiết xạ ra ánh sáng chói mắt. 12 đài camera từ khác nhau góc độ nhắm ngay nàng, đen ngòm kính ảnh chân dung là lúc nào cũng có thể sẽ thôn vệ con mồi họng súng. Phía sau nàng, ba cái máy bay không người lái lơ lửng giữa không trung, cánh quạt vù vù âm thanh lẫn vào hiện trường đạo diễn dồn dập đến ngược. Nam, 4, ba nữ chủ trì hít sâu một hơi, cảm giác phần gáy tóc rối đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nàng giơ lên chuyên nghiệp hóa mỉm cười, cái biểu tình này nàng đối tấm gương luyện tập vượt qua nghìn lần, nhếch miệng lên 27 độ, đôi mắt muốn dẫn ra tế văn mới hiện chân thành. Các vị người xem bằng hữu thanh âm của nàng trong trẻo, nhưng cầm nhắc tuồng thẻ đầu ngón tay đã trắng bệch. Hết thảy đều rất vội vàng, nhưng kinh nghiệm nhiều năm nhường nàng biểu hiện rất chuyên nghiệp. Thời đại không mang các nàng chơi. Lý Thu Ba cười nói, sớm muộn cũng có một ngày vậy không mang chúng ta chơi, nhưng mà, còn sớm. Ngữ Minh, muốn đối La giáo sư có lòng tin. Ừm. Lâm Ngữ Minh buồn bực ứng tiếng. Lý Thu Ba muốn vỗ vỗ Lâm Ngữ Minh bả vai lấy đó thân mật, nhưng hắn tay vừa mang lên giữa không trung, năm ngón tay có chút mở ra, đang muốn rơi vào Lâm Ngữ Minh trên vai lúc, đột nhiên bị một trận chói thai động cơ nổ vang đánh gãy. Cánh tay của hắn dừng tại giữa không trung, giống như là bị xoa bóp tạm dừng khóa. Cửa chính bệnh viện, một cỗ quen thuộc hữu dễ hoạt 307 cùng 3 chiếc dương hàng xếp thành một hàng, ép qua thảm đỏ biên giới đường danh giới, lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra bén nhọn tiếng vang. Thủ chiếc xe cửa mở ra nháy mắt, Lý Thu Ba tay giống chạm vào điện giống như rụt trở về, hắn nhận ra cái kia đặc thù bảng số xe, nền trắng chữ đen sông J02531 dưới ánh mặt trời đâm vào ánh mắt hắn đau nhức. Làm sao nhanh như vậy? Lý Thu Ba xoay người chạy. Lâm Ngữ Minh biết rõ Lý Thu Ba có phong thấp, trùng gió, viêm khớp, gai xương. Có thể hiện nay Lý Thu Ba chạy cùng con thỏ một dặm nhanh, phản phất thời gian trở lại 20 năm trước. Tiểu Loa Hào đây cũng quá nhanh, đều không nói với chính mình một tiếng, làm sao còn có dương hàng? Chính hắn mang thiết bị gì đến rồi? Vô số nghi vấn tại Lâm Ngữ Minh trong đầu xuất hiện. Lâm Ngữ Minh vừa bước ra cao ốc, cảnh tượng trước mắt để hắn nháy mắt định tại nguyên chỗ. 12 đài hình người ai người máy chính lấy hiệu suất kinh người cộng tác làm việc, động tác của bọn nó tinh chuẩn được như là trải qua lượng tử tính toán bố trí ba lê. Những này ai người máy chính là đơn thuần trên ý nghĩa người máy, không có tầng kia ra, nhìn xem tràn đầy lực lượng cảm giác. Một đài người máy một tay kéo lên chừng nửa tấn trọng cái nào đó chữa bệnh thiết bị bộ kiện, một cái tay khác lại êm ái nắm bắt mỏng manh số liệu bảng, kim loại ngón tay tại tinh vi mạch điện ở giữa xuyên qua lúc, ngay cả nhỏ bé nhất sắp xếp tuyến cũng không có đủ vào. La Hạo đứng ở trước cửa chỉ huy, nói là chỉ huy, kỳ thật chính là thờ ơ lạnh nhạt. Lâm Ngữ Minh hoài nghi La Hạo có thể thông qua ý thức chỉ huy, mỗi khi tiểu La Hạo có ý nghĩ gì, liền có chỉ lệnh mới thông qua mỹ lì mẹ sóng truyền dẫn cho ai người máy làm việc tổ. Một đài người máy đột nhiên một cái nhảy vọt, trực tiếp từ cao 3-4 mét tùng đường hàng nhảy xuống, dây ghép khớp nối tại rơi xuống đất nháy mắt hoàn mỹ giảm sóc, trong lực ni tơ lỏng bình thậm chí không có nổi lên một tia gợn sóng. Nhất làm cho người kinh hãi chính là một đài quái dị người máy, nó 6 đầu cánh tay máy đồng thời triển khai, giống như giày máy tiện giống như đồng bộ lắp ráp khác biệt quy cách bộ kiện, phần tay khớp nối xoay tròn lúc mang ra tan ảnh. Lâm Ngữ Minh huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, hắn mắt thấy một đài người máy dùng cắt laser nghi hiện trường cải tạo thùng đựng hàng kích thước, vẩy ra đốm lửa bên trong, một cái khác đài đã đem chỉnh dương thuốc thử cùng với thiết bị đã dựa theo phân loại xếp chồng chất hoàn tất. Sở hữu động tác đều ở đây tuyệt đối trong yên lặng tiến hành, chỉ có động cơ sệt bộ phát ra bầy ong giống như bù bù. Lâm Ngữ Minh qua thật lâu mới chú ý tới, những này người máy ngực đều in tỉnh ủy ban sức khỏe logo. Đây là có tỉnh ủy ban sức khỏe ở sau lưng sân ga. Lập tức Lâm Ngữ Minh nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, Tiêu Chấn Hoa, ủy ban sức khỏe chủ nhiệm. Hắn làm sao vậy đi theo tới rồi? Lâm Ngữ Minh đần độn nhìn xem đây hết thảy, cả người đều sa vào đến một loại trong ngượng ngùng khó mà tự kiềm chế. Giống như toàn thế giới đều biết chuyện này ý nghĩa, từ tỉnh ủy ban sức khỏe chủ nhiệm lại đến Đông Liên Mỏ tổng lý Thu Ba, cũng chỉ có chính hắn một cậu cả không biết. Lâm Ngữ Minh cho tới bây giờ còn tại lo lắng đến. Theo La Hạo cùng sở y tế sở trưởng câu thông hoàn tất, nhìn xem tân nhiệm y tế sở trưởng mang ai người máy tiến vào bệnh viện, chuẩn bị lắp đặt điều chỉnh thử thiết bị, hắn tìm tới Lâm Ngữ Minh trực tiếp chạy tới. Cậu cả, ngươi làm sao? La Hạo cười ha hả hỏi đạo, trên mặt nhìn không thấy mảy may mỏi mệt cùng với lo lắng. Ta, kia cũng là thiết bị gì? Lâm Ngữ Minh hỏi. La Hạo nói một tràng máy móc thiết bị loại hình cùng với tác dụng, Lâm Ngữ Minh một câu đều không nghe vào. Đây là có thể di động thức, cũng là lần thứ nhất dùng. La Hạo nói, thiết bị đổi mới tốc độ quá nhanh, có thể di động thức, có thể phá giải thức trước vượt qua ban đầu cửa ải khó. Cậu cả, chiến trận này cũng quá lớn đi, là khu mỏ các lãnh đạo muốn thử một chút hai người máy xuống mỏ. Lâm Ngữ Minh im lặng vẫn là tiểu La Hạo tâm tư trong suốt, nhất diệp chi thu. Trông thấy lớn như thế chiến trận liền có thể đoán được là có ý gì, ngược lại là chính hắn một lao giang hồ, chỉ có thể bị thời đại dòng lũ lôi cuốn, thân bất do kỷ. Nhưng này lại có cái gì trọng yếu đâu? Tiểu La Hạo thế nhưng là cháu ngoại của mình, thân là giáo sư. Lý Thu Ba cười tủm tỉm đưa tay. Thu Ba viện trưởng. La Hạo cùng Lý Thu Ba nắm lấy tay, Lý Thu Ba trong lòng cảm khái. La Hạo rời đi Đông Liên Mỏ tổng mới một năm rưỡi, trung gian trở lại qua mấy lần, mỗi một lần hắn cái chủng loại kia khí thế liền muốn càng tăng lên một chút. Nếu là cùng La Hạo sớm chiều ở chung có lẽ cảm giác không đến, nhưng mình nhưng có thể rõ ràng cảm thấy được. Vừa mới La Hạo không có trước nói chuyện với mình, mà là cùng Lâm Ngữ Minh giao lưu, trong lúc này ý tứ đầy đủ Lý Thu Ba nghĩ nửa năm. Thu Ba viện trưởng, cảm tạ duy trì công việc. La Hạo bắt đầu nói lời khách sáo. Ôi, Thu Ba viện trưởng, đầu tiên ta muốn đại biểu hạng mục tổ chân thành cảm tạ ngài nhìn xa trông rộng chiến lược ánh mắt và lôi lệ phong hành công tác tác phong. La Hạo khẽ không người, thanh âm vang vọng mà thành khẩn, chính là tại ngài dám hỏi người trước, dũng cảm sáng tạo cái mới chỉ thị tinh thần dưới sự hướng dẫn, chúng ta tài năng đột phá truyền thống chữa bệnh ràng buộc, thực hiện ai chữa bệnh kỹ thuật vượt qua thức phát triển. Hắn tay còn cầm Lý Thu Ba tay, hơi nhúc nhích, đặc biệt muốn cảm tạ ngài tại bệnh viện chính đảng hội nghị liên tịch bên trên lực bài chúng nghị, cho chúng ta hạng mục khai phát màu lục thông đạo. Ngài đưa ra 4 cái bảo đảm nguyên tắc, bảo đảm an toàn, bảo đảm chất lượng, bảo đảm hiệu suất, bảo đảm sáng tạo cái mới, đã trở thành chúng ta kỹ thuật khắc phục khó khăn căn bản tuân theo. Lý Thu Ba cái mũi chua chua, kém chút không có khóc lên. Thân ngoại sinh trông thấy cậu cả, loại kia thân thiết hữu tâm mà phát. Mà La Hạo đối với mình, lại nói lấy trên quan trường lời nói. Những lời này Lý Thu Ba cũng có thể nói, nhưng hắn lại tại không đến 30 tuổi La Hạo trên thân nhìn thấy, người trẻ tuổi kia tiền đồ bất khả hạn lượng. Không chỉ có thể làm nghiên cứu khoa học, có thể để cho nghiên cứu khoa học rơi xuống đất, liên quan miệng đường hoàng lời nói đến mức đều như thế lưu loát, giống như thật. La Hạo ánh mắt quét qua mọi người tại đây, cuối cùng trịnh trọng trở xuống Lý Thu Ba trên thân, tại hạng mục đẩy tới quá trình bên trong, ngài nhiều lần tự mình hài hòa thiết bị mua sắm, sân bãi cải tạo chờ mấu chốt phân đoạn, loại này túi đầu cam vì ngẽ con kính dâng tinh thần, để chúng ta toàn thể nhân viên nghiên cứu khoa học rất chịu cảm động. Hắn qua loa cất cao giọng điệu, chính như ngài thường dạy bảo chúng ta, sáng tạo cái mới không hỏi Tây Đông, phát triển chỉ tranh sớm chiều. Hiện tại hạng mục lấy được giai đoạn tính thành quả, đầu tiên phải quy công cho viện đảng ủy kiên cường lãnh đạo, quy công cho ngài bảy mưu nghị kế tầng cao nhất thiết kế. Nói đến chỗ này, La Hạo vừa đúng dừng lại, hướng Lý Thu Ba ném đi một cái tràn ngập kính ý ánh mắt. Phía sau hắn dương hàng tường bên còn kém cải biến hình thức, đúng lúc sáng lên đèn chỉ thị, ở trên tường bắn ra cảm tạ lãnh đạo quan tâm 3 dê chữ. Mà mẹ nó, điểm này là Lý Thu Ba là không nghĩ tới. La Hạo cái này đổ chó chết chẳng lẽ là cố ý cho mình một ngạn? Cái này mông ngựa đập có chút quá a, nhưng mà một màn này bị tòa báo, phóng viên đài truyền hình nhóm cũng như thực ghi chép lại, nhất là người chủ trì kia, sắc mặt có chút thường hồng, tựa hồ bắt được cái gì trọng điểm. Thu Ba viện trưởng, chúng ta xem trước mắt người bệnh. La Hạo đề nghị. Đi đi đi. Lý Thu Ba không có buông tay, hắn cùng La Hạo giống như là trẻ sinh đôi kết hợp một dạng, tay nắm lấy tay đi đến bệnh viện. Y cụ chủ nhiệm một đường báo cáo người bệnh bệnh tình, La Hạo lúc này nghiêm túc, hết sức chuyên chú nghe. Nhưng loại này hết sức chuyên chú theo Lý Thu Ba càng giống là làm hí. Bởi vì có Lâm Ngữ Minh tồn tại, cho nên Đông Liên Mỏ tổng chức kia liền liên tiếp đến rồi ai lĩnh vực, sở hữu hồ sơ bệnh lý, kiểm tra báo cáo La Hạo hẳn là đã sớm biết. Nhưng này thời điểm hắn còn một mặt nghiêm túc, phản phất lần thứ nhất biết rõ tình huống phi đao giáo sư. Ai, La Hạo cái này đồ chó chết trưởng thành thật là nhanh. Còn nhớ rõ hắn mới từ Đông Liên Mỏ tổng rời đi thời điểm, còn có chút ngây ngô non nớt. Một năm rưỡi, hắn ngay cả diễn kịch đều diễn rất thật tận xương. Lý Thu Ba miễn cưỡng lên tinh thần, bồi tiếp La Hạo diễn kịch, tránh khỏi bị La Hạo ép một đầu, ép thở không nổi. Giải phẫu không thể làm, diễn kịch còn không được, vậy mình viện trưởng này về sau chia lại chỗ tốt nhất định sẽ ít rất nhiều, Lý Thu Ba lòng dạ biết rõ. Xem hết người bệnh, La Hạo lại tự mình cùng người bệnh người nhà làm câu thông, nhất là 912 Cố Hoài Minh cố chủ nhiệm, La Hạo cơ hồ đem lý lịch của hắn cho đọc thuộc lòng một lần. Trong nước đỉnh cấp tam giác bệnh viện đỉnh cấp chuyên gia tự mình giải phẫu, mặc dù chỉ là viễn trình giải phẫu, cái kia cũng đủ người bệnh người nhà cảm ơn đại đức. Đều hết bận, thời gian đã qua hơn một giờ. Người bệnh đưa phòng giải phẫu, tiến hành khám gấp giải phẫu, Lý Thu Ba lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thay quần áo thời điểm, Trần Dũng đi tới. Hắn vẫn mang theo hai tầng khẩu trang, cùng trước khi đi không có gì khác biệt, Lý Thu Ba trong lòng nghĩ đến. Đều tốt, tùy thời. Trần Dũng đơn giản báo cáo. Được a. La Hạo cười cười, Thu Ba viện trưởng, nhờ có ngài lúc trước ủng hộ, ta mỏ luôn có viễn trình giải phẫu thiết bị, ta mang ba cái xe hàng đến là được rồi. Lý Thu Ba kinh ngạc, không biết nên nói cái gì cho phải. Nghe La Hạo ý tứ, phản phất ba cái xe hàng vận chuyển hàng hóa còn thiếu. Mời. La Hạo đảo khách thành chủ, mỉm cười mời Lý Thu Ba đi vào. Tiến vào hành lang, truyền thông người đã thay đổi cách ly phục, ma quyền sát trưởng. Truyền thông các bằng hữu, bởi vì giải phẫu dính đến cá nhân tư ẩn, cho nên chỉ có thể vỗ một cái phòng giải phẫu hành lang, lại nhiều thì không được. Cái này sao có thể được? Ký giả tòa soạn cái thứ nhất hô lên thanh âm, camera bỗng nhiên hướng phía trước một đôi, kém chút đụng vào nhân viên công tác, công chúng có quyền hiểu rõ tình hình. Đúng rồi. Một tên nữ phóng viên giẫm lên giày cao gót hướng phía trước chen, đi âm bút cơ hồ muốn đâm trọn phát ngôn viên trên mặt, chúng ta thật xa chạy tới, liền đập cái hành lang. Lừa gạt quỷ đâu? Hiện trường nháy mắt sôi trào. Mười mấy nhà truyền thông camera đồng thời sáng lên chướng mắt bổ quang đèn, sáng rõ người mở mắt không ra. Ủy ban sức khỏe văn bản rõ ràng quy định, trọng đại chữa bệnh sáng tạo cái mới nhất định phải toàn bộ hành trình công khai. Một người run lấy trang giấy vang lên ào ào. Nhưng mà La Hạo căn bản không có quản bọn họ, một cái khuôn mặt ấm áp người trẻ tuổi đứng tại cổng, mở ra trong phòng giải phẫu ở giữa môn. Một sát na, không riêng gì truyền thông người đều cầm, ngay cả Lý Thu Ba đều trầm mặt xuống. Phòng giải phẫu hành lang cửa tự động im ắng trượt ra, bên trong tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, trong chốc lát sở hữu ồn ào náo động im bặt mà dừng. Màu sáng bạc hành lang hai bên khảm màu lam nhạt dẫn đường đèn mang, tia sáng như mặt nước lưu động, tại mặt đất bắn ra hơi mở mũi tên đánh dấu. Ba đài hình dọn nước chữa bệnh người máy chính bình ổn di động. Bọn chúng thân máy bay hiện ra chân châu bạch chống phản quang, chỗ khớp nối mơ hồ lộ ra u lam nguồn năng lượng quang mang. Chân nhà treo hình chiếu 3D bình phòng, thời gian thực nhấp nhô trong phòng giải phẫu các hạng triệu chứng sinh mệnh 3D độ phổ. Mỗi khi có người máy trải qua, hình chiếu sẽ tự động phân lưu né tránh, dòng số liệu như là bị vô hình tay đẩy ra lại khép lại. Cuối hành lang trừ lực khu, một đại hình người ai chính nâng lên hai cánh tay tiếp nhận kia tử ngoại quét hình, nó hợp kim titan khung xương tại ánh sáng màu lam bên dưới phát ra lạnh như băng cảm nhận, mà lồng ngực miếng bảo hộ bên trên ủy ban sức khỏe chứng nhận huy hiệu lại nhắc nhở lấy đây cũng không phải là khoa huyễn chẳng cảnh. Chấn động nhất chính là mặt đất, sàn nhà không biết lúc nào bị đổi thành mới tinh. Nano mẹ chất liệu tự khiết sàn nhà theo người máy tiến lên nổi lên gợn sóng trạng quang văn, mỗi cái bước chân điểm rơi đều sẽ sáng lên hình cái vòng khuyết tán huỳnh quang, như là đạp ở tinh hà phía trên. Mà khi người sở hữu còn đang ngẩn người lúc, hành lang chỗ sâu đột nhiên chuyển đến máy móc giọng nói tổng hợp, vô khuẩn thông đạo sắp phong bế, mời không phải nhân viên tương quan lui đến hoàng tuyến bên ngoài. Thanh âm không lớn, lại làm cho nhất ổn ảo phóng viên đều vô ý thức lui về sau nửa bước. Cái này mẹ nó là giải phẫu hay là phim khoa học viễn tưởng? Cho dù là phim khoa học viễn tưởng kẻ yêu thích cũng không còn tại trên màn hình lớn nhìn thấy qua dạng này một màn. Truyền thông đám người tập thể lâm vào một loại quỷ dị lặng im, phản phất bị một cái đại thủ kẹp lại yết hầu. Một tên tòa báo quay phim sư trước hết nhất kịp phản ứng, ống kính bỗng nhiên lắc một cái, hình tượng kịch liệt lay động, hắn đã quên bản thân chính khiêng mười mấy cân thiết bị, chỉ lo ha hốc mồm nhìn chằm chằm hành lang chỗ sâu. Nữ phóng viên trong tay ghi âm bút lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, nàng lại không hề hay biết, bờ môi có chút tách ra, con mắt trợn lên căng tròn. Cái này, đây là chúng ta Đông Liên bệnh viện. Tháng Nam phóng viên tự lẩm bẩm. Trong tay văn kiện tiêu đề đỏ trượt xuống trên mặt đất, trang giấy tảng ra, hắn lại ngay cả xoay người lại nhặt suy nghĩ cũng không có. Tên điều 40 tuổi người nữ chủ trì nghề nghiệp tố dưỡng tối cao, nhưng giờ phút này thanh âm của nàng bậy cắm ở trong cổ họng, trực tiếp trong tấm hình chỉ còn nàng hé mở lấy miệng cùng có chút co giật đầu lông mày. Chỉ đạo sân khấu bên thai cơ bên trong điên cuồng nhắc nhở nàng nói chuyện, có thể đầu góc của nàng hiển nhiên còn tại xử lý trước mắt hình tượng, bờ môi giật giật, cuối cùng chỉ gạt ra một câu, "Xem, người xem các bằng hữu. Các ngươi bây giờ thấy được." Thâm niên nhiếp ảnh lão Lưu, hắn hành nghề 30 năm, đập qua vô số cảnh tượng hoành tráng. Giờ phút này lại như cái lần thứ nhất sờ máy chụp hình người mới một dạng, tay run đến nỗi ngay cả phòng run vân đài đều không cứu về được. Hắn nhìn chằm chằm dụng cụ lấy cảnh bên trong hình tượng, đột nhiên lấy mắt kiếm xuống dùng sức xoa xoa, lại mang trở về, phản phất hoài nghi mình hoa mắt. Mà Lý Thu Ba viện trưởng biểu lộ đáng giá nhất nghiền ngẫm, trên mặt hắn loại kia phía chính thức thức mỉm cười còn cường, nhưng khỏe mắt lại tại không bị khống chế nhảy lên, cơ mặt thỉnh thoảng rút ra một lần, giống như là được rồi lao niên xí mốc. Đây cũng quá rung động. Mà La Hạo chỉ dùng một canh giờ, liền lâm thời dựng lên một cái không người bệnh viện. Lâm Ngữ Minh sửng sốt, hắn biết rõ Tiểu Loa Hạo đang làm cái gì. Trước mắt một màn này mang ý nghĩa nếu có cần, dã chiến bệnh viện sẽ ở mau hơn thời gian bên trong dựng lên. Mà Tiểu Loa Hạo mang theo xe chạy tới, chỉ bất quá xem như một lần khẩn cấp diễn luyện. Lần diễn luyện này số liệu cũng sẽ bị bảo lưu lại đến, tồn nhập kho số liệu, cùng tương lai số liệu tương hỗ tham chiếu. Không có ý tứ, các vị. Tiểu Mạnh ôn hòa ngăn ở trước cửa. Theo khí mật môn đóng lại, lúc này không ai lại nói cái gì mời chúng ta đến loại hình nói nhảm. Vừa mới kinh hồng thoáng qua nhìn thấy một màn kia ý vị như thế nào, chỉ cần tiếp nhận 9 năm chế giáo dục bắt buộc người đều hiểu. Đây cũng quá ngu bức đi. Lý Thu Ba đi theo La Hạo đi đến đơn giản cải tạo sau phòng giải phẫu. Đặt ở nano mét chất liệu tự khiết trên sàn nhà, dưới chân có gợn sóng từng vòng mờ mịt dập dờn, giống như là dưới chân có từng đóa hoa sen nở rộ tựa như. "Tiểu La, đây là?" Lý Thu Ba lẩm bẩm hỏi. "Nano mét chất liệu tự khiết sàn nhà, thích hợp tầng lưu thuật ở giữa, nhưng dùng tại dân gian, cho nên bỏ thêm điểm đặc hiệu." La Hạo giải thích nói, cùng người bệnh giải thích kỹ thuật như thế nào tiến tiến, tác dụng cũng không lớn, thích hợp nhất chính là để bọn hắn tận mắt nhìn thấy. "La Hạo tại chính em dương sao?" Lý Thu Ba theo bản năng nghĩ đến, nhưng vừa nghĩ lại, hắn liền phủ nhận ý nghĩ này. Nhân gia còn dùng chính em dương. Cái này mẹ nó không hãy cùng Tây Du Ký bên trong miêu tả một dạng a, Tôn Đại Thánh mặc kệ cùng phàm nhân nói bao nhiêu bản thân như thế nào như bức đều vô dụng, trực tiếp một cái nhân tiền hiển thánh, phàm nhân liền phải quỳ. Cho đến giờ phút này, Lý Thu Ba mới hiểu được Tây Du Ký bên trong một ít kiểu đoạn ý tứ. Người bệnh gây tê toàn thân hoàn tất, ngay tại thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể. La Hạo giới thiệu nói. A. Lý Thu Ba toàn bộ hành trình cùng với La Hạo, có thể La Hạo lại sắp xỉ tại toàn trí toàn năng, nắm trong tay trong phòng giải phẫu hết thảy. Cái này, khí dậy chi cửa mở ra, không có một tia thanh âm. Lý Thu Ba cả người giống như là bị quán chú xi măng một dạng, cứng rắn đứng tại chỗ, sững sờ nhìn xem phòng giải phẫu một màn. Tầm mắt bên trong, hai đài chữa bệnh ai người máy chính lấy siêu việt nhân loại cực hạn độ chính xác thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể. Mổ chính ai người máy đứng tại người bệnh góc phải, nó người máy linh mẫn quả thực là cách ra động mạch chủ cùng tâm nhĩ phải, động tác mềm nhẹ được như cùng ở tại phá giải một cái tác phẩm nghệ thuật. Khi nó nắm lấy động mạch cắm quản thủ đoạn xoay tròn 15 độ lúc, ống dẫn đỉnh điểm vừa lúc lấy hoàn mỹ góc độ trượt vào mạch máu, không có một tia dư thừa lắc lư. Tuần hoàn ngoài cơ thể chuẩn bị sẵn sàng. Ai người máy phát ra vững vàng điện tử âm, đồng thời đem cắm quản cùng tuần hoàn đường ống dẫn kết nối. Nó quang học ống kính không ngừng điều tiết tiêu cự, 20 triệu tít sẽ thành ảnh hệ thống có thể rõ ràng bắt được mạch máu vách tường nhỏ bé nhất rung động. Một bên phụ trợ ai người máy ngay tại điều tiết khống chế tuần hoàn ngoài cơ thể cơ, nó bốn cái ngón tay phân biệt kết nối lấy bất đồng máy truyền cảm, thời gian thực giám sát lấy máu chạy tốc độ, nhiệt độ, dưỡng hợp hiệu suất chờ 18 hạng tham số. Khi nó phát hiện tĩnh mạch chạy trở về áp lực có 0.3 mmHg độ lúc, lập tức điều chỉnh tinh vi áp lực hấp dẫn khí, toàn bộ quá trình không cao hơn 0.5 giây. Nhất là người sợ hãi than là phối hợp của bọn nó, là mổ chính ai người máy hoàn thành động mạch chủ cắm quan lúc, y ớt vừa lúc đưa tới dự hàng nhái tuần hoàn đường ống dẫn, làm y ớt điều chỉnh bơm nhanh lúc, y giáp đã dự phán tính mà chuẩn bị được rồi mạch máu kìm. Loại này ăn ý vượt qua nhân loại đoàn đội mấy chục năm hợp tác tài năng đạt tới trình độ. Bắt đầu chuyển lưu. Theo mổ chính ai người máy chỉ lệnh, máu đỏ tươi thuận trong suốt đường ống bình ổn lưu động. Phụ trợ ai người máy lồng ngực miếng bảo hộ bên trên thời gian thực hình chiếu lấy tuần hoàn tham số, các hạng chỉ tiêu đều ổn định tại tối ưu khu ở giữa. Làm trái tim ngừng nhảy dịch rót vào hoàn thành lúc, hai viên máy móc đầu lâu đồng thời chuyển hướng thiết bị theo dõi, xác nhận điện tâm đồ đã hiện ra hoàn mỹ bình đường thẳng. Trong toàn bộ quá trình, bọn chúng màu trắng sắc ngoài từ đầu đến cuối không nhiễm chân thế, chỉ có ngực màu lam đèn chớp tại quy luật lấp lóe, xuyên thấu qua vô quần phục, an tĩnh phảng phất tại tiến hành một trận nghi thức thần thánh. Mà ở phòng giải phẫu góc quất, mấy vị Đông Liên mỏ tổng bác sĩ không tự chủ nín thở, trong tay khi rơi sớm đã quên buông xuống. Tuần hoàn ngoài cơ thể cơ cái kia cũng có ai người máy đang nhìn, cái này máy móc Đông Liên mỏ tổng cực ít dùng, có thể ai người máy lại làm cho sớm đã long đong thiết bị một lần nữa tỏa sáng quang mang. Đều là ai, được sao? Lý Thu Ba run giọng hỏi.